Chu Nhược Ly bởi vì cự tuyệt một vạn lượng bạc mà tâm tình tinh thần sa sút, cũng không tâm tư thật tốt chuẩn bị ăn vặt rồi, khách nhân sau khi đi vào liền trực tiếp nhắc tới váy làm bọn hắn liếm âm hộ được. Dù sao so với dùng bữa, bọn hắn khẳng định càng yêu thích cắn nàng giữa hai chân khối này mỹ vị nhiều chất lỏng bào ngư. Vài vị khách nhân đi ra ngoài tại chuồng Tử Tuyên Dương vài câu về sau, Chu Nhược Ly cùng Lê Tuyết Gian này quán ăn nhỏ liền náo nhiệt hơn, đem đầu bếp Tiểu Chu bận rộn chân không chạm đất, toàn thân mồ hôi ẩm ướt đắc tượng là rót tắm nước nóng. Tiểu Chu cảm thấy chính mình quá thảm, phía trước là người khác ăn hắn làm, dầu gì cũng là phân nội việc hắn không hề câu oán hận. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có muốn bận rộn chết nóng chết nấu cơm, còn muốn tại bên cạnh làm nhìn tàu tử cùng Lê Tuyết muội tử lộ ra nộn huyệt đến cấp những khách nhân liếm, hắn đến mức kê nhi muốn nổ tung cũng không rảnh sờ các nàng một phen. Tiểu Chu nội tâm tại hò hét, tuy rằng thực xin lỗi hảo huynh đệ, nhưng hắn thật sự rất muốn đi liếm tàu tử âm hộ. Lại qua không lâu, Lê Tuyết trước mệt gục xuống, nàng phải ở bên ngoài tiếp đãi khách nhân, ngẫu nhiên còn muốn tại bên trong làm đặc thù khách nhân liếm âm hộ liếm đến cao trào, hiện tại đã mệt mỏi không nghĩ nhúc nhích. Vì thế Chu Nhược Ly liền quyết định tạm thời không tiếp tục kinh doanh, nghỉ ngơi đến sau nửa đêm mở lại môn. Lê Tuyết giống đầu cá mặn giống nhau dựa vào bức tường ngồi, hai cái đùi mở ra, phi nộn nộn âm hộ ướt đẫm, đùi ở giữa cũng đều là niêm trù chất lỏng. Tiểu Chu cũng nghỉ ngơi, tọa tại ghế đầu phía trên lau mồ hôi, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Lê Tuyết chân giữa cùng Chu Nhược Ly kiều kiều bờ mông nhìn. Chu Nhược Ly váy tại eo hông đánh cái kết, lộ ra hạ thân, xoay tuyết trắng eo nhỏ cùng mông cong cấp Lê Tuyết cùng Tiểu Chu đổ nước uống. Cấp Lê Tuyết bưng thủy về sau, Chu Nhược Ly lại cho Tiểu Chu bưng thủy. Nàng đứng ở Tiểu Chu trước mặt, toàn là nước âm hộ vừa vặn hướng về Tiểu Chu khuôn mặt. Tiểu Chu không còn nhìn Lê Tuyết, toàn bộ tinh thần đều đặt ở Chu Nhược Ly âm hộ phía trên. Đây chính là hảo huynh đệ ái thê nộn huyệt, nếu không trong trong ngoài ngoài nhìn cái thấu, chẳng phải là thực xin lỗi hảo huynh đệ. Tiểu Chu sau khi uống xong, Chu Nhược Ly liền dùng ngón tay trỏ vòng chính mình âm hộ xung quanh vẽ vài vòng nói, Tiểu Chu, nghĩ liếm tẩu tử âm hộ sao? Tiểu Chu liền vội vàng gật đầu. Nhìn tại người bán như vậy lực làm việc phân thưởng, tẩu tử cho ngươi một chút khen thưởng. Chu Nhược Ly cười nhẹ, thế nhưng dùng hai đầu chân dài kẹp lấy Tiểu Chu cổ, cưỡi ở Tiểu Chu bả vai phía trên làm hắn liếm. Tiểu Chu hai tay nâng lấy Chu Nhược Ly mông cong, béo mặt kề sát Chu Nhược Ly phấn hông mãnh gặm lấy, đem Chu Nhược Ly nộn huyệt cắn được chập chập vang lên, Chu Nhược Ly rên rỉ không ngừng. Chu Nhược Ly một tay xuống phía dưới cắm vào Tiểu Chu quần bên trong, cầm Tiểu Chu sớm cứng rắn không được dương vật khuấy lên. Lúc này bên ngoài vang lên Lý Vân âm thanh, trong tiệm ba người đồng thời dừng lại động tác. Lê Tuyết trước theo góc tường bò lên, khẩn trương hề hề nói, Chu tỷ tỷ, chủ cho thuê nhà tiên sinh đến rồi. Ta đi trước tiếp đón hắn, các ngươi nhanh chút tách ra. Tiểu Chu cũng thực khẩn trương nói, tẩu tử mau xuống, huynh đệ ta đến rồi. Chu Nhược Ly lại tiếp tục dùng mềm mại tay nhỏ băng Tiểu Chu bóc xương vật, mỉm cười nói, huynh đệ đến đây không phải là càng kích thích sao. Đến, tiếp tục liếm a, tẩu tử cũng cho ngươi liếm. Chu Nhược Ly rớt cái thân, đầu ghé vào Tiểu Chu trong quần, lấy ra Tiểu Chu dương vật dùng miệng ngậm vào. Tiểu Chu cũng không kịp huynh đệ, gấp gáp ôm lấy Chu Nhược Ly mông đẹp, ghé vào Chu Nhược Ly trong quần tiếp tục mãnh gặm lấy nộn huyệt. Bên ngoài Lê Tuyết đem Lý Vân tiếp đón đến trong tiệm ngồi, cấp Lý Vân tặng thực đơn, hơn nữa làm bộ ngực cùng tiểu huyệt tẩu quang hấp dẫn Lý Vân lực chú ý. Lý Vân liếc hai mắt liền vội vàng đem ánh mắt phóng tới thực đơn phía trên, hắn đối với lão bà có thể nói là toàn tâm toàn ý. Tính là nữ nhân khác dễ nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Lý Vân nhìn thấy đặc thù thực đơn, liền điểm một phần nước đá bào một phần lạnh mặt. Lê Tuyết mặt lộ vẻ khó khăn, không biết nên như thế nào cấp Lý Vân chuẩn bị. Chẳng lẽ nói, đặc thù thực đơn là ngươi thân ái nương tử âm hộ, nương tử của ngươi luôn luôn tại nơi này bán âm hộ cấp nam nhân liếm. Lê Tuyết lại cùng Lý Vân hàn huyên một hồi, mới đến mặt sau đi thông chi Chu Nhược Ly. Kết quả vừa đến mặt sau liền thấy, Chu Nhược Ly đỡ lấy lò bếp phỉnh mông, đang bị nhóc béo địt đâu. Biết rõ tướng công tìm tới, còn muốn cấp tướng công hảo huynh đệ địt một chút, Lê Tuyết thật không biết Chu Nhược Ly suy nghĩ cái gì. Chu Nhược Ly nghe nói Lý Vân điểm thực đơn, đã nói, trước dùng tiểu huyệt của ta làm xong, lại thịnh đến bát cấp tướng công bưng đi qua đi. Lê Tuyết ngươi để làm. Chu Nhược Ly nói xong cũng tại lò bếp bên cạnh nằm xuống. Làm Tiểu Chu kỵ tại cổ nàng phía trên bạo cắm vào nàng miệng nhỏ, mỗi lần đều thật sâu cắm vào yết hầu, đem cổ đều đẩy lên lớn một chút. Lê Tuyết cầm một khối băng, đẩy ra Chu Nhược Ly trống không tiểu huyệt, đem băng bào thành vụn băng nhét vào Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong, lại phóng thượng nước hoa quả nước đường gia vị. Chu Nhược Ly hòa nóng khe thịt chỗ sâu nút vào lạnh lùng vụn băng, lập tức sảng đến toàn thân run rẩy, cổ họng dùng sức hút tiểu chu côn thịt vài cái, thiếu chút nữa đem tiểu chu hút bắn. Lê Tuyết dùng Chu Nhược Ly tiểu huyệt điều tốt lắm nước đá bào, lại dùng thìa đem nước đá bào theo huyệt đào ra cất vào bát, lúc này mới bưng đi ra bên ngoài cấp Lý Vân ăn. Lý Vân ăn vài miếng, kinh ngạc nước đá bào bên trong giống như có mỏng manh lão bà dâm thủy hương vị. Lão bà dâm thủy vốn chính là thơm ngọt, vì thế Lý Vân cho rằng là nào đó nước hoa quả hương vị, không tiếp tục nghĩ nhiều. Lê Tuyết tiếp tục về sau trụ làm lạnh mặt, đem hoa nấu chín mì sợi lao đi ra nhét vào Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong. Nóng bỏng mì sợi đút vào mềm mại khe thịt bên trong, bỏng đến Chu Nhược Ly toàn thân loạn chiến, lập tức đạt tới cao trào. Tự đi ra dâm thủy ngâm mì sợi, vừa vặn cấp mì sợi hạ nhiệt độ cùng thêm vị. Mà tiểu chu cũng bị Chu Nhược Ly cổ họng hút bắn, sâu yếu hầu miệng bảo tàu tử. Đại lượng tinh dịch trực tiếp rót đến Chu Nhược Ly dạ dày bên trong, còn có tiểu bộ phân theo Chu Nhược Ly môi cùng lỗ mũi phun đi ra. Chu Nhược Ly tiểu huyệt bị Lê Tuyết dùng đến hoạt động mì sợi, khoang miệng bị thức vị đặc hơn niêm trù tinh dịch miệng bảo, sảng đến cao trào một trận tiếp lấy một trận. Tiểu chu thích xong rồi, phốc một tiếng theo tàu tử yết hầu rút ra dương vật, nhìn tàu tử ngậm tinh dịch của mình ho khan, lỗ mũi cùng miệng phun ra tinh dịch đến, thật sự là thích bảo. Nguyên lai địch huynh đệ nữ nhân là như vậy thích sự tình a. Trách không được tục ngữ nói lão bà của người khác so lão bà của mình hương đâu. Lê Tuyết làm mì sợi tại Chu Nhược Ly trong huyệt phục hồi, lại đánh hai chén rượu rót đến Chu Nhược Ly trực tràng bên trong, dùng mộc bỏ vào ở Chu Nhược Ly cúc huyệt. Chu Nhược Ly nửa người dưới giật giật, tuyết trắng làn da trở nên hồng phấn, hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Chu Nhược Ly nuốt xuống tinh dịch về sau, tiếp tục cấp tiểu chu bú liếm, thẳng đến mì sợi làm xong. Lê Tuyết đem mì sợi theo Chu Nhược Ly tiểu huyệt lấy ra đến phóng tới bát, lại nhổ bỏ vào ở Chu Nhược Ly cúc huyệt mộc bỏ vào, theo Chu Nhược Ly trực tràng bên trong đổ ra rượu ngon. Đặc thù ăn vặt cuối cùng hoàn thành, Chu Nhược Ly theo phía trên bò lên lau miệng một bên tinh dịch, sửa sang xong quần áo tự mình đoan chính mì sợi cùng rượu đi ra bên ngoài cấp Lý Vân. Lý Vân nhìn đến lão bà mệt mỏi mặt đỏ tai hồng, toàn thân đều mồ hôi ướt, liền vội vàng quan tâm lão bà thân thể. Sau đó Tiểu Chu cùng Lê Tuyết cũng theo bên trong đi ra, ngồi cùng Lý Vân nói chuyện phiếm. Tiểu Chu đối mặt huynh đệ khi luôn có loại tội ác cảm giác, nhưng nghĩ đến tẩu tử mê người như vậy, điểm ấy tội ác cảm cũng liền không coi vào đâu chuyện. Nghỉ ngơi một thời gian về sau, bốn người cùng một chỗ đi ra bên ngoài đi dạo phố xem náo nhiệt. Mỗi khi Lê Tuyết kéo lấy Lý Vân năn nỉ Lý Vân mua đồ thời điểm, Chu Nhược Ly liền tại Lý Vân phía sau vén lên váy, làm Tiểu Chu nhu nàng mông móc tiểu huyệt của nàng. Thậm chí mò quật khởi rồi, còn có khả năng kiếm cớ đến địa phương khác địch vài cái. Hiện tại trên phố người người nhốn nháo, liền bình thường giấu người rất hiếm cái hẻm nhỏ bên trong cũng có thật nhiều người. Chu Nhược Ly tìm không thấy không người nơi, liền dứt khoát che mặt tại bên cạnh phố cấp Tiểu Chu địt, hoàn toàn không quan tâm bị người vây xem. Mặt sau Chu Nhược Ly tự lấy âm hộ mang lấy Tiểu Chu tinh dịch trạng thái cùng tướng công tay trong tay dạo miếu rồi, không lại cho Tiểu Chu địt. Bất quá Chu Nhược Ly lại gặp được vài cái mãnh liệt thế gia hoàn khố, cùng Lý Vân không hẹn mà cùng lược thi tiểu kế dạy dỗ những cái này hoàn khố một chút. Các hoàn khố trước khi rời đi, lặng lẽ cùng Chu Nhược Ly nói, nhớ rõ nửa tháng sau tính kỹ đại hội. Không đem ngươi này cho mẹ nữ đế âm hộ địt nát, chúng ta liền theo họ ngươi. Chu Nhược Ly gương mặt xinh đẹp băng hàn, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tại tính kỹ đại hội thượng toàn diện thắng lợi. Rất nhanh liền đến tính kỹ đại hội hôm đó, Chu Nhược Ly lấy vạn toàn tư thái phía trên tràng thi đấu thể thao. Hội trường xung quanh có thật nhiều quan viên tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, một chút nước cao vọng trọng học giả đảm đương trọng tài. Đang xem cuộc chiến quan viên, thế gia thành viên, nhân vật nổi tiếng tài tử bọn người. Tuy rằng không tư cách làm nhà mình nữ quyến phía trên tràng tham dự thi đấu thể thao, nhưng hắn nhóm cũng đem nhà mình nữ quyến mang ở tại bên người. Trong thường ngày cố hết khả năng bảo trì rụt rè cùng tao nhã hào môn phu nhân, khuê phòng các đại tiểu thư, từ hôm nay trở đi đến tính kỹ đại hội kết thúc thời điểm, đều có thể dựa theo chính mình yêu thích tại bên ngoài biểu hiện ra các loại dâm đãng tư thái. Chạm tại trong hội trường hướng bốn phía phóng nhãn nhìn lại, liền có thể nhìn đến từng vị dáng người dung mạo khí chất đều thật tốt, thiếu nữ thiếu phụ thuộc phụ nhóm ăn mặc trang điểm xinh đẹp, phục trang đẹp đẽ, xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà các nàng trên người hết sức hoa lệ quần áo cũng là áo rách quần manh, cơ hồ sở hữu nữ quyến đều đem chính mình vú sữa cùng âm hộ lộ ở tại bên ngoài, làm hội trường thượng sở hữu nhận thức hoặc là không biết cả trai lẫn gái nhóm thưởng thức. Cùng thường ngày làm bộ làm tịch bảo trì tao nhã diễn xuất khác biệt, hiện tại các nàng đứng ở nhà mình nam nhân bên người nhảy cẫng hoan hô, có người hưng phấn bính bính nhảy nhảy hướng trong hội trường nhìn ra xa, có người vẫy tay cùng ống tay áo cùng người quen chào hỏi. Các nàng lộ ra bên ngoài tất cả lớn nhỏ vú sữa, cùng tâm tình của các nàng giống nhau toát ra, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Mà các nàng bên người nam nhân, nhưng cũng không tuyệt đối là các nàng tướng công. Có khuê phòng đại tiểu thư mặc lấy mở đương xinh đẹp váy dài, lộ đã hơi hơi biến thành màu đen âm hộ, cùng đồng bào của mình các huynh đệ đứng chung một chỗ, bị các huynh đệ dùng ngón tay đâm âm hộ khe thịt. Có phong vận mỹ thuộc phụ hưng phấn nhìn ra xa trong hội trường, nhà nàng chung vừa mới có thể cương lên tiểu tôn tử tắc chui vào quần nàng dưới, dùng tay nhỏ móc nàng thuộc mỹ mập huyệt. Tinh kỹ đại hội thời kỳ, hội trường thượng tất cả mọi người có thể không nhìn thế tục luân thường, phát tiết bình thường kiềm chế âm u dục vọng. Mà gia đình nội loạn luôn cùng thông dâm, là những cái này đạo đức quân tử, chính tiết liệt nữ thích nhất làm sự tình. Đương nhiên cũng có chơi được càng nặng miệng, ví dụ như một vị một mình nuôi nấng nữ nhi quả phụ, nàng thu được chính tiết đền thờ nổi danh liệt nữ, đối với nam nhân nhưng là sắc mặt không chút thay đổi. Nàng bây giờ đang cùng nữ nhi cùng một chỗ, bị rất nhiều người vây xem, bị trong nhà hai đầu đại công cầu nằm sấp tại mông phía trên địt đâu. Hai mẹ con cùng một chỗ bị cầu làm cũng không tính đặc biệt ngạc nhiên, chính là người mẫu thân này trinh tiết liệt nữ thân phận tương đối hấp dẫn nhân mà thôi. Chờ đợi sau một hồi, tính kỹ đại hội cuối cùng bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất liền phi thường kịch liệt cùng đặc sắc, chỉ thấy bao gồm nữ đế Chu Nhược Ly tại nội một loạt 9 vị thế gia quý nữ, các nàng hoàn toàn không có thường ngày cao quý cùng không thể khinh nhờn, tất cả đều lộ ra trọn vẹn đứng ở đường đua phía trên. Khán giả lập tức hoan hô, tận tình thị gian vừa phu nhân. Tuy rằng Chu Nhược Ly diễm quan quần phương, nhưng là cải cụ cải trắng các hữu sở yêu, cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích nàng. Có người yêu thích bên cạnh nộn lô ly, liều mạng nhìn nàng giữa hai chân không phát dục hoàn toàn tiểu thịt bao nộn huyệt. Có người tác yêu thích một bên khác kiện mỹ thiếu nữ, kia một đôi cột trụ cùng hình dạng vừa vặn cơ bụng cực kỳ gợi cảm. Còn có nhân yêu thích 40 tuổi phong vận thục nữ, kia một thân thành thục mà không hiển già cả trắng nõn mỹ thịt làm người ta chảy nước miếng. Người dự thi vào chỗ về sau, có nhân viên công tác đến đây cựu chỉ hình thể khéo léo cho được. Những cái này cho được tất cả đều ăn rồi động dục thuốc, khéo léo cầu đều cứng rắn lộ ở bên ngoài, màu đỏ tươi màu đỏ tươi. Nhân viên công tác cấp người dự thi phân phối một cái cho được, đem cầu đều cắm vào người dự thi cúc huyệt bên trong, sẽ đem chó được cột vào người dự thi lưng phía trên. Tiếp tục làm việc nhân viên lại hướng đến người dự thi âm hộ bên trong đút vào người dự thi trước đó xác định xuống nhất định số lượng bồ câu đàn. Cuộc tranh tài này nhưng thật ra là thi chạy, nhưng có chút những quy tắc khác. Ví dụ như trước hết để cho chó được xuất tinh người đạt được, âm hộ nhét vào bồ câu đàn số lượng càng nhiều người đạt được, bồ câu đàn thoát phá người chục phân. Bởi vậy Chu Nhược Ly chúng nữ tử đều là lượng sức mà đi, không có tại tiểu huyệt bên trong nhét vào quá nhiều bồ câu đàn, vạn nhất phá một viên nhưng mà muốn chụp rất nhiều phân. Nhờ vào bình thường rèn luyện cùng siêu cấp võ học tu vi, Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong lấp dòng giã 20 khỏa bồ câu đàn, vượt qua xa tên thứ hai nộn lô ly. Chu Nhược Ly có chút khiếp sợ nhìn bên cạnh phấn điêu ngọc trác đáng yêu phấn váy tiểu lô ly. Vốn cho rằng nộn lô ly âm đạo ngắn nhỏ thị phi bình thường chịu thiệt, không nghĩ tới nộn lô ly trong huyệt lại giả vờ vào thứ hai nhiều bồ câu đàn, ước chừng có 15 khỏa. Sắc hiệp viện, kho chuyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu chuyện các thể loại. Như vậy phấn nộn đáng yêu lô ly thế nhưng sinh trưởng có chút to dài âm đạo, sợ là bình thường tráng hán đều không phải đến nàng để, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Vốn phải là âm đạo tối nông rộng 40 tuổi mỹ thuộc phụ, lại thật bất ngờ chỉ nhét vào lục khỏa bồ câu đàn, xếp hạng một tên cuối cùng. Bất quá bồ câu đàn số lượng không được tính quyết định tác dụng, còn muốn xem ai trước hết để cho cúc huyệt trung cầu điều xuất tinh, cùng với ai trước hết chạy đến điểm cuối. Phát làm la âm thanh rồi, Chu Nhược Ly lưu tại hàng bắt đầu phía trên lãnh mắt thấy mặt khác bát nhân liều mạng chạy về phía trước. Này tám nhân gắt gao đem chó được ấn tại lưng phía trên, cúc huyệt nhúc nhích mát xa cầu điều, hiển nhiên là phi thường có kinh nghiệm, bình thường sẽ không có thiếu bị cầu nhật quá. Mà Chu Nhược Ly lại có kinh nghiệm hơn, nàng đem thân trên nằm bò trên đất, vểnh lấy bờ mông làm phía sau chó được tự do dựa theo yêu thích tiết tấu đến quất cắm. Chu Nhược Ly nhếch lên đến trắng nõn mông đẹp, tại buổi sáng nắng ánh nắng mặt trời phía dưới phản xạ trắng nõn động lòng người quang mang, hấp dẫn một cái rất lớn đám người ánh mắt. Nàng nhưng là thiên hạ tối tôn quý nữ nhân a, hiện tại không chỉ có thể nhìn thấy mông của nàng, huyệt của nàng, vú sữa của nàng, còn có thể nhìn thấy nàng bị cầu địch bộ dạng, thật sự là nhìn liếc nhìn một cái kiếm liếc nhìn một cái. Chó được ghé vào nữ đế trên người bạo địch nữ đế cúc huyệt, trừ bỏ mấy đại thế gia người, bình thường ai dám tưởng tượng loại này hình ảnh. Chu Nhược Ly nhận thấy trên người chó được tiến vào trạng thái về sau, liền nhanh chóng chấn động bờ mông phối hợp cầu điều địch, trong miệng còn phát ra từng tiếng cực kỳ dâm đãng chó sủa âm thanh, đến cám dỗ lưng chó được. Chó được nghe được Chu Nhược Ly học chó sủa âm thanh, quả nhiên càng hưng phấn, cầu điều quất cắm càng thêm nhanh chóng, không nhiều liền xuất tinh. Chó được xuất tinh về sau, Chu Nhược Ly liền nhanh chóng xuất phát chạy. Nàng đi như bay, âm đạo thịt mềm nhúc nhích, bảo vệ được mỗi một khỏa bồ câu đàn. Đi nhanh chạy như điên đến điểm cuối về sau, Chu Nhược Ly tại nhân viên công tác cùng trọng tài phụ trợ phía dưới, đem 20 khỏa bồ câu đàn theo bên trong tiểu huyệt cầm ra. Theo nữ đế âm hộ bên trong lấy ra bồ câu đàn hình ảnh, lại giãn tới người vây xem hoan hô. Cuộc so tài thứ nhất, Chu Nhược Ly vững vàng thắng. Chu Nhược Ly nhìn hai mắt mặt khác bát nhân biểu hiện, nhìn thấy nộn loli lại bị cầu địch đến cao trào, chân nguyễn ở tại bán đạo phía trên, liền cười lắc lắc đầu đi nghỉ ngơi. Sau bắt đầu trận thứ hai trận đấu, ván này tỷ thí cùng thể năng không quan hệ, so chính là thể chất cùng tâm thái. Ai có thể tại sắc dục cổ trùng gian dâm phía dưới kiên trì lâu nhất không cao chiều, ai có thể thắng lợi. Sắc dục cổ trùng là kinh cổ môn chuyên môn đào tạo đi ra côn trùng, nhan sắc hình dạng đủ loại, nhưng đều có chui vào nữ nhân âm hộ bên trong, làm nữ nhân dâm tính đại phát bản sự. Chu Nhược Ly đợi cửu nhân diện đối với không phải là một cái cổ trùng, mà là ước chừng một cái bồn lớn. Các nàng thân thể trần truồng ngồi ở bồn, bị xấu xí ghê tởm cổ trùng chui vào âm hộ, leo lên nhũ phong, cho nên nói cũng khảo nghiệm tâm thái. Chu Nhược Ly có chút không thích ứng, những cái này côn trùng bị tỉ mỉ chăn nuôi một điểm không bẩn, nhưng nàng lại cảm thấy so chuồng heo bẩn thối heo được còn muốn ghê tởm. Giao thoa tại cùng một chỗ tiết chi, xẹt xẹt xẹt nhúc nhích âm thanh, khủng bố đầu, làm Chu Nhược Ly làn ra phía trên nhanh chóng bò đầy tiểu ngật đáp. Chu Nhược Ly chậm chạp không dám tiến vào bồn, nhìn bên cạnh bát nhân một đám tiến vào bồn hoặc nằm hoặc ngồi, bị ghê tởm côn trùng bò đầy tuyết nộn thân thể yêu kiều, nàng mới ngoan quyết tâm một cước bước vào bồn bên trong. Xẹt xẹt xẹt, côn trùng nhanh chóng leo lên Chu Nhược Ly mềm mại bàn chân, thuận theo bắp chân hướng đến trên bắp đùi bò. Nha a a, Chu Nhược Ly hoảng sợ la lên, vội vàng đem côn trùng đều bỏ rơi. Trường đua thượng sướng ngôn viên kêu, ngoài ý muốn xuất hiện. Không gì làm không được Ngô Hoàng Vạn Tuế thế nhưng sợ hãi côn trùng. Ngô Hoàng chậm chạp không dám tiến vào trùng bồn, chẳng lẽ là muốn tại trận này bỏ quyền sao? Một vị khác sướng ngôn viên nói, trái lại bên cạnh tám vị tuyển thủ hiện tại biểu hiện cũng không tệ đâu. Nhất là tể tướng đại nhân cháu gái nhỏ, đáng yêu phấn váy lô ly. Thượng một hồi bị cầu địch đến cao trào mà đau mất đại lượng điểm số, trận này lại mặt không biểu cảm sừng sững bất động nằm ở trùng bồn đâu. Ta đã thấy ba con đáng sợ côn trùng theo phấn váy loli đống chặt lấy khe thịt chui vào loli nộn huyệt bên trong, mà phấn váy loli vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đoán chừng là có cái gì đặc biệt dựa vào a. Thật không hổ là tể tướng đại nhân cháu gái đâu. Trọng tài nhìn đến Chu Nhược Ly còn không có tiến vào trùng bồn, thì khoác lác thiếu thúc giục. Nếu là những tuyển thủ khác lúc này đã bị trục phân, nhưng Chu Nhược Ly dù sao cũng là cửu ngũ chi tôn thiên tử, trọng tài nhóm không thấy một chút người kháng nghị lựa chọn không trục phân. Chu Nhược Ly cắn chặt hồng phấn môi, mở to mỏng nước lóe sang ánh mắt, cuối cùng ôm lấy chịu chết quyết tâm cả người trượt vào bồn nằm. Nhất thời, hơn mấy chục con trùng tử liền leo lên Chu Nhược Ly mềm mại lõa thể. Có côn trùng dùng cái kìm kẹp chặt Chu Nhược Ly môi mật, hòn le, đầu vú, có côn trùng động tác nhanh chóng, theo miệng huyệt chui vào càng sâu chỗ khe thịt, càng nhiều côn trùng lo lắng tại bên ngoài nhúc nhích, chờ đợi tiến vào tiểu huyệt bên trong thưởng thức mật dịch cơ hội. A tương đương tương đương tương đương a tương đương tương đương. Chu Nhược Ly phát ra khẩn trương lại khiếp đảm dâm đãng kêu la, bởi vì quá khẩn trương, thân thể ngược lại càng thêm mẫn cảm. Hình dạng quái dị côn trùng đẩy ra môi mật chui vào khe thịt, cảm giác vô cùng rõ ràng truyền đến đầu óc bên trong, một cái chui vào chỗ sâu, tiếp theo chỉ tiếp lấy chen vào. Côn trùng tại khe thịt chỗ sâu, dùng tiết chi cong âm đạo tường thịt thịt mềm còn không tính, còn muốn hướng đến thịt mềm tiêm vào làm nữ nhân động dục độc tố. Vô luận cái này nhiều nữ nhân sao trinh tiết, ý chí cỡ nào kiên định, võ công cỡ nào cao thâm, đều không có khả năng hoàn toàn chống cự ở loại này động dục độc tố, nhiều nhất chính là kéo dài một hồi thôi. Chu Nhược Ly bị côn trùng kẹp chặt bộ phận sinh dục, vú, liền có một chút đề kháng không nổi rồi, lại tăng thêm động dục độc tố, nàng liền cảm giác nhịn không được muốn cao trào. Nhất định phải rời đi lực chú ý mới được, vì thế Chu Nhược Ly quay đầu bàng quan những người khác biểu hiện. Gây chú ý nhất thuộc về tể tướng cháu gái nhỏ, mặc lấy hồng nhạt váy đáng yêu tiểu lô ly. Thượng một hồi nàng biểu hiện ra cực kỳ mẫn cảm dịch cao trào thể chất, mà trận này nàng lại giống biến thành người khác, mặt nhỏ lạnh như băng tràn ngập uy nghiêm cảm giác, một chút cũng không có bởi vì chỗ tư mật bị côn trùng gian dâm nhi động dao động. Liền động dục độc tố cũng không làm tiểu lô ly biểu cảm thay đổi nửa phần. Chu Nhược Ly bỗng nhiên minh bạch, trước kia giống như nghe nói qua tể tướng có một cái nhất thể song hồn cháu gái, phải là cái này tiểu lô ly. Mà khác nữ nhân cũng tất cả đều biểu hiện lương hảo, tuy rằng có thể nhìn ra tại nhẫn nại khoái cảm cùng đói khát, nhưng không một người kêu ra tiếng. Chu Nhược Ly lần lượt sau khi xem xong, phát giác chính mình khi nhìn đến khác nữ nhân mỹ lệ lóa thể, muôn hình muôn vẻ xinh đẹp âm hộ cùng vú về sau, giống như càng thêm đói khát khó nhịn. Hướng đến thính phòng phía trên nhìn, đập vào mắt khắp nơi giao hợp tại cùng một chỗ cả trai lẫn gái, trong này còn không thiếu nhân thú ở giữa giao hợp. Cũng không được, sau khi xem càng thêm động dục. Cuối cùng Chu Nhược Ly nhìn chằm chằm trên thân thể của mình côn trùng nhìn. Xấu xí ghê tởm côn trùng làm Chu Nhược Ly sợ hãi trong lòng, động dục độc tố mang đến tính dục vọng nhanh chóng bị chế trụ. Thời gian một chút trôi qua, người dự thi bên trong dần dần có người không nhịn được, tại động dục độc tố cùng côn trùng gian dâm dưới ảnh hưởng đạt được đến cực hạn vậy cao trào. Các nàng ánh mắt trắng dã, nước miếng nước mũi cùng một chỗ chảy ra, hạ thân càng là vô cùng thê thảm, không chỉ có chịu phun ra đại lượng dâm thủy, liền đại tiểu tiện đều tại trong cao trào thất cấm. Nhân viên công tác đem các nàng bên ngoài thân côn trùng lấy xuống, đem các nàng rời đến trường đua ngoại nghỉ ngơi, sẽ đem chui vào các nàng âm đạo cùng tử cung bên trong côn trùng cấp lấy ra. Quá trình này bên trong, nhân viên công tác thừa dịp các nàng ý thức mơ hồ lúc, đem côn thịt nhét vào huyệt của các nàng hoặc là trong miệng thoải mái một chút. Những cái này bình thường cao không thể chạm tôn quý nữ nhân, có thể ít có bị ngoại nhân gian dâm cơ hội. Trận đấu tiếp tục, chỉ còn lại có cuối cùng Chu Nhược Ly cùng phấn váy tiểu lô ly hai người. Chu Nhược Ly đã tiểu tiện thất cấm một lần, tại bên cạnh cao trào duyên dãy giụa, nhịn được thực vất vả. Nàng làn da hiện lên hồng quang, mồ hôi nhễ nhại, đầu vú cứng rắn đứng thẳng, nhìn vô cùng phong tao quyến rũ. Mà nàng bên cạnh tiểu lô ly cũng không tốt lắm, phía trước lạnh lùng vô tình mặt nhỏ cũng biến thành tình dục, non nớt đáng yêu khuôn mặt phía trên biểu hiện ra đối với cao trào khát vọng. Bộ ngực tiểu thịt bao vú cũng mồ hôi nhỏ giọt, hồng phấn đầu vú kiên đĩnh lên. Thời gian lại đi qua một ít, Chu Nhược Ly cảm giác được chính mình thật đến cực hạn, nhịn nữa đi xuống có thể làm cho chính mình ngất. Vì thế ý chí buông lỏng xuống, cao trào như thiền đường con nước lớn giống nhau bàng bạc thổi quét mà đến, một chút liền đem Chu Nhược Ly tinh thần cấp che mất. Tương đương, Chu Nhược Ly hoàn toàn đắm chìm trong tính dục khoái cảm bên trong, không hề cố kỵ dâm đãng kêu la lên. Nàng nằm ở trùng bồn, giống con sâu tử giống nhau vặn vẹo thân thể yêu kiều, bàn tay dùng sức mát xa chính mình bụng nhỏ, kích thích tử cung bên trong côn trùng. Côn trùng nhận được kích thích mà liều mạng mệnh cong Chu Nhược Ly tử cung bức tường cùng âm đạo bức tường, cấp Chu Nhược Ly mang đến rất cao khoái cảm. Chu Nhược Ly cái gì cũng chưa nghĩ, đầu óc chỉ còn lại có dâm dục, chỉ có cao trào này một cái khái niệm. Tại Chu Nhược Ly sau cao trào, tiểu lô ly cũng không cần tiếp tục nhẫn nại, cũng chớp mắt đạt tới cao trào. Nhân viên công tác nhanh chóng đem các nàng chuyển đi ra bên ngoài, các nàng bên trong thân thể động dục độc tố muốn dùng cổ trùng chăn nuôi người tinh dịch mới có thể rõ ràng, nếu không tính là cao trào nhiều hơn nữa thứ cũng không cách nào giải độc. Cổ trùng chăn nuôi người là hai vị khô gầy lão giả, loại này quy mô đại hội bọn hắn lo lắng giao cho đệ tử trẻ tuổi, đành phải làm nước cao vọng trọng lão tiền bối ra sân. Hai vị lão giả gừng càng già càng cay, trong quần côn thịt giống căn mâm ra bao tương cây muôn côn, không chỉ có vừa to vừa dài, còn phản xạ đen nhánh mặt một bả. Hai vị lão giả thổi một tiếng huýt sáo, Chu Nhược Ly cùng tiểu lô ly từ cung côn trùng liền nhanh chóng bỏ đi ra. Các nàng mất đi kích thích, lập tức đói khát khó nhịn, khi thấy hai vị lão già to dài côn thịt khi liền đôi mắt tỏa sáng xông đến, đem tiểu huyệt của mình cắm ở căn kia nhìn liền thật thoải mái côn thịt phía trên. Một vị lão già dùng truyền thống tư thế đè lại Chu Nhược Ly, trận bão giống nhau đệt lên nữ đế bệ hạ huyệt dâm. Một vị khác lão già không địch qua tình dục nộn lô ly, có chút không biết như thế nào xuống tay. Đường phấn váy tiểu lô ly cưỡi ở hắn trên người lắc lư một thời gian, hắn mới nắm tiểu lô ly hai cái bắp đùi đem nàng phần hông tách ra, đặt ở tiểu lô ly phần hông cắm mạnh vào. Tể tướng đại nhân quan tâm cháu gái, vì thế đi đến hiện trường gần gũi bàng quan tôn nữ của mình bị một cái lão đầu ép lấy mãnh liệt. Cháu gái không chỉ có là trời sinh song hồn, hơn nữa còn là trời sinh dâm thể, non nớt tiểu huyệt mới bị địt một năm liền hơi hơi biến thành đen, phát tán ra có thể thôi tình mùi tanh tưởi vị. Sau nửa canh giờ, Chu Nhược Ly cùng tiểu lô ly độc bị triệt để thanh trừ. Hai người tiểu huyệt đều hơi hơi sưng đỏ, âm hộ nhất thời không thể khép lại, hồng phấn động thịt trung ra bên ngoài toát ra tinh dịch. Đám người nghỉ ngơi đến buổi chiều, bắt đầu cuộc tranh tài thứ ba. Cuộc tranh tài này so chính là âm đạo co lại lực. Nhân viên công tác tại người dự thi âm đạo nhét vào quang trượt gốm sứ nút lọ bên ngoài dùng dây thừng treo vật nặng. Ai có thể dùng âm đạo treo lên càng nhiều vật nặng, ai liền thắng lợi. Trận này có thể nói là khỏe mạnh lực so đấu, cũng là sở hữu người dự thi đều am hiểu hạng mục. 9 vị người dự thi trừ bỏ tiểu lô ly, những người khác âm đạo tại trong sinh hoạt hàng ngày thường xuyên bị nhét vào các loại hình dạng các loại sức nặng vật phẩm dâm nhục, sớm đem âm đạo đoán luyện tới chặt chẽ có lực. Các nàng có thể dễ dàng dùng âm đạo kẹp chặt mười mấy tuổi tiểu nam hài thật nhỏ dương vật, sau đó kéo lấy tiểu nam hài dương vật đem tiểu nam hài cấp sách lên. Chính là có khi sẽ đem tiểu nam hài dương vật cấp kéo đoạn, làm bọn hắn bất đắc dĩ đi làm thái giám, cho nên cuộc thi đấu này hạng mục liền biến thành dùng âm đạo sách gạch như vậy vật nặng. Phấn váy tiểu lô ly đã chứng minh thực lực của chính mình, không có người sẽ ở cuộc tranh tài này xem thường nàng. Trận đấu bắt đầu, 9 vị người dự thi đều lựa chọn tại âm đạo phía dưới treo ngũ cục gạch. Các nàng tất cả đều hơi hơi tách ra đùi, cấm dùng đùi kẹp chặt tiểu huyệt đến gia tăng âm đạo co lại lực. Bình thường nhân dùng hai tay ôm lấy ngũ cục gạch đều cảm thấy nặng, mà những cái này sống an nhàn sung sướng nũng nịu đại tiểu thư, mỹ thiếu phụ, lại có thể dùng âm đạo lực lượng treo lên ngũ cục gạch, quả nhiên là không thể khinh thường. Các nàng âm hộ bị gốm sứ nút lọ bỏ vào ở. Lúc này bởi vì vật nặng hạ xuống lực lượng mà làm cho âm hộ tất cả đều hơi hơi lồi ra, giống chỉ no đủ bánh bao thịt, nhìn phi thường ngon miệng mỹ vị. 10 giây sau đó, toàn bộ thành viên đủ tư cách, các nàng tuyển chọn tiếp tục gia tăng gạch số lượng. Chu Nhược Ly lại gia tăng ngũ cục gạch, lập tức liền làm những người dự thi khác ủ rũ. 10 cục gạch sức nặng, các nàng dùng hai tay cũng khó ôm lên, càng không nói dùng tiểu huyệt đến treo gặp. Mà Chu Nhược Ly tắc mặt không đổi sắc. Âm đạo thịt mềm gắt gao mút ở gốm sứ nút lọ, vững vàng kéo lại được 10 cục gạch. Ván này, Chu Nhược Ly lại lần nữa đại hoạch toàn thắng. Thứ 4 cuộc tranh tài bắt đầu, trận này cùng trước một hồi cùng loại, so chính là môi mật sức kéo. Nhân viên công tác dùng cái kẹp sắt kẹp chặt người dự thi hai miếng tiểu môi mật, người dự thi lấy tiểu môi mật treo lên vật nặng. Tiểu môi mật cơ hồ không thể bị rèn luyện đến, cũng không có người hết sức rèn luyện tiểu môi mật lực lượng. Cho nên bao gồm Chu Nhược Ly tại nội người dự thi đều là mộng mức trạng thái. Hơn nữa tiểu môi mật mềm mại lại mẫn cảm, muốn dùng cái kẹp sắt kẹp chặt, người bình thường đều không cách nào chịu đựng. Loại này cái kẹp sắt là đặc chế, có thể dễ dàng kẹp phá nhân làn da, kẹp đang bình thường nữ nhân tiểu môi mật phía trên, sợ là có thể đem tiểu môi mật cấp bấm đứt. Bất quá Chu Nhược Ly vẫn là vô cùng có tin tưởng, thể chất của nàng trải qua toàn diện cường hóa. Tiểu môi mật tuy rằng không thể so địa phương khác cường đại, nhưng treo lên mấy khối cục gạch khẳng định không thành vấn đề. Vì thế Chu Nhược Ly dẫn đầu tại tiểu môi mật phía trên lên cái kẹp sắt. Chu Nhược Ly nằm tại ghế nằm bên trong, mở ra đùi tiểu huyệt hướng lên trời, làm nhân viên công tác rớt ra nàng môi mật kẹp lên cái cặp. Khán giả nhao nhao đưa cổ dài, nghiêm túc nhìn nữ đế bệ hạ môi mật trưởng cái dạng gì. Khi hắn nhóm nhìn đến đen nhánh cái kẹp sắt kẹp lấy nữ đế bệ hạ phấn nộn tiểu môi mật, tất cả đều kích động hoan hô lên. Lại nhìn thấy nữ đế bệ hạ môi mật phía trên treo lên tam cục gạch, phấn phấn tiểu môi mật bị kéo đến lại dài lại tinh tế, thì càng thêm hưng phấn. Mặt khác bát vị nữ tử đều thử lên cái kẹp sắt. Phấn váy tiểu lô ly bởi vì tiểu môi mật còn chưa phát dục đi ra, không thể bị cái cặp kẹp chặt, đành phải bất đắc dĩ bỏ quyền. 40 tuổi Mỹ Thục phụ tiểu môi mật rộng nhất đại, nhưng là vừa lên cái cặp liền kêu thảm thiết, một mảnh tiểu môi mật lại bị cái kẹp sắt cấp bấm nứt, xinh đẹp nâu âm hộ lập tức máu tơi đầm đìa. Mấy vị khác nữ tử lập tức tất cả đều tuyên bố bỏ quyền, lại là Trung Nhược Ly đại hoạch toàn thắng. Thứ năm cuộc tranh tài bắt đầu, Mỹ Thục phụ cho dù âm hộ bị thương cũng kiên trì tham gia. Trận này là hôm nay một hồi cuối cùng, so chính là thông thường tính kỹ xảo. 9 vị trải qua tinh khiêu tế tuyển tráng hán xem như trận đấu đạo cụ lên sân khấu, cựu vị nữ tử cần phải tại tận lực ngắn thời gian nội làm 9 vị công cụ nhân bắn ra càng nhiều. Trừ bỏ âm hộ bị thương Mỹ Thục phụ bên ngoài, khác bát nhân tất cả đều tự tin 10 phần, bởi vì đây là các nàng bản lĩnh xuất chúng. Nhưng mà kết quả làm người bất ngờ, dĩ nhiên là âm hộ ồ ồ đổ máu Mỹ Thục phụ được tên thứ nhất, tại một nén nhang thời gian nội làm công cụ của mình nhân bắn 3 lượt. Trọng tài cùng sướng ngôn viên cùng một chỗ đến nghiệm chứng kết quả tính chân thật, biết được là Mỹ Thục phụ khóc giống âm thanh cùng đổ máu âm hộ làm công cụ nhân vô cùng hưng phấn, cho nên hắn bắn rất nhanh. Chu Nhược Ly trong lòng có điểm lo lắng, tuy rằng nàng hiện tại ổn cư thứ nhất, mà dù sao đã thua 2 trận, không có thể bảo đảm mặt sau vài ngày cũng nắm vững thắng lợi. Hôm nay trận đấu kết thúc, Chu Nhược Ly tại Hoàng Cung bên trong rót thuốc dục điều dưỡng thân thể, mới lấy no đủ tinh thần đi bên ngoài tìm chính mình tướng công. Đêm khuya giường phía trên, Lý Vân vuốt ve Chu Nhược Ly hương hương mềm mềm vú sữa, hỏi nàng đêm nay có thể không thể ân ái. Chu Nhược Ly vì ứng phó tính kỹ trận thi đấu, đã nửa tháng không có cùng tướng công ân ái rồi, một mực dùng những phương thức khác làm tướng công bắn ra. Chu Nhược Ly lạnh lùng nói, không được, người biểu hiện không tốt, tiếp tục trừng phạt ngươi 5 ngày không cho chạm vào ta. Lý Vân kêu rên, tuổi trẻ khí thịnh hắn nửa tháng không chạm vào nữ nhân, đã mau nghẹn điên rồi. Lý Vân ngủ không được, tìm đề tài cùng Chu Nhược Ly nói chuyện phiếm. Lão bà, nghe nói đương triều nữ đế có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, nhưng thập phần dâm loạn háo sắc đâu. Ha ha, quả nhiên a, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, có chí cao vô thượng quyền lực sau đều có khả năng phóng thích một chút bản tính. Chu Nhược Ly mặt mang giận tái đi, xoay người đối mặt Lý Vân. Người có phải hay không muốn gặp vị này dâm loạn háo sắc nữ đế? Muốn cùng nàng phát sinh một chút dâm loạn trải qua, Chu Nhược Ly hỏi. Lý Vân nói, có nương tử như vậy độc nhất vô nhị tuyệt sắc mỹ nhân chơi với ta sắc sắc trò chơi, ta cũng đã thỏa mãn tới cực điểm rồi, thế nào còn cố được đến cái gì nữ đế. Hơn nữa nghe nói nữ đế gần nhất mở một hồi dâm loạn đại tụ hội, cả triều công khanh đều phải mang lấy nữ quyến tham gia, ha ha, thật sự là đạo đức không có a. Chu Nhược Ly híp mắt nói, có lẽ nữ đế bệ hạ có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng đâu. Lý Vân cười lên nói, ngươi một cái thì tình tiểu dân biết cái gì nữ đế. Chu Nhược Ly cũng cười, dạ dạ dạ, ta không hiểu nữ đế, ngươi tối biết. Lý Vân không khách khí nói, đương nhiên là ta tối đã hiểu. Ta xem qua thư so ngươi ăn qua bánh lớn còn nhiều hơn. Chu Nhược Ly hỏi, ngươi nghĩ đi tham gia nữ đế tổ chức dâm loạn đại tụ hội sao? Cả triều công khanh đều mang lấy nữ quyến tham gia, hẳn là sẽ có rất nhiều thân phận tôn quý mỹ nữ cho người khác đùa bỡn a. Nghe đến quả thật rất sức dụ dỗ, nhưng là ta cự tuyệt. Chỉ cần có nương tử tại bên người, tính là nữ đế cởi hết chủ động câu dẫn ta, ta cũng tuyệt không lay được mảy may. Ha ha, thật không lay được mảy may sao? Phỏng chừng ngươi gấp gáp nhào tới đem nhân ra đè ở dưới người a. Chu Nhược Ly nhớ tới trước kia ngẫu nhiên chủ động sau khi thức dậy, tướng công liền đặc biệt hưng phấn. Lý Vân nói, nếu như nữ đế có nương tử nửa phần mỹ mạo, ta có thể dao động như vậy ném một cái quăng. Nhưng hiển nhiên là không có khả năng, nhà ta nương tử mỹ mạo thiên hạ đệ nhất. Chu Nhược Ly mỉm cười ngọt ngào, thân thể sau này rụt một cái, đầu tiến đến tướng công trong quần ngậm vào tướng công côn thịt. Lý Vân sảng đến gọi dậy đến, phi thường thỏa mãn nói, xinh đẹp như vậy nương tử cho ta liếm côn thịt, thế nào còn có nữ đế sự tình. Thiên hạ nữ nhân đều là mây bay. Ngày đầu tiên sáng sớm, Chu Nhược Ly liền cùng với tướng công cáo biệt, đi tính kỹ đại hội trường đua chuẩn bị trận đấu. Hôm nay những người dự thi khác đều đổi nhất bát, chỉ có Chu Nhược Ly một người đại biểu hoàng thất tiếp tục trận đấu. Bởi vì hoàng thất nghĩ ổn thắng, chỉ có thể làm Chu Nhược Ly ra sân. Hôm nay ngũ cuộc tranh tài đều phi thường phong nhã, có thoát y vũ, múa cột, lõa thể yoga, lõa thể thể thao, tiểu huyệt thổi nhạc khí. Chu Nhược Ly tại thoát y vũ phía trên đánh bại một hồi, bởi vì có một vị cực kỳ chuyên nghiệp mỹ nữ biểu diễn một hồi làm người ta kinh ngạc thán phục tuyệt mỹ thoát y vũ, đem thân là nữ nhân Chu Nhược Ly đều cấp cám dỗ được thiếu chút nữa cao trào. Trận này Chu Nhược Ly thua tâm phục khẩu phục. Mặt sau tứ chàng đều có thể dùng cao siêu bắp thịt khống chế kỹ xảo để thủ thắng, đây là Chu Nhược Ly cường hạng, nàng tất cả đều lấy được thắng lợi. Sau vài ngày trận đấu, Chu Nhược Ly có thua có thắng, nhưng tổng thành tích thủy chung là tên thứ nhất. Đại hội kết thúc, Chu Nhược Ly đại biểu hoàng thất lấy được quán quân. Nước cao vọng trọng lão già cấp Chu Nhược Ly trao giải, tại Chu Nhược Ly trắng trắng tròn tròn mông phía trên đắp một cái, cực phẩm dâm nữ, màu hồng con dấu. Bởi vì có cái này con dấu tại, Chu Nhược Ly đành phải nuốt lời rồi, lại thích một thời gian không làm tướng công chạm vào nàng. Chương 3. Ngày mình hai ngày là triều đình pháp định nghỉ một ngày, cần cù và thật thà nữ hoàng bệ hạ cũng hơi chút buông xuống công tác nghỉ ngơi thể xác tinh thần. Chu Thanh Ly trở lại tầm cung, làm cung nữ cùng đại nội thị vệ cũng thay phiên nghỉ ngơi, nhất thời trong cung vắng lạnh rất nhiều. Gần nhất thời tiết tốt lắm, trời sáng khí trong gió mát suy phất, làm người ta cả người đổ lười. Chu Thanh Ly còn chưa kịp đem trên người màu đen long bào đổi thành màu tím nhạt quần trang thường phục, ngay tại cửa tầm cung duỗi khởi eo mỏi đến, đánh cái thật to ngáp. Tương đương thời tiết thật tốt, không biết tướng công lúc này đang làm cái gì. Chỉ cần nhàn rỗi xuống, Chu Thanh Ly liền nghĩ đến tướng công Trần Phàm, nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tại Chu Thanh Ly trong lòng, tướng công sức nặng cùng Giang Sơn xã tắc bằng nhau, thế nào một cái cũng không thể bỏ qua. Chính là nhớ tới chính mình tại tướng công nhìn không tới địa phương bị nam nhân còn có giống được động vật tùy ý gian dâm, sau đó nhìn không được tại các loại hình dạng côn thịt phía dưới cao trào, Chu Thanh Ly tâm bẩn liền một trận ẩn đau đớn. Ai, thật sự là thực xin lỗi tướng công. Tướng công luyến tiếc dùng sức đùa bỡn tiểu huyệt, lại thành giống được xúc vật thụ tinh động thịt. Chu Thanh Ly nghĩ đến phấn nộn tiểu huyệt bị mã điều chơi qua sau biến thành rộng thùng thình lại dơ bẩn hắc động, giống nước dơ quản giống nhau chảy ra bẩn thối mã tinh dịch, thân thể liền nóng lên, sắc mặt biến thành đỏ bừng nhan sắc. Tuyệt không là ta quá mắc cờ, ta là bị bắt, đều là thế giới lỗi. Hy vọng nhanh chút bình định thiên hạ, đến lúc đó ta thoái vị, bồi tại tướng công bên người làm một cái hiền thê lương mẫu. Nếu là thiên hạ an ninh, quốc làm dân giàu phong, nàng tuyệt đối không có khả năng luyến tiếc nữ đế chi vị. Chu Thanh Ly hai tay đỡ lấy bạch ngọc lan can, thiếu nhìn nơi xa san sát nối tiếp nhau nóc nhà, trong lòng cảm thấy phiền muộn đồng thời đã ở kẹp chặt đùi xoa dịu vừa mới thăng lên cảm giác đói khát. Long bào dưới màu trắng quần lót, bởi vì hồi tưởng bị xúc vật gian dâm hình ảnh mà ướt một ít khối. Ân, Chu Thanh Ly chú ý tới xung quanh có chút mãnh liệt tầm mắt. Dùng ánh mắt còn lại tào một chút, phát hiện là xung quanh hai người nam lý thị vệ đang dùng lửa nóng si mê ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng. Lần trước làm bọn hắn một cái cạn hồi, cho nên say mê cơ thể của ta sao? Những cái này nam nhân a, chỉ cần là mỹ nữ, vô luận nàng thân phận gì đều có thể động dục đâu. Chu Thanh Ly mặt lộ vẻ cười lạnh, cùng chuyên tình tướng công so sánh với, khác nam nhân đều là củ sen giống nhau hoa tâm. Trần Phàm nhưng là liền đưa đến bờ môi nữ nhân đều có thể cự tuyệt, khác nam nhân nhưng ở ảo tưởng không nên ảo tưởng nữ nhân. Bất quá nhìn tại bọn hắn nghỉ một ngày cũng muốn trực ban phân thưởng, hơi chút cho hắn nhóm một điểm ưu việt a. Chu Thanh Ly sắc mặt ôn hòa một chút, nhưng là nhìn vẫn như cũ như hồ nước giống nhau thanh lãnh. Nàng vốn chính là thanh lãnh tính tình, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể nhiệt tình lên. Chu Thanh Ly thân trên nằm sấp tại lan can phía trên, lưng lõm xuống thành một đầu đường cong, viên viên bờ mông nhếch lên đến, đem màu đen long bào nhô lên nhất tỏa hình tròn sơn bao. Toàn bộ bóng dáng đường cong có khởi có phục, có ao có đột. Gần nhất Chu Thanh Ly hai người nam lý thị vệ nhìn đến nữ đế bệ hạ ghé vào lan can thượng thức thà bóng dáng, đũng quần bị đính đến cao hơn, cuồng nuốt mấy phía dưới nước miếng. Hai người bọn họ lần trước cũng có hạnh tham gia cung điện trung cưỡng gian hoạt động, cho nên biết nữ đế long bào phía dưới bờ mông là bực nào trắng đẹp ngạo nghễ phình lên, va chạm là cỡ nào dày có co giãn. Đáng tiếc không có nữ đế cho phép, hiện tại bọn hắn chỉ dám chạm tại bên cạnh làm nhìn. Chu Thanh Ly đem rộng thùng thình long bào hướng mặt trước kéo rồi, phía sau mềm mại vải dệt buộc chặt thân thể, đem thân thể đường cong hoàn toàn lộ ra. Nhất là nhếch lên đến bờ mông, nhìn lớn hơn nữa tròn hơn. Hai cái thị vệ nhỏ giọng trao đổi. Người nói nữ đế có phải hay không đang dụ dỗ chúng ta? Nhất định là, người nhìn nàng mông đong đưa nhiều tao. thật là muốn đem nữ đế bệ hạ long bào vén lên đến cuồng sực nàng tiểu nộn huyệt. Nhìn bệ hạ tao được lợi hại như vậy, phỏng chừng nàng chính chờ ngươi đi làm, ngươi đi thử một chút. Ta không dám, ngươi dám ngươi đi thử. Ta cũng không dám, tao về tao, có thể nàng là nữ đế a, trừ bỏ những đại thần kia ai dám sờ loạn nàng. Vậy ngươi để ta đi thử, thật là xúc sinh đó a. Hai cái thị vệ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Ly mông tròn một chút cũng chưa rời đi. Chu Thanh Ly nghe được đối thoại của bọn họ, liền cho hắn nhóm nhìn đến càng tao đồ vật. Chu Thanh Ly nắm điệu thấp xa hoa màu đen long bào, đem bao lại toàn bộ hạ thân long bào xách lên. Long bào phía dưới chỉ có một đầu kề sát phần hông ngắn quần lót nhỏ, trắng nõn chân đẹp tại rực rỡ dưới ánh mặt trời phản xạ thuần khiết bạch quang. Màu trắng bờ mông tốt đẹp chân, cùng thân trên màu đen long bào hình thành thị giác phía trên lực đánh vào. Hạ thân lộ ra lõa chân cùng tiết khố dâm đãng cảm giác, cùng thân trên mặc lấy long bào trang nghiêm cảm giác, hình thành tâm lý phía trên kích thích. Hai cái thị vệ càng kích động. Ban ngày ban mặt tại bên ngoài liền thoát, chúng ta nữ đế thật sự là tao nghiệt. Nàng nhất định là đang dụ dỗ chúng ta, huynh đệ ngươi trước phía trên, đi sờ nữ đế mông cong. Không được không được, cũng là ngươi trước lên đi. Rất muốn ôm lấy bệ hạ hai cái đùi, đem nàng ép tại lan can phía trên va chạm. Đừng ý dâm, đi lên a. Hai cái thị vệ trao đổi được chính nóng bỏng, Chu Thanh Ly đem thân thể xoay qua chỗ khác đối mặt hắn nhóm. Các ngươi là không phải là đang nói ta tao. Hai cái thị vệ sợ tới mức mồ hôi đầy trán, gấp gáp nói, không có, chúng ta không dám nghị luận bệ hạ. Bọn hắn cúi đầu không dám tiếp tục nhìn. Chu Thanh Ly tấm tựa lan can, tuyết trắng chân dài hướng về bọn hắn mở ra, ở giữa ướt một khối tiết khố cũng có thể bị bọn hắn nhìn đến. Ngẩng đầu nhìn chấm, đây là chấm cho các ngươi khen thưởng. Tại bọn hắn nhìn qua thời điểm, Chu Thanh Ly tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới đem tiết khố cởi, mở ra đùi ở giữa lộ ra sinh trưởng mấy cây thưa thớt lông đen xinh đẹp âm hộ. Chu Thanh Ly đem phần hông đỉnh được lớp 10 một chút, càng thêm bộc lộ ra âm hộ cho hắn nhóm nhìn. Hai cái thị vệ cơ hồ muốn đem tròng mắt chừng đi ra. Nữ đế thân trên mặc lấy đại biểu trang nghiêm cùng tôn quý màu đen long bào, hạ thân trần trụi lộ ra xinh đẹp âm hộ cùng mượt mà thon dài chân đẹp, ưỡn cao phần hông đột hiển âm hộ cấp nam nhân nhìn, so với yêu nữ còn muốn dâm đãng cám dỗ. Phốc phốc phốc, hai cái thị vệ bất tranh khí xuất tại quần bên trong. Ha ha, Chu Thanh Ly lạnh nhạt cười khẽ. Chấm hỏi các ngươi, chấm như vậy bộ dạng tao không tao. Ách, tao. Nghĩ không muốn làm chấm huyệt dâm. Muốn làm. Ha ha, vậy siêng năng làm việc, lập được công chấm liền cho các ngươi làm. Nghĩ tại nơi nào làm đều có thể nga, tại long sàng phía trên, tại long ỷ phía trên, cởi hết cho các ngươi làm, mặc lấy long bào cho các ngươi làm. Hai cái thị vệ lại bắn. Chu Thanh Ly đem treo tại chân phía trên quần lót cởi nhưng cho chung một người thị vệ. Cái này tiết khố thưởng cho ngươi, về nhà làm trong nhà sở hữu nam tính đều xuất tinh tại phía trên, ngày mai mang đến còn cho chấm. Chu Thanh Ly xoay viên kiều màu trắng bờ mông đi đến cung điện. Cung điện thị nữ nhìn đến Chu Thanh Ly trần truồng mông đi vào, đều che miệng cười lên. Chu Thanh Ly làm thiếp thân thị nữ đến giúp nàng thay quần áo. Thị nữ trên người có một cỗ quen thuộc mùi hôi thối. Chu Thanh Ly nhíu nhíu mày, hỏi nàng, người có phải hay không lại câu dẫn chấm nuôi cái kia hai đầu chó mực. Theo thú vườn xăm đến cái kia hai đầu hùng tráng chó mực, Chu Thanh Ly không rảnh sử dụng. Thật ra khiến những cái này thị nữ chiếm đại tiện nghi. Mỗi ngày đều có thị nữ nằm sấp tại dưới cầu thân bị cầu tiên quất cắm, âm hộ kẹp chặt cầu tinh dịch trực ban làm việc. Thị nữ đem xinh đẹp hồng nhạt cung váy vén lên đến, lộ ra chảy xuống cầu tinh dịch lầy lội dơ bẩn âm hộ, vừa ngượng ngùng lại dâm đãng nói, chúng ta không nam nhân dùng, đành phải mượn bệ hạ sủng thú. Cùng thị vệ làm nói mang thai, cùng cầu làm liền không quan hệ. Ngược lại có đạo lý, quên đi. Muốn dùng hay dùng a, nhưng đừng chúng nó ép tinh tẫn chó vong là tốt rồi. Thị nữ cấp Chu Thanh Ly đổi lại xuất cung xuyên tố nhã màu tím váy dài, hâm mộ cười hỏi, bệ hạ lại muốn đi cùng tướng công đoàn viên sao? Ân, rất nhiều ngày không bồi tướng công rồi, tướng công phòng trừng biệt phôi đi à nha. Bệ hạ, muốn hay không cấp Lý công tử mang chút lễ vật? Đúng nga, hắn thích ăn ngự thiện phòng điểm tâm. Không phải là loại này lễ vật, là cái kia. Thị nữ cười xấu xa tại Chu Thanh Ly bên tai nói, bệ hạ muốn hay không trước bị cầu gian quá lại đi bồi tướng công đi ngủ. Bệ hạ huyệt dâm bên trong kẹp lấy cầu tinh dịch, lại để cho tướng công côn thịt cắm vào đi. Chu Thanh Ly mặt lạnh hừ một tiếng, nói mò gì. Hai ngày này ta muốn thật tốt bồi tiếp tướng công, tuyệt không làm bất kỳ cái gì giống được gặp mặt ta. Một khắc đồng hồ sau. À tương nương ân ân ân tương nương ân tương nương. Nhà tương nương ách ách tương nương. Chu Thanh Ly mái tóc rối tung lắc lư đầu, cắn nhẹ khớp hàm phát ra kiềm chế trông mang lấy tình yêu sung sướng nũng nịu rên rỉ. Tẩm cung một góc, một cái cao cờ nửa người cầu lồng sắt, cởi được xích từng nhánh Chu Thanh Ly quỳ gối tại cầu lồng sắt bên trong, bị hung mãnh chó mực ép lấy tuyết trắng mông cắm mạnh vào. Vài vị thân cận thị nữ đứng ở cầu lồng sắt bên ngoài, cười đùa nhìn nữ đế bệ hạ tại cầu lồng sắt hóa thân chó mẹ bị cầu gian dâm. Nga tương đương nga tương đương chậm một chút. Ta tương đương. Vạn dặm giang sơn bên trong tối tôn quý nữ nhân, xinh đẹp nhất nữ nhân, hiện tại đê tiện đến cùng chó được cùng lung, bị màu đỏ tươi sắc lửa nóng cầu tiên bạo địch cao quý âm hộ, tại chó mực cầu tiên mãnh địch phía dưới phát ra trận trận khoái trá rên rỉ. Nữ đế làn da tuyết trắng lại tinh tế ngấy, như cao nhất quý đồ sứ trắng, như tối ti trượt tơ lụa. Dáng người đều đặn, bộ ngực cùng bờ mông cũng đủ ngạo nghễ phình lên, phần eo cũng đủ tinh tế, thật sự là thướt tha tốt dáng người. Gương mặt đàn tinh xảo tuyệt đẹp không rảnh, đúng là trung thiên địa chi thanh tú thiên tử. Cho dù đã bị cầu gian đến cao trào mấy lần, tại cầu dưới dương vật thích đến khóe miệng thẳng nước miếng, ánh mắt hướng lên trắng dã, đầy mặt đều là ửng hồng sắc. Cũng khó giấu gương mặt này đản trời sinh kèm theo khí chất cao quý. Cưỡi ở nữ đế lưng lông đen chó đực, cùng tuyết cơ ngọc cốt, lãnh diễm quý khí nữ đế tạo thành mãnh liệt tương phản đối lập. Nhất phương cấp thấp vì gia súc, nhất phương cao quý vì nữ đế, nhất phương nhan sắc đen nhánh toàn thân lông dài, nhất phương làn da tuyết trắng tinh tế giống như tơ lụa, nhất phương không có linh trí chỉ có bản năng, nhất phương chủ động bỏ qua linh trí đơn thuần đang hưởng thụ bản năng. Nữ đế bệ hạ thực hưởng thụ bị giam tại cầu lồng sắt, giống đầu chó mẹ giống nhau cùng chó được tính giao tương liên. Một khắc đồng hồ phía trước, Chu Thanh Ly không có loại này tính toán. Chẳng qua là khi thị nữ đem Chu Thanh Ly mang đến cầu lồng sắt phía trước, Chu Thanh Ly nhìn đến chó được giữa hai chân cương lên côn thịt thời điểm, liền có điểm ý động. Thị nữ vén lên hồng nhạt cung váy lộ ra chảy xuống cầu tinh dịch âm hộ làm Chu Thanh Ly liếm sạch sẽ. Chu Thanh Ly ghé vào thị nữ dưới hông liếm ăn thị nữ âm hộ cầu tinh dịch, thân thể liền cực độ khát vọng khởi cùng chó được giao hợp. Theo sau Chu Thanh Ly tại thị nữ khuyên bảo phía dưới, cởi hết quần áo như cho bình thường bò vào cầu lung, trước chui vào chó mực dưới người dùng miệng nhỏ ăn một hồi màu đỏ tươi sắc cầu dương vật, lại cõng lên chó mực lấy cầu dương vật quất cắm chính mình âm hộ. Vài cái thị nữ không phải là lần thứ nhất bên cạnh nữ đế bệ hạ cùng cầu giao hợp rồi, bởi vậy đều rất bình tĩnh vây xem. Một cái thị nữ còn đem cầu lồng sắt đóng lại, làm Chu Thanh Ly thân thể chỉ có thể cuộn mình tại lồng sắt bên trong. Thị nữ ngồi xổm lồng sắt bên cạnh nhìn màu đỏ tươi cầu tiên cắm ở hoàng đế phấn nộn xinh đẹp âm hộ trung tiến lui mãnh địt, cầu tiên đem nữ đế nộn huyệt địt đến ứa ra bọt mép, dâm thủy tàn sát bừa bãi. Thị nữ liền cười hì hì hỏi, bệ hạ, là chó mực dương vật thích, vẫn là bệ hạ tướng công dương vật thích. Ách ách, ách ách ách ách, làm càn. Cũng dám hỏi loại vấn đề này. Chu Thanh Ly tại chó mực dồn dập quất cắm hạ sảng đến run rẩy, nói chuyện tiếng nứt quãng, trong này xen lẫn khắc chế không nổi rên gì. Chu Thanh Ly ngẩng đầu đến nhìn hằm hằm vấn đề thị nữ, ửng hồng quyến rũ khuôn mặt phía trên còn lưu lại xem như nữ đế uy nghiêm. Tính là đang cùng súc vật, cùng một con chó giao hợp, nữ đế uy nghiêm cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng là thị nữ căn bản không sợ cỗ này uy nghiêm. Cười hì hì nói, bệ hạ ngượng ngùng nói sao? Cho nên liền chứng minh rồi là cầu dương vật thoải mái hơn sao? Tương đương không phải là tương đương là tướng công dương vật thích. Đều bị đại cầu địch thành cái này dâm đãng bộ dáng, thế nhưng còn không có tướng công của ngươi dương vật thích sao? Ngươi đã cảm thấy chưa đủ thích, cũng đừng dùng a. Thị nữ mở ra lồng sắt huýt sáo, chó mực thế nhưng rơi xoay người theo Chu Thanh Ly nộn huyệt bên trong rút ra dương vật. Vui sướng chạy ra khỏi lồng sắt đến thị nữ bên người đảo quanh. Thị nữ vén lên thị nữ váy lộ ra trơn bóng hạ thân, tỏa ra giống cái mùi vị không có lông âm hộ hấp dẫn chó mực thè đầu lưỡi ra đi liếm. Cấm nam tính tới gần nữ đế tẩm cung, một đầu chó mực tận hưởng trong cung nữ sắc, một hồi địch nữ đế, một hồi liếm thị nữ nộn huyệt, thật là làm cho nhân hâm mộ. Chu Thanh Ly bị làm được chính thích, âm hộ chung mỗi một tế bào đều tại cầu tiên quất cắm phía dưới nhảy cẫng hoan hô. hiện tại đột nhiên mất đi cầu tiên massage cùng cạo lau, lập tức huyệt trung đói khát hư không khó nhịn. Chu Thanh Ly nhìn đến đại cầu thân cận thị nữ, chịu khó cấp thị nữ liếm huyệt, trong lòng một trận ghen tuông thăng lên. Chu Thanh Ly bò ra ngoài cầu lung, đầu chui vào đại cầu chân sau lúc, dùng môi thơm ngậm đại cầu ướt đẫm màu hồng cầu tiên. Cầu tiên thượng mang lấy nàng chính mình dâm dịch, cũng bị nàng liếm đến miệng bên trong. Ân tương đương tương đương tương đương chật tương đương tương đương chật tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly phát ra nhẹ nhàng thở gấp, đem tanh hôi cầu tiên liếm lấy chật chật có âm thanh, như là tại ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Cho dù là cấp tướng công bố liếm thời điểm cũng không có hiện tại như vậy săn sóc chịu khó. Cưng rắn màu hồng cầu dương vật, tại nữ đế thơm tho mềm mại môi hồng ở giữa tiến tiến lui lui, mang ra khỏi từng giọt trong suốt nước miếng. Tướng công Trần Phàm tuyệt không thể tưởng được, hắn hôn môi ái thê môi hồng ở giữa, lại bị cầu dương vật chơi qua. Một cái khác thị nữ đứng ở Chu Thanh Ly phía sau, giơ chân lên dùng mùi giày đâm Chu Thanh Ly toàn là nước dính dính âm hộ, cười nói, bệ hạ không phải là cảm thấy cầu dương vật không đủ thích sao? Như thế nào nhưng bây giờ chính mình bỏ qua đến ăn lái như vậy tâm? Là con này huyệt dâm nhịn không được nghĩ bị cầu cắm sao? Chu Thanh Ly ngượng ngùng đáp lại, nàng biết rõ không thể thực xin lỗi tướng công, thân là phụ nữ có chồng, thân là một quốc gia chi chủ lại càng không nên đói khát đến cùng một con chó giao phối, nhưng là thân thể dâm dục lại xúc khiến nàng dùng miệng, dùng xinh đẹp phấn nộn âm hộ nuốt vào cầu đê tiện tinh khí. Chu Thanh Ly lắc lư tuyết trắng lõa mông thoát khỏi thị nữ mùi dày, lại xách hai phía dưới trong miệng tanh hôi cầu tiên, lại từ cầu dưới bụng mặt chui ra đến, yên lặng không nói điều xoay người quay lưng chó mực. Chó mực nhìn đến viên viên kiều kiều màu trắng bờ mông cùng thịt chai giống nhau một cái lỗ thịt, liền thuần thục leo đến Chu Thanh Ly lưng, dùng cầu tiên loạn đâm lỗ thịt, liền giống như trước đâm khác chó mẹ giống nhau. Đại cầu không biết vì sao nữ chủ nhân muốn nằm xuống đến bắt trước chó mẹ cùng nó giao phối, nhưng là nếu nữ chủ nhân yêu thích, nó liền sẽ cố gắng thỏa mãn nữ chủ nhân. Chó mực đâm mười mấy phía dưới cũng không đâm tới chỗ, Chu Thanh Ly đành phải tự mình dùng tay cầm chặt chó mực cầu tiên, đem cầu tiên hướng đến chính mình âm hộ bên trong cắm vào. Nhưng mà thị nữ lại ngăn chờ chó mực, đem cầu tiên cướp đến tay tại Chu Thanh Ly nộn huyệt bên ngoài cọ không đi vào. Ai tương đương vừa mới là ai nói cầu dương vật không đủ thích đến. Hiện tại như thế nào cầm chặt cầu dương vật hướng đến chính mình huyệt bên trong cắm. Thị nữ khiêu khích Chu Thanh Ly môi mật cười nói. Ân tương đương, Chu Thanh Ly bởi vì môi mật bị cứng rắn cầu tiên cọ mà phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, sau đó nàng cắn môi quay đầu chừng lấy thị nữ. Nàng thật vất vả mới khắc phục lòng xấu hổ làm cầu địch một hồi, đáng chết này thị nữ còn không muốn cho nàng càng xấu hổ. Thị nữ không nhìn nữ đế uy nghiêm, cười nói, nữ đế bệ hạ, nghĩ bị cầu dương vật ngoan địch tiểu huyệt sao? Chu Thanh Ly cảm giác được âm hộ càng ngày càng đói khát, liền chịu đựng xấu hổ cảm giác nhẹ nhàng gật đầu nói, nghĩ. Suy nghĩ gì nha? Chu Thanh Ly cúi đầu, từ chối một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, nghĩ. Nghĩ bị cầu dương vật cắm vào tiểu huyệt. Ngươi không phải là có tướng công sao? Có người dương vật không cần, vì sao như vậy tao đến dùng cầu dương vật? Đây chính là xúc sinh a, đường đường nữ đế bệ hạ tại sao muốn cùng xúc sinh giao phối đâu này? Nếu để cho dân chúng đã biết nữ đế bệ hạ tại tầm cung bên trong cùng chó được ngoạn thú giao, khẳng định thất vọng a. Chu Thanh Ly xấu hổ được không được, mặt lạnh hư một tiếng nói câm mồm. Đừng lèo bèo, mau đưa cầu thả ra. Người muốn trước trả lời là tướng công dương vật thoải mái vẫn là cầu dương vật thoải mái mới được tương đương. Chu Thanh Ly cảm giác được âm hộ chảy ra nước đều đã nhỏ giọt trên mặt đất rồi. Cực độ khát vọng có thể bị chó mực cứng rắn vừa giận nóng cầu dương vật cắm mạnh vào một chút. Nội tâm của nàng trung dâm dục cùng lý trí đấu tranh mười mấy chiêu liền thắng được rồi, cúi đầu nhẹ nhàng nói, vâng. Là cầu dương vật thoải mái, cầu dương vật so với tướng công dương vật thoải mái. Nói như vậy, người chính là yêu thích bị cầu địch vượt qua yêu thích bị tướng công địch sao? Vâng, ta càng yêu thích bị cầu địch so với bị tướng công địch thoải mái hơn. Chu Thanh Ly điểm mấu chốt rút lui một điểm, vì có thể nhanh chút thỏa mãn sau đó đi cùng tướng công đoàn tụ. Thị nữ còn nói như vậy đến, đầu này chó mực mới là ngươi chân chính tướng công nha. Nữ đế bệ hạ nhanh chút kêu nó cầu tướng công, chỉ cần ngươi nói nghĩ bị cầu tướng công địt, ta liền đem cầu thả ra. Ta, làm sao có thể nói lời như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng kêu người khác tướng công. Nó không phải là nhân nha. nó chính là một con chó mà thôi. Cho nên kêu nó cậu tướng công không tính là thực xin lỗi tướng công của ngươi. Chu Thanh Ly quay đầu nhìn chó mực chân sau ở giữa thật dài màu hồng cầu tiên, thân thể truyền đến một trận đói khát cảm giác, âm hộ chảy ra nước càng nhiều. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, dãy dụa vài cái sau nói, cậu tướng công. Chó mực tướng công, thiếp nghĩ bị cậu tướng công cầu dương vật địt. Thị nữ vừa lòng ha ha cười lên, nắm lấy chó mực cầu tiên phốc một chút toàn bộ cắm vào nữ đế bệ hạ nộn huyệt bên trong. A tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly một tiếng ngâm nga, lộ ra vô hạn sảng khoái. Chó mực vùng eo giống như mô tô, kéo theo cứng rắn cầu dương vật tại nàng mềm mại động thịt bên trong làm kịch liệt piston vận động, theo động thịt bên trong mang ra khỏi từng giọt dâm thủy. A tương đương tương đương tương đương ách tương đương tương đương ách tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly tại từng trận khoái cảm bên trong phát ra đứt quãng tiếng rên rỉ, bàn tay gắt gao nắm mặt đất, mái tóc rối tung đầu cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc lư lên. Go go tương đương tương đương tương đương go go uông tương đương tương đương tương đương tương đương. Chó mực cũng sảng đến go go thẳng kêu, miệng chó mở ra chảy ra nước dãi rơi tại Chu Thanh Ly tuyết trắng lưng trần phía trên. Nữ chủ nhân thịt trên người động địt lên so chó mẹ thịt trên người động còn muốn thích. Chó mực địt qua nữ chủ nhân động thịt sau rốt cuộc không nghĩ địt cái khác chó mẹ. Chó mực liều mạng chấn động phần eo, cầu tiên nhanh chóng tại dưới người nữ chủ nhân động thịt bên trong ra vào. Nó muốn chọc vào sâu một điểm, càng sâu một điểm, sau đó làm dương vật xương tấy ngăn chặn động thịt bên trong xuất tinh. Chu Thanh Ly bị một trận này mãnh liệt quất cắm chọc vào thập phần thỏa mãn, âm hộ chỗ sâu hư không đều bị cứng rắn cầu tiên cấp lấp đầy. Tốt một thời gian chưa bị con chó này địt. Không nghĩ tới nó trở nên lợi hại hơn, hẳn là tại rất nhiều cung nữ trên người rèn luyện đi ra. A tương đương tương đương tương đương ách a tương đương tương đương tương đương. A a tương đương tương đương tương đương tương đương thật nhanh tương đương tương đương tương đương muốn tương đương muốn không được tương đương tương đương tương đương. Ách a a tương đương tương đương tương đương tương đương cầu tướng công tương đương tương đương thiếp muốn tới tương đương tương đương tương đương. Cầu tướng công tương đương cầu dương vật thật là lợi hại tương đương đem cầu tinh bắn cấp thiếp tương đương. Chu Thanh Ly tại cao trào tiến đến trước kích thích phía dưới phát ra liên tiếp dâm đãng quá to, thể xác tinh thần đều khát vọng có thể ở chó mực cầu dương vật phía dưới đạt tới cao trào. Bọn thị nữ bao vây xung quanh, thưởng thức tôn quý nữ đế bệ hạ tại chó mực dưới người, bị chó mực cầu tiên địch được thân thể yêu kiều loạn chiến, kêu thành tiếng dâm ngữ. Tuy rằng các nàng thực tôn kính Chu Thanh Ly, nhưng là không trở ngại các nàng yêu thích nhìn đến Chu Thanh Ly cùng đê tiện chó được giao phối, tại chó được dưới người bị địt đến cao trào. Một vị là nữ đế, một vị là đê tiện chó được, hai người giao hợp tại cùng một chỗ, nữ đế nộn huyệt cùng cầu dương vật tương liên tại cùng một chỗ, hơn nữa nữ đế còn thực hưởng thụ cùng một con chó giao phối tại cùng một chỗ, như vậy dâm loạn kích thích hình ảnh làm bọn thị nữ thập phần trầm mê. Bọn thị nữ làm thành một vòng. Mỗi một cái đều nhìn chằm chằm Chu Thanh Ly nhìn. Vô luận là Chu Thanh Ly hồng nhuận quyến rũ khuôn mặt, vẫn là Chu Thanh Ly dâm thủy róc rách bị cầu tiên mãnh liệt nộn huyệt, đều làm cho các nàng nhìn xem tâm động không thôi. Nhất là nhìn xấu xí ghê tởm màu đỏ tươi sắc cầu tiên tại Chu Thanh Ly phấn nộn xinh đẹp nộn huyệt chung nhanh chóng quất đánh, đem nộn huyệt địt được lỗ thịt quay, thay thế Chu Thanh Ly tướng công làm Chu Thanh Ly đạt tới cao trào, càng làm cho bọn thị nữ hưng phấn. Chu Thanh Ly ngấc đầu lên cao vút ngâm nga, nàng cuối cùng tại chó mực ra sức mãnh nịt hạ được đến thỏa mãn, đạt được đến như tại đám mây giống nhau cao trào. Lửa nóng cầu tiên vẫn đang nhanh chóng hữu lực cạo lau nàng động thịt chung thịt mềm, va chạm mềm mại cổ tử cung, nàng động thịt tại đỉnh sung sướng chung phun ra từng cổ nước ấm. Chó mực cũng muốn không được, gâu gâu hét to vài tiếng, liền đem cầu tiên hung hăng hướng đến Chu Thanh Ly âm hộ chung đâm một cái, chi trước ghé vào Chu Thanh Ly lưng bất động. Xương tấy thành lớn cầu tiên gắt gao nhét vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong, cầu tiên phốc phốc đẩy Chu Thanh Ly cổ tử cung bắn ra dơ bẩn cầu tinh dịch. Chu Thanh Ly cổ tử cung bị cầu tinh dịch cọ rửa, làm nàng khoái cảm tiếp tục kéo dài, lại ngâm nga một tiếng. Chu Thanh Ly tại cực độ cao trào bên trong, như là bị rút đi sở hữu khí lực, thân thể mềm nhũn ghé vào tầm cung mặt đất phía trên người cao trào đổ mồ hôi ở trên mặt đất lưu lại một cái nhân hình dấu vết. Chó mực cũng mệt mỏi được không được. Không lâu mới tại xinh đẹp cung nữ âm hộ bên trong bắn qua hai phát cầu tinh sảng đến cầu thân như nhũn ra, hiện tại lại đang xinh đẹp nữ chủ nhân lỗ thịt bên trong mạnh mẽ làm lâu như vậy, thật bắt nó mệt chết. Thương thiên chứng giám a, nó chính là một đầu cường tráng một điểm cầu mà thôi, vì sao những cái này xinh đẹp nữ nhân không nên nằm xuống đến khiến nó đít, cùng kia một chút đáng thương chó mẹ thưởng nó cường tráng cầu dương vật. Bất quá mệt là mệt mỏi một chút, nhưng nữ nhân thịt trên người động là thật thích, không là chó mẹ trên người nông rộng động thịt có thể so sánh. Chó mực gâu gâu kêu nhỏ hai tiếng, chỉ trước theo Chu Thanh Ly tuyết trắng tinh tế lưng nhảy xuống đến, lấy cắm ở Chu Thanh Ly âm hộ cầu tiên vì điểm tựa làm thân thể vòng vo 180 độ, biến thành cùng Chu Thanh Ly mông hướng về mông tư thế. Tựa như chó được chó mẹ hoàn thành giao phối khi như vậy, mông hướng về mông, tinh khí chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ không thể tách ra, thẳng đến chó được xuất tinh hoàn tất. Chu Thanh Ly phát giác chó mực dương vật nhét vào nàng lỗ thịt lực lượng không rút ra được, lại cảm thấy xấu hổ lên. Cùng một con chó thông qua bộ phận sinh dục liền tại cùng một chỗ không thể tách ra, làm nàng rõ ràng cảm giác được mình cùng động vật, xúc sinh hợp làm một thể, biến thành cùng xúc sinh ngang nhau tồn tại. Chu Thanh Ly hai gò má phát sốt, song trường che mặt đản không dám gặp người. Cùng chó được mông đối với mông liền tại cùng một chỗ, quả thực quá như mẫu cầu rồi, so với bị chó được ép tại trên người quất cắm còn muốn xấu hổ. Một cái thị nữ cười nói, bệ hạ, chó của ngươi tướng công không muốn cùng ngươi tách ra, có phải hay không đang tại hướng đến bệ hạ tử cung bên trong bắn vào cầu tinh dịch nha? Bệ hạ có khả năng hay không mang thai con chó nhỏ nha? Một cái khác thị nữ nói, các ngươi nhìn bệ hạ cùng chó mực liền tại cùng một chỗ bộ dạng, giống không giống ven đường giao phối tại cùng một chỗ hai đầu chó hoang. Lại một cái thị nữ nói, ha ha, cầu cùng cầu liền tại cùng một chỗ thực thông thường, nhưng là nữ nhân và chó được liền tại cùng một chỗ có thể cũng rất ít thấy. Chu Thanh Ly càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu đến tức giận trách mắng các nàng, đều im miệng cho ta. Tốt chúng ta không nói lời nào. Một cái thị nữ lấy ra chổi lông gà bắt đầu đuổi chó mực chạy, chó mực phát ra ngao ô kêu rên, miễn cưỡng dùng hai đầu chi trước hướng đến bên cạnh bò. Chó mực cầu tiên nhét vào Chu Thanh Ly âm hộ, bởi vì Chu Thanh Ly thân thể rất cao, làm cho chó mực phần sau cái thân thể treo ở Chu Thanh Ly âm hộ phía trên, hai đầu chân sau đủ không chạm đất mặt. Chó mực bị đuổi đi, chỉ có thể dùng hai đầu chân trước. Cầu tiên thụ lực sau mạnh hơn hành theo Chu Thanh Ly trong huyệt rút ra, làm chó mực đau đến gâu gâu thẳng kêu, Chu Thanh Ly cũng theo lấy kêu. A, rất đau. Cầu tiên cường ngạnh lôi kéo Chu Thanh Ly âm hộ thịt mềm, lại bị cầu tiên xương tấy bộ phận ngăn chặn mà không thể rút ra, Chu Thanh Ly âm hộ bị kéo đến hướng ra phía ngoài nâng lên một cái thịt bao. Vì xoa dịu âm hộ cảm thấy đau đớn, Chu Thanh Ly đành phải theo lấy cầu tiên lôi kéo phương hướng cùng một chỗ di chuyển. Chó mực đi bên nào, Chu Thanh Ly hãy cùng hướng đến thế nào một bên rút lui bỏ qua đi. Ha ha ha. Bọn thị nữ nhìn đến Chu Thanh Ly bị chó mực dùng dương vật kéo bỏ sát, nhao nhao đại cười lên. Các nàng thay nhau dùng đuổi chó mực ngoạn, làm chó mực dùng dương vật kéo lấy Chu Thanh Ly nơi nơi đi bò. Tựa như hài tử nghịch ngợm đuổi ven đường liền tại cùng một chỗ cho được chó mẹ giống nhau. Chó mực chu lên thời điểm Chu Thanh Ly cũng theo lấy kêu, một người một chó chật vật chạy trốn. Rất nhanh chó mực bị thị nữ đuổi đến bên ngoài, vì thế Chu Thanh Ly cũng cùng chó mực mông hướng về mông leo đến bên ngoài. Đồ sộ cửa cung điện, sáng ngời qua dưới ánh mặt trời, toàn thân trần trụi nữ đế ở trên mặt đất bò, phấn nộn xinh đẹp âm hộ bị màu đỏ tươi sắc cầu dương vật chặt chẽ cắm vào, nữ đế bệ hạ thông qua căn này cầu dương vật cùng một đầu chó mực liền tại cùng một chỗ. Cung điện ngoại gác thị vệ tất cả đều nhìn ngây người, mặc dù biết nữ đế bệ hạ có chút tao, nhưng không nghĩ tới nàng tao đến trình độ này. Ngươi nhưng là nữ đế a, tao đến làm cầu địch còn chưa tính, thế nhưng còn bị thị nữ đuổi, cùng chó được liền tại cùng một chỗ nơi nơi bò, cùng bên ngoài ven đường liền tại cùng một chỗ chó hoang giống nhau. Cho dù là bên ngoài thanh lâu kỹ nữ cũng không như vậy tao a. Chu Thanh Ly thật sự là xấu hổ đến phải chết, tính là nội tâm của nàng cường đại. Tính cách bình tĩnh, cũng mau chịu không nổi loại này sỉ nhục cảm giác. Hiện tại cái bộ dạng này thật quá mắc cỡ, quá dâm đãng, nếu như bị tướng công nhìn xem nàng và một đầu chó mực âm hộ đối với dương vật liền tại cùng một chỗ, bị người khác đuổi nơi nơi bò, nàng khẳng định sẽ lập tức một đầu đâm chết. Chu Thanh Ly nghĩ đến tướng công Trần Phàm, giống như hắn chính tại bên cạnh nhìn nàng cùng chó được giao hợp tại cùng một chỗ, trong lòng thế nhưng mạnh mẽ một trận hưng phấn, âm hộ lại nghênh đón một trận chiều phun. Tinh khí giao hợp chỗ phốc phốc phun ra kịch liệt dòng nước, tựa như đồ chơi súng bắn nước phun ra dòng nước xiết giống nhau. Thị nữ cùng thị vệ đều nhìn trợn tròn mắt, nữ đế bệ hạ thế nhưng lại cao trào, còn phun nước phun lợi hại như vậy. Ta à, tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thành Ly phát ra một chuỗi xấu hổ lại sung sướng tiếng kêu, cả người sảng đến không tiếp tục động được, hoàn toàn nằm bò trên đất tùy ý chó mực kéo lấy đi. Chó mực nhận được Chu Thanh Ly chiều phun kích thích, cuối cùng đem dương vật rút ra khi phát ra một tiếng thế nhưng giòn vang, như mở ra năm xưa mộc bỏ vào giống nhau ba một tiếng. Thị nữ cùng thị vệ đều gấp gáp hướng về Chu Thanh Ly quyệt được thật cao tuyết mông trắng phía dưới nhìn, chỉ thấy con kia no đủ phấn nộn xinh đẹp âm hộ mở ra một cái đồng tiền đại hình tròn miệng hang, hồng nhạt miệng hang mạch sung thức phún ra ngoài cầu tinh dịch. Nha, không thể lãng phí. Một cái thị nữ gấp gáp lấy ra tự cho là đúng một nút lọ đem Chu Thanh Ly âm hộ cấp chặn phía trên, để tránh cầu tinh dịch chảy ra nhiều lắm. Khác thị nữ cũng đều bận việc, xử lý cung điện dâm uế dấu vết. Chu Thanh Ly sảng đến toàn thân thông thấu, mắt đẹp mang lấy xuân thủy giống nhau sáng rọi nhìn chó mực, hình như thật bắt nó đương thành tướng công. Chó mực thân thiết liếm Chu Thanh Ly khuôn mặt, Chu Thanh Ly im lặng mỉm cười, đem chó mực chân sau kéo qua đến. Nàng đầu chui đến bên trong chân chó ở giữa há mồm ngập ướt đẫm dính dính cẩu dương vật. Chật tương đương tương đương cô thu tương đương tương đương tương đương. Tê liều tương đương tương đương tương đương xì xì tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly cũng thân thiết liếm chó mực dương vật, liền giống đang ăn vô thượng mỹ vị, liếm lấy chật chật rung động. Cẩu dương vật mặt tanh hôi chất nhầy tất cả đều bị Chu Thanh Ly liếm tiến trong miệng, không chút nào ghét bỏ dơ bẩn, mỹ tư tư nuốt xuống. Bởi vì liếm lấy dùng quá sức rồi, còn không ngừng có nước miếng theo Chu Thanh Ly khóe miệng chảy ra, làm nàng khuôn mặt nhìn thực dâm đãng. Chó mực dương vật vẫn còn mẫn cảm giai đoạn, bị Chu Thanh Ly miệng nhỏ vừa liếm vừa mút một thời gian, liền lại xuất tinh. Màu trắng cầu tinh dịch phốc bắn vào Chu Thanh Ly miệng bên trong, trên mặt, mái tóc. Chu Thanh Ly nắm lấy cầu dương vật hướng về chính mình khuôn mặt phun ra, bị bắn ra đầy mặt đều là cầu tinh dịch sau đó. Cả người ngửa mặt nằm trên mặt đất mỉm cười bất động. Nàng hơi hơi miệng mở rộng, làm trên mặt tinh dịch tự nhiên chảy xuôi tại miệng bên trong, lại dùng đầu lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức lấy cầu tinh dịch hương vị sau đó nuốt xuống. Qua một hồi, hai người thị nữ đến nâng đỡ Chu Thanh Ly đi tắm rửa. Chu Thanh Ly rửa đi trên người bẩn ô, duy chỉ có âm hộ còn đút lấy một nút lọ, đem cầu tinh dịch lưu tại âm đạo cùng tử cung. Chu Thanh Ly mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp màu tím nhạt váy dài, trên người khí chất thanh lãnh bên trong lộ ra một chút thanh nhã, tinh xảo không tì vết khuôn mặt ít có biểu cảm, thuộc về người xa lạ rất khó mở miệng đáp lời loại hình. Như vậy khí chất trung mang lấy chút lạnh ngạo Chu Thanh Ly, xinh đẹp màu tím váy dưới chân không có nội y, sinh trưởng thưa thớt lông đen xinh đẹp nộn huyệt bên trong rót đầy đê tiện dơ bẩn cầu tinh dịch, dùng nâu mộc nút lọ chặn. Chu Thanh Ly rời đi hoàng cung. Đi ở người đến người đi đô thành ngã tư đường phía trên, hiệu điệu bóng hình xinh đẹp thường xuyên hấp dẫn người đi đường quay đầu nhìn chăm chú. Tại người đi đường trong mắt, Chu Thanh Ly tư sắc vô song khí chất lạnh lùng, như cao lãnh hoa giống nhau khó có thể tiếp xúc. Mà Chu Thanh Ly trong lòng lúc nào cũng là ức chế không được tại nghĩ, những cái này chỉ dám đứng xa nhìn mỹ mạo của nàng nam nhân nếu biết nàng không lâu mới bị một đầu chó được địch qua. Hiện tại huyệt bên trong trang cầu tinh dịch đi dạo phố, không biết những cái này nam nhân như thế nào nghĩ đâu. Chu Thanh Ly nghĩ nghĩ liền lại có một chút hưng phấn, ảo tưởng chính mình mặc lấy long bào tỏa tại long ỷ phía trên bị người vây xem cùng các loại động vật giao phối. Lập tức liền muốn gặp được tướng công rồi, như thế nào còn tại nghĩ việc này. Ta muốn tỉnh táo. Chu Thanh Ly vỗ vỗ chính mình khuôn mặt cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng là váy dưới lạnh siêu siêu cùng căng đầy cảm giác lại luôn luôn tại nhắc nhở nàng, thân thể của nàng là cỡ nào dâm đãng. Cuối cùng trở về nhà. Trần Phàm vài ngày không lão bà phi thường tưởng niệm, cấp lão bà mở cửa sau hay dùng công chúa ôm tư thế đem lão bà ôm lên. Lão bà tương đương nhớ ta không? Chu Thanh Ly trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại lãnh đạm, bận rộn quất nhàn dỗi thời điểm suy nghĩ một chút. Mau đưa ta buông xuống đến. Ban ngày ban mặt tại trong sân thật kỳ cục. Lại ôm lấy chuyển vài vòng, âm hộ một nút lọ liền muốn rớt xuống. Đến lúc đó cầu tinh dịch vung ra đến, nàng liền muốn xã chết. Gặp đến lão bà ta liền không nhịn được rồi. Trần Phàm bàn tay nâng lấy Chu Thanh Ly bờ mông vuốt ve, cúi đầu đem mặt dán tại Chu Thanh Ly trên ngực cỏ. Đừng sờ loạn, nghĩ tới ta là giả, nghĩ cơ thể của ta mới là thật a. Chu Thanh Ly giả trang sinh khí mà nói. Tưởng niệm lão bà thân thể có lỗi gì? Trần Phàm đem Chu Thanh Ly ôm vào trong phòng phóng ở trên giường, Chu Thanh Ly trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là thân thể vẫn là tương đối chủ động bang Trần Phàm cởi quần áo. Chu Thanh Ly tại tướng công trước mặt, một mực bảo trì tương đối cao lãnh, hơi ngạo kiều nhân thiết. Cho dù quá yêu thích ân ái, thân thể cũng sẽ chủ động phối hợp, nhưng trên mặt trên miệng cũng rất ít biểu hiện ra. Tính là cùng tướng công làm được cao trào, Chu Thanh Ly cũng không có dâm dãng quát to quá, chính là nhẹ nhàng rên rỉ mà thôi. Đương Trần Phàm muốn cởi Chu Thanh Ly quần áo thời điểm, Chu Thanh Ly lại nói, để chứng minh ngươi nghĩ chính là ta mà không là cơ thể của ta, ta muốn đem ánh mắt của ngươi lừa gạt lên. Không muốn nhìn cơ thể của ta, cũng phải cùng bình thường giống nhau kéo dài. Lão bà ngươi thật biết chơi, lần sau ta muốn lừa gạt ánh mắt của ngươi. Trần Phàm phủ lên ánh mắt nằm, làm Chu Thanh Ly chủ động. Chu Thanh Ly cởi sạch quần áo, cúi đầu nhìn chính mình bỏ thêm bỏ vào âm hộ, trên mặt hơi chút hồng nhuận lên. Hiện tại nàng mới phát giác được thực hoang đường, thế nhưng thật nghe xong thì nữ mê hoặc, âm hộ trang chó được tinh dịch cùng tướng công ân ái. Bị cầu trước địch qua rồi, mới đến phiên tướng công địch, thật sự là rất xin lỗi tướng công nữa à. Chu Thanh Ly tay trái nâng dậy tướng công côn thịt, tay phải một bên chặn miệng huyệt một bên chậm rãi lột âm hộ mộc bỏ vào. Nút lọ lột về sau, cầu tinh liền chảy xuôi đến bàn tay nàng lên. Chu Thanh Ly buông xuống phần hông, mở ra tay phải ngón tay lậu hơi có chút cầu tinh dịch xối tại tướng công côn thịt phía trên, đợi nhuận trượt sau khiến cho tiểu huyệt hướng về côn thịt mạnh mẽ ngồi xuống, duy nhất cắm đến tận dưới đáy. Lão bà ngươi chảy thật nhiều thủy a, nguyên lai đã như vậy đói khát rồi. Trần Phàm cười nói. Ngươi câm miệng, an tĩnh hưởng thụ là được. Chu Thanh Ly có chút sinh khí mà nói. Nàng là thẹn quá thành giận, cảm thấy chính mình quá dâm đãng. Tướng công côn thịt cắm vào tại huyệt bên trong, làm nàng không tự chủ được đối lập khởi không lâu bị cẩu làm thời điểm cảm giác. Rõ ràng có như vậy ưu tú tướng công rồi, lại còn muốn đi cấp một con chó địt, cùng cẩu thú giao, còn không biết cuối cùng xấu hổ liếm cẩu dương vật chất nhầy. A tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly thật sự nhịn không được, phát ra một tiếng rên rỉ. Vặn vẹo phần eo tại cứng rắn côn thịt phía trên trước sau lắc lư lên. Côn thịt tại huyệt bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, cuối cùng làm nàng thỏa mãn rất nhiều, tiêu diệt trong lòng nàng dâm đãng ảo tưởng. Ân tương đương tương đương ân tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly cúi đầu nhìn nộn huyệt của mình, bị tướng công côn thịt kéo mở, cùng tướng công nối liền thành một thể. Nhưng là nộn huyệt cùng côn thịt chỗ nối tiếp, lại chảy xuống đến rất nhiều ngoài đỉnh mức tinh dịch, không phải là khác nam nhân. Mà là một con chó. À tương đương tương đương tương đương ha ách tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly nhịn không được ra tốc, viên kiều kiều màu trắng mông lớn lúc lên lúc xuống rất nhanh lên xuống, làm đói khát âm hộ lần lượt bị cứng rắn côn thịt xuyên vào đến chỗ sâu. Lão bà ngươi hôm nay tốt mẫn cảm a, còn không có như thế nào động liền luôn luôn tại rên rỉ. Trước kia chỉ có tại cao trào phụ cận mới có thể rên rỉ. Nhìn không được vỡ ngươi bộ dạng, thật chưa đã a. Trần Phàm còn nói, ngươi câm miệng a tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly tiếp tục cưỡi ở tướng công trên người lắc lư, mỗi lần dâng lên khoái cảm, đều có khả năng nghĩ đến bị cầu địch thời điểm cảm nhận. Đến tột cùng là tướng công côn thịt thích vẫn là cầu côn thịt thích, nàng đã không phân rõ. Chu Thanh Ly đem tướng công ép ra tinh dịch sau mới để cho hắn lấy xuống mịt mắt, bởi vì tướng công tinh dịch đã cùng cầu tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trần Phàm đến dưới giường đứng lấy. Ôm lấy Chu Thanh Ly hai chân cuồng bạo quất cắm nộn huyệt. Chu Thanh Ly bị chọc vào toàn thân loạn chiến, trong miệng phát ra nứt quãng rên nhẹ. Lão bà, người có thể làm cho dâm tiện một chút. Tại trong nhà tao không có việc gì, ta yêu thích. Trần Phàm nói, tuy rằng hắn cũng quá yêu thích trên mặt tính lãnh đạm thân thể thực thành thực lão bà, nhưng còn là muốn cho lão bà cũng thả ra thể xác tinh thần hưởng thụ, biểu hiện dâm tiện một chút. Chu Thanh Ly trong lòng nghĩ. Hiện tại nàng tại trong nhà không tao tại bên ngoài tao, nếu như tại trong nhà cũng tao nói liền biến thành từ đầu đến đuôi lẳng lơ nữa à. À tương đương người yêu thích tao liền đi tìm người khác à. Không phải là ta yêu thích tao, mà là ta yêu thích lão bà ngươi tao bộ dạng. Tuy rằng ngươi phối hợp của ta các loại ngoạn pháp, nhưng cảm xúc đi lên nói còn chưa đủ thoải mái. Như thế nào mới tính thoải mái? Nói một chút tao nói, cái gì kích thích liền nói cái gì. Ví dụ như kêu ta ba ba, ta gọi con gái ngươi. Lăn, biến thái, dùng sức một chút, khí lực của ngươi còn không bằng một con chó đâu. Thế nhưng nói của ta lưa điểu không bằng chó, nhìn đến ta không thể đối với ngươi treo hạ lưu tình. Địt chết ngươi, tiểu huyệt dâm. Ngươi mới tao đâu, ân tương đương ngươi tính cái gì lư điểu lớn hơn nữa càng mạnh, có thể đem nữ nhân địch choáng váng tương đương. Trần Phàm cười nói, lão bà ngươi hiểu được thật nhiều a, hơn nữa ngay từ đầu liền ảo tưởng động vật, thật sự là đủ khẩu vị nặng. Chu Thanh Ly che xấu hổ khuôn mặt nói, ta không nói. Chu Thanh Ly sợ biểu hiện quá dâm đãng, mặt sau một mực không ra lại tiếng. Sau khi làm xong, Chu Thanh Ly lại tắm rửa thay quần áo. Nàng cảm giác hôm nay cởi quần áo tắm rửa thay quần áo lặp lại nhiều lần, thuyết minh hôm nay bắp đùi ở giữa cái kia động thịt lại không được đến nghỉ ngơi, bị cắm rất nhiều lần. Triều đình thượng là nghỉ, đáng tiếc nàng cái này nữ đế tuy rằng không kiếm sống rồi, lại còn muốn bị người khác làm, bị động vật làm. Ngày hôm sau bữa sáng về sau, Chu Thanh Ly cùng tướng công tay trong tay tại bên ngoài tản bộ. Trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi, thân thể của nàng thực nhẹ nhàng, lại không thấy mệt nhọc cũng không có tính dục. Chỉ có cùng âu yếm người tại cùng một chỗ cảm giác hạnh phúc. Bất chi bất giác, Chu Thanh Ly dắt tướng công tay đi đến ngày hôm qua cầm nàng quần lót người thị vệ kia cửa nhà. Tướng công, ta đi gặp một cái người quen, ngươi một người đi về trước đi. Bằng hữu của ngươi sao? Giới thiệu cho ta nhận thức a. Không là bằng hữu, chính là người quen mà thôi, vừa mới đi đến cửa muốn đi vào nhìn nhìn. Chu Thanh Ly muốn biết quần lót của mình thế nào, có phải hay không bị bắn đầy tinh dịch, khả năng không cho tướng công nhìn đến. Trần Phàm một người đi trước rồi, Chu Thanh Ly mang lấy điểm mong chờ trèo tường nhảy vào thị vệ ra bên trong. Thị vệ tên là Vương Vũ, Chu Thanh Ly nhẹ nhàng kêu to, Vương Vũ có ở đây không? Vương Vũ nghe được âm thanh, kích động chạy ra đến, tại Chu Thanh Ly trước mặt quỳ một chân trên đất hành lễ. Bệ hạ, ngài như thế nào đến nhà ta đến đây? Không cần đa lễ, ngày hôm qua ta cho ngươi cái kia đầu tiết khố, trả lại cho ta. Thỉnh bệ hạ vào trong nhà. Nghĩ đến đầu kia mang lấy nhàn nhạt tao khí mùi thơm tiết khố, Vương Vũ liền hưng phấn. Chu Thanh Ly lại nói, liền tại bên ngoài a, ngươi đem đồ vật lấy ra. Vương Vũ gia không lớn, chỉ có một cái tiểu viện tử, cùng bên cạnh sân nhanh gần sát lấy, có thể nghe được sát vách vô cùng nhiều âm thanh. Rất nhanh, Vương Vũ vào nhà đem tiết khố lấy ra. Biết nữ đế cải trang quang lâm, Vương Vũ đại ca cùng cha, một người trung niên người làm nam cũng đều kích động đi ra hành lễ. Chu Thanh Ly làm bọn hắn đều, tại tứ nam nhân nhìn chăm chú phía dưới theo Vương Vũ trong tay tiếp nhận đầu kia đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Chỉnh thể đều dính hướng đến phía dưới tích tinh đặc tiết khố. Chu Thanh Ly sắc mặt lạnh nhạt, giấu giếm hỉ nộ, bàn tay xoa nắn ẩm ướt đát tinh dịch tiết khố, dính đầy tay tinh đặc. Chu Thanh Ly nhẹ nhàng nói, các ngươi bắn rất nhiều, nhìn đến đối với quần lót của ta rất hài lòng. Vương Vũ kích động nói, bệ hạ tiết khố vừa tao vừa hương, còn thực mềm mại. Nghĩ đến đây mảnh vải liêu tại bệ hạ tiểu nộn huyệt phía trên cọ đã qua hơn nửa thiên. Mấy người chúng ta nam nhân đều hưng phấn bắn liên tục không ngừng, hiện tại thận còn có điểm đau đớn đâu. Vương Vũ cha nói, ta bộ xương già này, cũng tại dương vật phía trên bao lấy bệ hạ tiết khô bắn 5 lần, thiếu chút nữa muốn mạng già. Vương Vũ ca ca như là võ đại lang như vậy chu nho, nhưng dương vật rất lớn, hắn lắp bắp nói, bệ hạ tiết khố. Hương! Vương Vũ gia tôi tớ kích động đến nói không ra lời. Chu Thanh Ly hai tay đều đem ra hết. Thưởng thức bị bắn đầy tinh dịch tiết khố, hai bàn tay đều trở nên trắng bóng, dính. Tứ nam nhân nhìn mỹ mạo vô song nữ đế bệ hạ sắc mặt lạnh nhạt đùa bỡn tinh dịch của bọn hắn, ẩn ẩn cảm giác đau đơn dương vật lại nhìn không được cứng lên. Chu Thanh Ly chạm tại trong sân chơi một ít tinh dịch, vốn là thoải mái hơn nữa không có tính dục thân thể liền hưng phấn. Nhìn đến tứ nam nhân hạ bộ thế nhưng cổ đi lên, Chu Thanh Ly khóe miệng hơi nhếch lên tới nói. Nhìn đến các ngươi còn không có bắn sạch sẽ, thế nhưng lại cứng lên. Là bệ hạ quá mắc cỡ, chúng ta nhịn không được nha. Tứ nam nhân nhao nhao nói. Các ngươi nói quần lót của ta vừa tao vừa hương, không bằng đến người một cái tiết khố bọc lấy địa phương A, khẳng định càng hương càng tao. Chu Thanh Ly nhàn nhạt cười, mang lấy một điểm cám dỗ cảm giác, dùng tay khuỷu tay đem xinh đẹp màu tím váy kéo lên, váy chân từ nhỏ chân một mực nâng cao đến bụng nhỏ phía trên. Váy dưới là hai đầu lõa chân, còn có một đầu tân quần lót nhỏ. Thật có thể chứ? Vương Vũ một nhà trừ bỏ Vương Vũ đều thập phần khiếp sợ lại kích động, thế nhưng có thể nhìn đến, người được nữ đế bệ hạ tiết khố bọc lấy địa phương. Đó không phải là nữ đế bệ hạ nộn huyệt sao? Bọn hắn chính là thảo dân, cũng có may mắn thưởng thức được tuyệt sắc nữ đế xinh đẹp nộn huyệt sao? Vương Vũ canh giải nữ đế một chút, lớn mật quỳ một gối xuống tại nữ đế trước mặt, chậm rãi đem nữ đế tiết khố cởi xuống dưới. Vương Vũ cha, ca ca, người hầu nhìn đến Chu Thanh Ly tiết khố ly thể sau lộ ra cực phẩm mỹ huyệt, tất cả đều biến thành chưa thấy qua nữ nhân đói khát bộ dạng, trợn to hai mắt hướng đến Chu Thanh Ly trong quần nhìn. Vương Vũ tại Chu Thanh Ly âm hộ người qua sau đó, những người khác lần lượt nghe thấy, sau đó đều gọi tán khởi Chu Thanh Ly huyệt. Chu Thanh Ly bắt tay thượng tinh dịch tiết khố ngoạn ra rất nhiều dính ti, tâm lý sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Tại tứ nam nhân nhìn chăm chú phía dưới, Chu Thanh Ly bàn tay nắm chặt tiết khố, đậm đặc tới cực điểm bốn người hỗn hợp tinh dịch tại tiết khố phía trên lắc lắc ướt át. Chu Thanh Ly ngưỡng mặt lên, giơ lên quả đấm, làm tinh dịch hướng về chính mình mở ra môi nhỏ xuống. Tí tách, từng giọt tinh đặc nhỏ giọt Chu Thanh Ly trong miệng, Chu Thanh Ly cuốn lên đầu lưỡi thưởng thức lấy tinh dịch, sau đó nuốt xuống. Nga nga nha, tứ nam nhân đều đối đãi, đường đường nữ đế thế nhưng ăn bọn hắn bắn ra tinh dịch, hơn nữa còn là theo phía trên tiết khố tích đi ra tinh dịch, thật sự là kích thích a. Chu Thanh Ly còn ngại không đủ, vì thế đem dính dính quần lót nhét vào trong miệng, dùng sức liếm tiết khố thượng dính dính đặc tinh dịch. Hai miếng môi cùng cằm đều dính vào màu trắng tinh đặc, khuôn mặt bởi vậy nhìn phi thường dâm đãng. Chu Thanh Ly một bên liếm tiết khố thượng tinh dịch, một bên nhìn Vương Vũ bọn hắn nói, tinh dịch của các ngươi hương vị cũng không tệ lắm, chính là không quá mới mẻ. Chu Thanh Ly đem tiết khố liếm qua một lần sau nhưng cấp Vương Vũ, lại bắn điểm xuất hiện đi. Vương Vũ ngày hôm qua dùng đầu này tiết khố thủ dâm đã bắn rất nhiều, sáng nay thật không nghĩ bắn. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ, ta thật bắn không ra ngoài. Các ngươi thì sao? Chu Thanh Ly nhìn mặt khác ba người, bọn hắn cũng tất cả đều liều mạng lắc đầu. Thần tại đau đớn, không nên lại bắn nói về sau khả năng liền cứng rắn không được. Chấm muốn các ngươi bắn, toàn bộ đều cởi hết quần lộ ra dương vật. Chu Thanh Ly uy nghiêm ra lệnh. Vương Vũ thứ nam nhân đành phải bất đắc dĩ cởi hết quần lộ ra nửa cứng ngắc dương vật. Chu Thanh Ly bắt tay thượng tinh dịch quần lót kẹp ở đùi lúc, dùng vừa cởi xuống nịt tịnh quần lót xoa xoa tay, đem trên người quần áo toàn bộ cởi, trần trụi tuyết trắng thướt tha thân thể yêu kiều đứng ở nhỏ hẹp trong sân. Dâm đãng tuyệt sắc lõa nữ xung quanh, đứng lấy bốn cái già trẻ khác nhau nhưng tất cả đều dương vật hùng tráng nam nhân. Tứ căn dương vật cho dù chính là nửa cứng ngắc, cũng vượt qua bình thường nam nhân tiêu chuẩn. Chu Thanh Ly lãnh cười nói, ta không tin các ngươi bắn không ra. Chu Thanh Ly ngồi xuống, dùng dính đầy tinh dịch dính dính hai tay cùng ăn qua tinh dịch miệng thay phiên hầu hạ tứ căn dương vật. Tứ nam nhân đều chưa trải qua quá như vậy dâm loạn tình cảnh, tất cả đều khống chế không nổi sinh ra càng mạnh cảm giác hưng phấn. Ngồi xổm bọn hắn dương vật phía trước nữ nhân không chỉ có dáng người khuôn mặt khí chất vô có thể soi mói, nghĩ đến vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa thân phận thượng hay là hắn nhóm vô có thể với tới tôn quý người, đường đường nữ đế bệ hạ. Nữ đế kinh khẩu, hiện đang cố gắng mở ra ngầm vào bọn hắn đại quy đầu, môi hồng xung quanh đều là dính dính màu trắng tinh dịch. Ân tương đương è hèm tương đương tương đương. Vương Vũ bọn hắn nhìn đến Chu Thanh Ly phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, cố gắng phun nuốt lấy dương vật của bọn hắn, hai má bởi vì ngậm dương vật mà lõm xuống, kéo dài, dương vật của bọn hắn tất cả đều cứng rắn đến trình độ lớn nhất. Bởi vì tối hôm qua bắn quá nhiều lắm, hiện tại dương vật của bọn hắn có chút chết lặng cảm giác, tuy rằng cứng rắn, cũng rất không có bao nhiêu khoái cảm. Chu Thanh Ly phun ra quy đầu. Môi lôi kéo ra sợi nước miếng tuyến, nhợt nhạt cười nói, tốt lắm, đã đủ cứng, nhanh chút bắn ra. Vương Vũ khó xử nói, bệ hạ, dương vật của chúng ta đã chết lặng, rất khó để lần nữa bắn ra. Chu Thanh Ly giống như cóc ngồi, mở rộng ra tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, lộ ra ở giữa xoa đầy tinh đặc xinh đẹp lỗ thịt. Nàng đem tinh dịch tiết khố từng chút đút vào ướt át lỗ thịt bên trong, đối với xung quanh tứ nam nhân nói, dùng chỗ này cũng bắn không ra sao. Nếu như các ngươi liền chỗ này đều không muốn dùng, ta cũng chỉ có thể buông tha các ngươi. Nhưng mà trừ bỏ Vương Vũ ở ngoài tam nam nhân đều hết sức kích động, tỏ vẻ tính là đánh bạc cái mạng này cũng muốn tại nữ đế bệ hạ nộn huyệt bên trong đâm nhất đâm, bắn thượng một phát. Chu Thanh Ly mỉm cười, đem tuyết trắng đầy đặn mông ngồi ở trên đất, về phía trước mặt lão nam nhân, Vương Vũ cha mở ra đùi nói, lão nhân gia, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vương Vũ cha run run quỳ ngồi ở trên đất. Ôm lên Chu Thanh Ly hai đầu chân đẹp, đem cứng rắn lão dương vật cắm vào Chu Thanh Ly nộn huyệt. Chu Thanh Ly đem huyệt tiết khố lôi ra một chút, làm vài dệt bọc lại cắm vào côn thịt. Côn thịt tựa như mặc lấy quần áo giống nhau cắm đến nộn huyệt chỗ sâu. Vương Vũ Cha chưa từng có qua dâm đãng như vậy hưởng thụ, nơi nào chơi qua xinh đẹp như vậy cùng tôn quý nữ nhân, nhất cắm đi vào mà bắt đầu liều mạng chuyển động. Nga nga nga, thật mềm huyệt, muốn đem ta lão đầu khoái chết rồi. Vương Vũ Cha giống như không muốn sống toàn tốc quất cắm phía trước nộn huyệt, cho dù có thiết khố tại bên trong trở ngại, cũng so trước kia địch qua cái kia một chút âm hộ muốn sảng đến nhiều. Mà Chu Thanh Ly thì càng thích, thô ráp tiết khố bị côn thịt mang lấy ma sát huyệt mềm mại nếp thịt, so đơn thuần côn thịt kích thích mạnh mấy trăm lần. Chu Thanh Ly đối với bên cạnh Vương Vũ ca ca ngoắc, làm Vương Vũ ca ca đến địch miệng của hắn. Vương Vũ ca ca không có cố kỵ cái gì, toàn lực đem to dài côn thịt cắm vào Chu Thanh Ly khoang miệng nhanh chóng quất đánh, mỗi một cái đều có thể đem quy đầu cắm đến Chu Thanh Ly thực quản bên trong. Hàng xóm ra nghe được động tĩnh, leo đến đầu tường thượng nhìn qua. Chỉ thấy Vương lão hán gia tứ nam nhân vây quanh một cái làn da được không giống tuyết xinh đẹp nữ nhân gian dâm, khoái hoạt giống như thần tiên. Được a Vương lão hán, thế nào tìm như vậy tao lại xinh đẹp như vậy nữ nhân. Hàng xóm nằm sấp tại đầu tường phía trên kêu. Vương lão hán bọn hắn dọa hỏng rồi, thầm nghĩ nữ đế dâm đãng bộ dạng bị những người khác phát hiện, bọn hắn có thể hay không bị diệt khẩu. Vẫn là Vương Vũ thông minh, nói đây là hắn nhóm thỉnh đến kỹ nữ. Hàng xóm nhảy qua tới cũng muốn gia nhập, Vương Vũ làm hắn ở phía sau xếp hàng. Các người biết chơi à, bốn người chỉ thỉnh một cái kỹ nữ, nàng như thế nào nguyện ý? Bởi vì một người không thỏa mãn được nàng. Vương lão hán địch mệt mỏi còn không có bắn, tránh ra vị trí cấp trung niên người hầu. Địch Chu Thanh Ly miệng Vương Vũ ca ca cũng để cho ra vị trí nghỉ ngơi, Vương Vũ hàng xóm giành trước chiếm cứ vị trí, nâng lấy dương vật hướng đến Chu Thanh Ly miệng bên trong cắm vào. Chu Thanh Ly bắt lấy dương vật của hắn, cười lạnh nói, hiện tại nhiều một người, các ngươi được thêm tiền. Vương Vũ vội vàng nói, thật tốt, chúng ta thêm tiền. Chu Thanh Ly, a, một tiếng hé miệng, làm sát phách hán tử đem dương vật cắm đến miệng nàng. Xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng có thể như vậy tao. Hàng xóm chấn kinh rồi, bàn tay vuốt ve Chu Thanh Ly khuôn mặt, vén lên dài rác tại trên mặt sợi tóc, càng xem càng cảm thấy đẹp đến kinh tâm. Quá đẹp, tính là nằm mơ cũng không mơ thấy quá tốt như vậy nhìn nữ nhân. Không chỉ có mỹ, dâm đãng khí chất bên trong còn mang lấy lãnh ngạo cùng cao quý. Thật có thể đem mấy tháng không tắm thối dương vật cắm vào xinh đẹp như vậy miệng của nữ nhân bên trong sao? Động a, đến địt miệng của ta, xinh đẹp như vậy miệng nhỏ không nghĩ bạo địt sao? Không muốn đem tinh dịch bắn tới trong miệng ta cùng trên mặt sao? Chu Thanh Ly nhìn hắn bất động, liền lên tiếng thúc giục. Quá mắc cỡ. Phốc một tiếng, hàng xóm dương vật không chút lưu tình đâm vào Chu Thanh Ly khoang miệng, hơn nữa thật sâu hướng đến Chu Thanh Ly yết hầu cắm tới. Phốc phốc, hàng xóm giống như rút gân nhanh chóng quất đánh dương vật, đem Chu Thanh Ly vào chiều khi ra lệnh kim khẩu trở thành huyệt dâm đến bạo địt. Chu Thanh Ly cố gắng miệng mở rộng thừa nhận dương vật quất cắm, dùng đầu lưỡi của mình, yết hầu đến thỏa mãn dương vật. Chu Thanh Ly tao kính kích thích những người khác, bọn hắn điên cuồng sao động, bạo địt Chu Thanh Ly tiểu huyệt. Sau một hồi, ngũ nam nhân đều bắn ra mệt lả. Chu Thanh Ly theo bên trong nộn huyệt lấy ra ướt đẫm hướng xuống tích tinh dịch tiết khố, sắc mặt thập phần thỏa mãn. Nàng thanh tẩy một chút mặt ngoài thân thể tinh dịch vết bẩn, nhìn tích tinh dịch tiết khố suy nghĩ. Sau đó nàng đem tinh dịch thẩm ướt tiết khố xuyên đến trên người, mặc lại quần áo ly khai Vương Vũ ra. Dính ẩm ướt tinh dịch kề sát bộ phận sinh dục xúc cảm, làm nàng cảm giác được vui mừng cùng an tâm. Chu Thanh Ly trở về nhà, khóe miệng mang lấy ý cười ôm tướng công khuỷu tay. Trần Phàm hỏi, phát sinh cái gì lái như vậy tâm? Không có gì, chính là cảm thấy có ngươi như vậy tướng công thật tốt. Có ngươi lão bà như vậy cũng là ta tam sinh hữu hạnh a. Trần Phàm cảm chuyển động, ôm lấy lão bà động thủ động cước sờ loạn. Chu Thanh Ly sợ hắn đụng đến dính dính tinh dịch tiết khố, hơi cáu nói, không được nhúc nhích. Tốt như vậy không khí bị ngươi phá hư rồi. Tốt như vậy không khí bất chính hẳn là đến một phát sao? Trần Phàm buồn bực hỏi. Người tránh ra tương đương tương đương. Chu Thanh Ly kiên trì không cho tướng công chạm vào chính mình. Thẳng đến tinh dịch tiết khố tại trên người mặc một ngày, tinh dịch khô ráo sau dính chặt lông mờ u dán tại trên người, Chu Thanh Ly mới một mình đi ra bên ngoài trong suốt dòng suối trung thanh tẩy thân thể. Một chút đem khô ráo thành phiến trạng tinh dịch kéo xuống đến, giống như đang làm thêu hoa một loại nữ công sống. Thiên thượng thái dương rực rỡ, chiếu xuống đến ánh sáng sáng ngời. Một già một trẻ hai vị nông phu trải qua dòng suối phụ cận, bị dòng suối bên trong cô kia phản xạ tuyết trắng hào quang cực phẩm nữ tính lóa thể hấp dẫn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thế nhưng có thể tại dạng này ánh nắng tươi sáng dã ngoại dòng suối bên trong nhìn thấy thiên tiên giống nhau xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là trần như nhộng lóa thể nữ nhân. Dưới ánh mặt trời làn da được không giống tuyết, dáng người tiền đột hậu kiều vô cùng mê người, lõm xuống trong quần lộ ra nhất rúm màu đen bộ lông, kích thích hai vị nông phu tinh thần. Thiếu niên nông phu theo chưa thấy qua nữ nhân, lúc này nhìn xem nước miếng đều chảy ra. Chu Thanh Ly đã phát hiện bọn hắn, nhưng là không có đem bọn hắn đuổi đi. Bất quá là hai cái nông phu mà thôi, tính là nhìn thấy nàng lõa thể cũng không thể như thế nào. Chu Thanh Ly đem thân thể vòng vo cái phương hướng, quay lưng một già một trẻ hai người nam người, hơi hơi khom lưng triển lãm ra một cái mê người tư thế. Tuyết trắng lại ngạo nghễ vành lên bờ mông cùng đẫy đà bẹn đùi xinh đẹp lỗ thịt đều chính hướng về hai cái nông phu. Lão niên nông phu lấy ra đen tuyền dương vật tuốt, thiếu niên tắc tiếp tục làm nhìn. Lúc này thiếu niên nông phu đột nhiên hét thảm, nguyên lai là bị một con rắn độc cắn được. Dâm rắn cạp nong, lão niên nông phu hoảng sợ la lên. Loại này xà nọc độc không nguy hiểm đến tính mạng, hiệu quả tương đương với mãnh liệt xuân dược, nhưng không xử lý nói cũng có khả năng đem đầu của người ta đốt ngốc. Bá, một đạo tuyết trắng bóng người xuất hiện ở thiếu niên bên người, đúng là sông tắm rửa Chu Thanh Ly. Nàng tuyết trắng như tơ lụa làn da phía trên mang lấy trong suốt lóng lánh bọt nước, làm thân thể của nàng nhìn càng gợi cảm cám dỗ. Ướt sũng màu đen lông mờ u cũng hướng xuống tích thủy, bọt nước lướt qua âm hộ ở giữa khe thịt, hình như trở nên cực kỳ mỹ vị. Chu Thanh Ly nhìn thiếu niên nông phu nâng lên đến hạ bộ, nhàn nhạt nói, lão nhân gia đừng lo lắng, ta đến cứu hắn. Lão nông phu không có phản ứng, bởi vì gần gũi nhìn thấy Chu Thanh Ly lóa thể, đã hoàn toàn ngây dại, tầm mắt hoàn toàn bị Chu Thanh Ly hồng nhạt đầu vú cùng màu đen lông mờ u hấp dẫn. Chu Thanh Ly cởi sạch thiếu niên quần áo, thiếu niên đã bởi vì tính dục tăng vọt mà toàn thân toát mồ hôi, trong quần trung quy trung cụ côn thịt cũng hoàn toàn bột đứng dậy. Chu Thanh Ly quỳ ngồi ở trên đất, khom eo đem mặt dán tại thiếu niên trong quần, trương miệng ngậm chặt thiếu niên dương vật. Thiếu niên sảng đến rên rỉ, không nghĩ tới dương vật vật này có thể thư thái như vậy. Lão nông phu không nghĩ tới Chu Thanh Ly xinh đẹp như vậy, hơn nữa khí chất cao quý nữ nhân, nguyện ý chứa một cái nông phu thiếu niên dương vật. Chu Thanh Ly kia loan phía dưới eo thật cao nhếch lên bờ mông, âm hộ liệt quãng đê vỡ bại lộ ra dâm đãng bộ dạng, cùng mặt nàng cao quý lãnh đạm khí chất hoàn toàn không phân xứng. Chu Thanh Ly dùng miệng tùy cấp thiếu niên dương vật nhuận trượt, sau đó liền mở ra chân dạng chân ở thiếu niên trên người, nâng dậy thiếu niên dương vật nhắm ngay chính mình vừa mới rửa âm hộ cắm đi vào. Bình thường thiếu niên quy mô dương vật không có cấp Chu Thanh Ly mang đến cỡ nào cường kích thích, nàng thật chỉ là vì cứu người, không phải là nhìn đến nam nhân liền phát tao nghĩ bị địt. Thiếu niên thể trạng không tính là cường, bị Chu Thanh Ly kỵ tại dưới người còn có vẻ có chút gầy yếu đáng thương. Cùng Chu Thanh Ly đầy đặn bờ mông cùng đùi so sánh với, thiếu niên đùi tế giống cánh tay. Chu Thanh Ly trước sau lay động phần eo, kéo theo thiếu niên dương vật tại nàng xinh đẹp sạch sẽ âm hộ khe thịt ở giữa ra vào. Thiếu niên sảng đến hét lớn lên, làm Chu Thanh Ly lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Bình thường chỉ có nàng bị người khác làm được thích đến kêu, không nghĩ tới bây giờ cũng có nam nhân tại nàng dưới người sảng đến hét to. Vì thế Chu Thanh Ly đem tuyết trắng mềm mại vùng eo lắc lư được nhanh hơn, làm thiếu niên tại một tiếng thét chói tai bên trong xuất tinh. Thiếu niên thần trí khôi phục thanh minh, nhìn đến thiên tiên giống nhau xinh đẹp lóa thể đại tỷ tỷ kỵ tại chính mình thân thể phía trên, một đôi mang lấy bọt nước màu trắng vú gần ngay trước mắt, lập tức thẹn thùng phải hơn lui về phía sau. Sau đó hắn phát hiện đại tỷ tỷ khí lực thật lớn, hắn thế nhưng thôi bất động đại tỷ tỷ, hơn nữa dương vật của mình thế nhưng cắm đến đại tỷ tỷ thân thể bên trong. Đại tỷ tỷ trong quần cái kia động thịt, phải là nữ nhân âm hộ a? Chẳng lẽ đây là địch âm hộ? Thiếu niên dương vật còn tại cứng rắn lấy, Chu Thanh Ly vốn không có làm hắn rút ra, tiếp tục vặn vẹo phần eo. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hạ thân của mình, chỉ thấy dương vật của mình lâm vào hai miếng mép thịt bên trong, bị một đoàn ấm áp ẩm ướt thịt mềm bọc lấy, thoải mái đến làm hắn muốn hét to. Đại tỷ tỷ, đây là đang làm gì? Là địch âm hộ sao? Ha ha, Chu Thanh Ly nhẹ cười lên. Bên cạnh lão nông phu hâm mộ phải chết, hận không thể bị rắn cắn người là chính mình. có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ nhân địch một lần âm hộ, tính là lập tức chết cũng cam tâm a. Bất quá hắn tại bên cạnh nhìn chính mình thủ dâm cũng hiểu được thỏa mãn, dù sao hắn không chỉ có chưa thấy qua xinh đẹp như vậy lõa nữ, càng chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân bị địch bộ dạng. Lão nông phu nói, đại lực, vị cô nương này là đang tại cứu ngươi a. Ngươi không nên nói lung tung. Chu Thanh Ly nhìn đến lão nông phu tại bên cạnh bóc dương vật bộ dạng, cảm thấy thập phần buồn cười. Chu Thanh Ly nhìn thiếu niên mỉm cười nói, đúng, đây là địch âm hộ. Rất nhiều người muốn địch đại tiểu huyệt của tỷ tỷ đều địch không đến, ngươi thực may mắn. Âm hộ trưởng cái dạng gì à? Trưởng như vậy. Chu Thanh Ly nâng lên mông, đem ra bên ngoài tích tinh dịch âm hộ di chuyển đến thiếu niên trên mặt, ngón tay tại âm hộ ngoại vi vẽ vài vòng. Đây là nữ nhân âm hộ, ngươi có thể sờ sờ. Thiếu niên chỉ thấy một cái rót đầy màu trắng bột nhão tiểu động thịt, nhưng chính là cục thịt này động lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn, muốn đem dương vật cắm đi vào. Thiếu niên trước dùng tay nhéo nhéo bên ngoài thịt núc ních đại môi mật, mềm mềm non nớt, xúc cảm thật thoải mái. Lão nông phu rời đi địa phương, ngồi xuống nhìn Chu Thanh Ly âm hộ tiếp tục tuốt chính mình côn thịt. Rót đầy tinh dịch lỗ thịt càng lộ ra dâm đãng, làm lão nông phu hưng phấn. Thiếu niên dùng ngón tay đâm đâm Chu Thanh Ly động thịt bên trong, cảm thấy vẫn là dùng dương vật đâm thoải mái hơn. Đại tỷ tỷ, ta còn nghĩ địt huyệt của ngươi. Thiếu niên không tốt lắm ý tứ mà nói. Ân, có thể nha. Chu Thanh Ly ngồi ở trên đất hơi hơi ngửa ra sau, hai chân mở ra lộ ra mật huyệt. Ngươi chính mình đem dương vật cắm đến đại tiểu huyệt của tỷ tỷ bên trong a. Thiếu niên không biết tại sao mình nhìn đến đại tỷ tỷ lõa thể liền đặc biệt hưng phấn, hoảng bận rộn tựa vào đại tỷ tỷ chân giữa, đem dương vật cắm vào lưu sữa trắng miệng hang bên trong. Chu Thanh Ly hướng về lão nông phu vẫy vẫy tay. Ngươi cũng đến đây đi. Chu Thanh Ly đỡ lấy lão nông phu chân, đầu dán tại hắn hạ bộ, làm lão nông phu dương vật cắm vào nàng trong miệng. Lão nông phu kinh ngạc vui mừng quá đỗi, tâm lý kinh ngạc thán phục cái này xinh đẹp cô nương đã vậy còn quá tao, liền hắn căn này lão dương vật đều phải nếm thử hương vị. Lão nông phu cố ý biểu hiện uy phong của mình, đỡ lấy Chu Thanh Ly bả vai, đem Chu Thanh Ly miệng coi như tiểu huyệt đến mạnh mẽ làm. Một già một trẻ đồng thời cắm vào Chu Thanh Ly cao thấp nhị huyệt, an tĩnh dòng suối một bên vang lên làm người ta dục hỏa đốt người dâm loạn âm thanh. Rất nhanh, thiếu niên lại xuất tinh, rút ra dương vật mệt thở dốc. Nhưng là nhìn đến Chu Thanh Ly chân giữa chảy ra màu trắng bột nhão, hắn lại cảm thấy thực thỏa mãn. Thiếu niên chính nổi lên một lần nữa, lại bị Gia Gia đẩy ra. Cháu nội ngoan, làm Gia Gia cũng dùng một chút cô nương thủy linh nộn huyệt. Lão nông phu vỗ vỗ Chu Thanh Ly đùi, lộ ra một ngụm răng vàng cười nói, cô nương ngươi đổi tư thế a. Chu Thanh Ly cười nhẹ, bò lên biến thành quỳ nắm tư thế, vỉnh lấy mông hướng về lão nông phu. Chu Thanh Ly không chút nào để ý bị hai ông cháu luôn làm, non nớt âm hộ hy kéo kéo ra bên ngoài lưu tinh dịch, mỉm cười nói, lão nhân gia ngươi cần phải chậm một chút địch nga, chớ đem eo cấp mệt chặt đứt. Lão nông phu nhìn Chu Thanh Ly vừa trắng vừa mềm lưu tinh dịch dâm đãng âm hộ, cười nói, tài giỏi đến xinh đẹp như vậy lại như vậy tao âm hộ, tính là hôm nay sẽ chết cũng đáng giá. Lão nông phu tham luyến tại Chu Thanh Ly trắng nõn mông cong hung hăng xoa nhẹ vài thanh, Chu Thanh Ly cũng phối hợp đem bờ mông nhẹ nhàng lắc lư cám dỗ hắn. Cô nương ngươi này mông dao động thật tao a, là trong thành nhà ai thanh lâu đầu bài sao? Ha ha, ta nhưng là như giả bao hoán phụ nữ đàng hoàng. Chỉ cần tướng công không thấy được ta bị người khác địt, ta không coi là dâm phụ. Lão nông phu nghe được Chu Thanh Ly đã lấy chồng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn trước dùng ngón tay cắm vào Chu Thanh Ly trong huyệt thử xem sâu cạn, thuận tiện đem bên trong tràn đầy tinh dịch cấp lấy ra đến một chút, làm bên trong chẳng phải trắng mịn. Qua tay nghiện, lão nông phu mới đỡ lấy thương lão đen thui dương vật cắm vào Chu Thanh Ly trắng trắng mềm mềm phụ nữ đàng hoàng mỹ huyệt bên trong. Lão nông phu thân thì cũng không được, đa dạng cũng không nhiều, chỉ biết dùng một cỗ cậy mạnh ngoan địch Chu Thanh Ly. Không bao lâu, lão nông phu cũng bắn vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong. Một già một trẻ đều mệt chết rồi, nằm trên mặt đất lại cương lên. Chu Thanh Ly giống kỳ tay hái quả dại ăn giống nhau bình thường, không kỳ vọng có thể có nhiều hưởng thụ. Cùng hai ông cháu cùng một chỗ xuống sông tắm, lại bởi vì tò mò đi theo hắn nhóm về nhà. Thẳng đến sắc trời đã tối, Chu Thanh Ly mới trở về nhà mình. Tướng công Trần Phàm hỏi, lão bà, người như thế nào luôn cả một ngày không thấy bóng dáng? Hừ, người không cũng giống như vậy. Hôm nay ta có thể là làm một chuyện tốt, cứu một cái mạng, sau đó liền đến nhà hắn ăn một bữa cơm rau dưa. Thuận tiện lại bị nhà hắn nam nhân cưỡng gian một lần. Nhưng là không thể nói cho tướng công. Lão bà ngươi thật bổng. Trần Phàm tự đáy lòng tán dương. Đến ngày hôm sau, Chu Thanh Ly mang lấy tướng công Trần Phàm cùng một chỗ đến được cứu phía dưới Dương Đại Lực ra, cho hắn nghèo khó gia đình đưa đến một chút lương thực. Đại tỷ tỷ, ngươi lại tới rồi. Thiếu niên Dương Đại Lực đệ đệ Dương Tiểu Lực là một 10 tuổi xuất đầu đứa nhỏ, ngây thơ chạy đến Chu Thanh Ly bên người, tay nhỏ đặt ở Chu Thanh Ly bờ mông bóp. Bởi vì ngày hôm qua đại tỷ tỷ liền cho hắn sờ soạng, còn làm hắn đem tiểu kê kê cắm đến đại tỷ tỷ động thịt bên trong, thật thoải mái. Nhưng mà Chu Thanh Ly nhưng ở Dương Tiểu Lực chán thượng bắn một chút, lạnh lùng cảnh cáo nói, không cho phép tùy tiện sờ nữ nhân nơi này. Dương Tiểu Lực cảm giác thực ủy khuất, xóa sạch nước mắt trốn được một bên. Rõ ràng ngày hôm qua cười hết làm hắn sờ, hơn nữa đại tỷ tỷ bị sờ thực vui vẻ, như thế nào hôm nay thì không được. Chu Thanh Ly liếc tướng công liếc nhìn một cái, nhìn đến hắn mỉm cười cũng không để ý. Hiển nhiên nhỏ như vậy đứa nhỏ không thể giãn tới hắn lòng cảnh giác. Trần Phàm nhìn đến Dương Đại Lực ra thế nhưng nuôi một đầu trắng trắng mập mập heo, liền hỏi nói, cả nhà các ngươi đều ăn không đủ no cơm, vì sao còn có thể đem heo nuôi được tốt như vậy? Dương Đại Lực ra ra Dương Lão Hán nói, ai, cả nhà đều trông cậy vào đầu này heo, đương nhiên muốn đem nó dưỡng hảo. Tính là nhân ăn không đủ no, cũng muốn trước hết để cho heo ăn no. Trần Phàm lại hỏi, đây là đầu heo đực, phiến có hay không? À, tại sao muốn phiến nó? Dương Đại Lực mẫu thân hỏi. Phiên mới có thể bộ dạng càng trắng, hơn nữa thịt chất rất tốt ăn. Này heo trắng là phần đất bên ngoài tiến cử giống, bản thân thịt chất cũng không tệ, phiến liễu chi sau sẽ tốt hơn ăn. Thì ra là thế, ân nhân ngài là chăn heo hành gia a. Trần Phàm cười mà không nói gì, không muốn nói heo mẹ hậu sản hộ lý chính là chính mình viết. Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly vào nhà cùng Dương Đại Lực ra ra, phụ thân, mẫu thân nói chuyện. Không nhiều, Trần Phàm liền cười nói, lão bà, ngươi đi bồi Dương Tiểu Lực ngoạn a, hắn còn tại ủy khuất. Chu Thanh Ly cười nhẹ, đi, ta đi dỗ hắn. Dương Đại Lực mẫu thân cũng đứng lên nói, ta đi nhìn nhìn heo a, ngày mai sẽ muốn phiến rồi, quái đáng thương. Hai người đi ra phòng. Đến bên ngoài tránh né Trần Phàm tầm mắt, Chu Thanh Ly liền mỉm cười hỏi, Dương Đại Tẩu là muốn đi làm heo được thoải mái một chút sao? Dương Đại Tẩu sắc mặt đỏ lên, nói, đều nhanh phiến rồi, ta lại để cho nó nịt một lần cuối cùng. Nguyên lai nàng là sợ heo đực biệt xuất khuyết điểm, thường xuyên đến chuồng heo cấp heo đực đi. Heo đực có giao phối đối tượng, cũng quả thật bộ dạng tốt hơn. Chu Thanh Ly cùng Dương Tiểu Lực theo lấy Dương Đại Tẩu đi đến chuồng heo, nhìn Dương Đại Tẩu cởi được xích từng nhánh chui vào chuồng heo, nằm xuống đến làm heo đực cưỡi lên nàng trên người. Thon dài xoắn ốc trạng heo tiên cắm vào Dương Đại Tẩu dài khắp màu đen lông mờ u âm hộ bên trong. Dương Tiểu Lực nhìn đến mẫu thân lại sắm vai heo mẹ rồi, liền hài lòng nói, heo mẹ, heo mẹ. Hộc hộc hộc hộc tương đương tương đương. Chu Thanh Ly cười vuốt ve đỉnh đầu của hắn hỏi, không tức giận sao? Dương Tiểu Lực lại ủy khuất, hừ một tiếng nói, sinh khí. Đừng tức giận rồi, tỷ tỷ đem mông cho ngươi sờ. Chu Thanh Ly đem trên người xinh đẹp màu xanh váy nhấc lên, nhưng là bên trong lại còn mặc lấy quần dài. Dương Tiểu Lực vẫn là thất vọng, bởi vì ngày hôm qua đại tỷ tỷ là trần chuồng cho hắn sờ. Nhưng mà Chu Thanh Ly đem mông nhếch lên đến, Dương Tiểu Lực cao hứng, bởi vì đại tỷ tỷ quần là mở đương, hơn phân nửa tuyết trắng mông thịt cùng sinh trưởng xinh đẹp lông đen màu trắng nộn huyệt đều lộ ra rồi. Chu Thanh Ly thân trên nằm sấp tại chuồng heo phía trên nhìn heo được ép lấy Dương Đại Tẩu hộc hộc hộc hộc đít. Chính mình áp chế eo nhếch lên mông, bị Dương Tiểu Lực cắm vào đũng quần bên trong xoa lấy mông thịt. Dương Tiểu Lực vui vẻ xoa lấy Chu Thanh Ly mông thịt, chỉ chốc lát liền đem Chu Thanh Ly âm hộ nhu ướt. Dương Tiểu Lực tiểu kê kê cũng cứng lên, hắn cởi quần chạm tại một tảng đá phía trên, cố gắng giơ cao đến kê kê hướng đến Chu Thanh Ly trắng nõn âm hộ bên trong cắm vào. Chu Thanh Ly hướng đến trong sân nhìn đến tướng công cùng Dương Lão Hán bọn hắn trò chuyện chính hài lòng. Liền mỉm cười đem mông hạ thấp, làm Dương Tiểu Lực tiểu tiểu dương vật cắm đi vào. Dương Tiểu Lực thải tại tảng đá phía trên, có thể một bên địch Chu Thanh Ly, một bên nhìn đến chuồng heo heo được địch hắn mẫu thân. Lúc này Dương Tiểu Lực bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mẫu thân không phải là tại phẫn heo mẹ ngoạn, mà là tại cấp heo được địch. À, nữ nhân cũng có thể bị heo địch sao? Chu Thanh Ly nói, đương nhiên có thể, mẹ ngươi không phải đang bị heo địch sao? Hơn nữa nàng còn bị địch được thực vui vẻ. Tỷ tỷ kia ngươi bị heo địch qua sao? Ta muốn nhìn tỷ tỷ ngươi bị heo địch. Ân, có thể, nhưng là ngươi phải giúp ta nhìn trong sân, không thể để cho ta tướng công phát hiện. Thật tốt quá. Dương Tiểu Lực thân thể nho nhỏ ôm lấy Chu Thanh Ly đầy đặn bờ mông, dùng tiểu tiểu dương vật toàn lực địch Chu Thanh Ly no đủ lỗ thịt, không bao lâu liền bắn ra nhàn nhạt tinh dịch. Chu Thanh Ly trên thân thể không có nhiều cảm giác, nhưng bị tiểu nam hài địch lại có thể mang đến trên tâm lý sung sướng. Dương Tiểu Lực xuất tinh về sau, Chu Thanh Ly trước ngồi xuống dùng miệng đem cái này tiểu tiểu dương vật liếm sạch sẽ, sau đó liền cởi hết trên người xinh đẹp quần áo, cũng tiến vào chuồng heo bên trong. Cùng Dương Đại Tẩu tóc vàng thô ráp làn da khác biệt, Chu Thanh Ly làn da được không giống tuyết, dáng người tiền đột hậu kiều thướt tha đắc tượng tiên tử, chạm đang khắp nơi là cứt heo cùng cỏ khô dơ bẩn nhỏ hẹp chuồng heo, cơ hồ đem chuồng heo đều chiếu sáng một chút. Một vị thân thể trần chuồng cực phẩm mỹ nữ đứng ở dơ bẩn chuồng heo bên trong, chậm rãi nằm xuống đến tứ chi chạm đất, tuyết trắng cánh tay cùng bắp chân đều đặt ở đen nhánh lầy lội chuồng heo nước bùn bên trong. Lúc này Dương Đại Lực cũng đi đến chuồng heo bên ngoài, nhìn đến chuồng heo Chu Thanh Ly tứ chi chạm đất ghé vào cứt heo cùng cỏ khô phía trên, chấn kinh đến gọi ra tiếng. Này quá kích thích điểm, quá ra ngoài dự liệu của hắn. Không lâu Chu Thanh Ly vẫn là mặc lấy xinh đẹp hoa quý màu xanh váy tiên nữ, cùng nàng tướng công đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là đàng hoàng phu nhân. Hiện tại Chu Thanh Ly lại cưỡi láng hết ghé vào hoàn toàn là cứt heo heo nước tiểu chuồng heo bên trong, nhếch lên tuyết trắng mông chuẩn bị làm heo được địt, trước sau tương phản quá lớn. Phải biết nàng tướng công ngay tại không xa phòng bên trong a. Nàng cũng dám tại tướng công bên người làm một đầu cấp thấp vụng về nhà xúc đến địt nàng. Này đã không thể đơn thuần dùng một cái tao tự để hình dung nàng a. Chuồng heo, Chu Thanh Ly tứ chi đặt ở lầy lội nước bùn bên trong, chậm rãi leo đến đang bị heo được địt Dương Đại Tẩu bên người. Chuồng heo tao thối mùi vị làm Chu Thanh Ly nhíu mày, nhưng là làm nàng cảm giác được một loại dị thường hưng phấn. Dương Đại Tẩu đang bị heo được địt đến sung sướng, nhìn đến Chu Thanh Ly thế nhưng cũng xích từng nhánh bò, lập tức kinh ngạc lên. Xinh đẹp như vậy lại thượng lưu đàng hoàng thiếu phụ, nguyện ý cho nàng ra nam nhân cưỡng gian đã đủ tao được rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn nguyện ý đến cùng heo được thú giao. Dương Đại Tẩu cố gắng theo không sạch sẽ trên mặt đất ngẩng đầu, hỏi ân nhân ngươi như thế nào cũng tới. Chu Thanh Ly mỉm cười nói, Dương Tiểu Lực muốn nhìn ta bị heo địch bộ dạng, ta liền thỏa mãn hắn một lần. Nhưng là nơi này như vậy bẩn, hơn nữa tướng công của ngươi còn tại phòng bên trong. Không quan hệ, sẽ không bị hắn phát hiện. Chu Thanh Ly thân trên đặt ở trên mặt đất, tuyết trắng vú cùng bụng lập tức dính đầy màu đen chuồng heo bùn đen, cả người cũng biến thành thối hoác. Hiện tại ta cũng bẩn. Chu Thanh Ly trừ bỏ nhếch lên đến bờ mông, cả người đều ghé vào chuồng heo trên mặt đất, thân thể phía trước dính đầy cứt heo heo nước tiểu. Dương Đại Tẩu khiếp sợ nói không ra lời, đành phải đẩy một cái trên người heo đực, làm heo đực đi địch Chu Thanh Ly. Heo đực đối với Dương Đại Tẩu thực lưu luyến, Dương Đại Tẩu đành phải mang lấy đầy người đen nhánh nước bùn đứng lên, vung vẩy vú sữa xua đuổi heo đực, làm heo đực ép đến Chu Thanh Ly lưng. Heo đực không tình nguyện đặt ở Chu Thanh Ly bờ mông, thon dài xoắn ốc trạng heo tiên đưa ra đến, tại Chu Thanh Ly rãnh mông loạn đâm, tìm không thấy chỉnh tề vị trí. Dương Đại Tẩu lại quỳ trên đất, tay niết dính ẩm ướt heo tiên hướng đến Chu Thanh Ly mang lấy tinh dịch trắng nõn âm hộ cắm vào. Nếu ân nhân nghĩ bị heo đực địt, vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn nàng. Heo đực heo tiên liên tục không ngừng co giãn tiến vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong, cái loại này xoắn ốc trạng ống dẫn mang đến xúc cảm, làm Chu Thanh Ly hưng phấn toàn thân nổi cả da gà, trong miệng cũng phát ra rên rỉ. Heo đực trải nghiệm đến cùng Dương Đại Tẩu không giống với động thịt, cũng sẽ không lại mâu thuẫn, hộc hộc ra sức co giãn heo tiên, tại Chu Thanh Ly âm hộ bên trong tiến tiến lui lui. Dương Đại Tẩu quỳ tại bên cạnh, ánh mắt tỏa sáng nhìn Chu Thanh Ly bị heo đực địt. Thì ra là không chỉ chính mình một cái nữ nhân sẽ cùng heo thú giao, Dương Đại Tẩu tâm lý buông lỏng rất nhiều. Chuồng heo bên ngoài, Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực nhìn đẹp như thiên tiên Chu tỷ tỷ ghé vào dơ bẩn chuồng heo, bị một đầu trắng mập heo được ép tại trên người, xoắn ốc trạng heo tiên tại Chu tỷ tỷ nộn huyệt ra vào, hai người đều cảm giác được thập phần kích thích. Chu tỷ tỷ, bị heo địch là cảm giác gì? Dương Đại Lực hỏi. Ân, cũng thật thoải mái, cùng nhân dương vật hoàn toàn khác nhau. Chu Thanh Ly rên rỉ nói. Tại chuồng heo bên trong cùng heo giao phối, trên tâm lý cảm giác hưng phấn so thân thể khoái cảm càng mạnh. Hình dạng quái dị heo tiên cũng có thể mang đến cùng nhân loại không giống với khoái cảm. Tùy theo xoắn ốc trạng ống thịt từ tại âm hộ bên trong co giãn, chu thanh ly âm hộ tinh dịch cùng dâm thủy bị mang ra rất nhiều, hoa lạp lạp hướng xuống tích. Chu thanh ly bị heo đực địch đến nước chảy bộ dạng, càng làm cho bên ngoài hai người thiếu niên hưng phấn. Dương đại tẩu nhìn đến chu thanh ly bị địch được thư thái như vậy, chính mình lại đói khát, âm hộ trống rỗng. Dương đại tẩu nghĩ chính mình dùng ngón tay móc nhất móc, nhưng là nhìn đến đầy tay đen nhánh đều là chuồng heo cặn bã, đành phải bỏ đi cái ý nghĩ này. Chu thanh ly nhìn đến Dương đại tẩu đói khát bộ dạng, liền cười nói, chúng ta thay phiên dùng a, nên đến phiên ngươi. Chu thanh ly đem heo đực đẩy ra, quỳ ngồi ở trên đất nhìn heo đực địch Dương đại tẩu. Dương đại tẩu bị địch một hồi, liền đến phiên chu thanh ly nằm xuống đến hưởng thụ. Thay phiên vài lần về sau, heo đực cũng thói quen rồi, không cần thúc giục liền tự động thay phiên địch hai cái nữ nhân. Bên ngoài Dương đại lực trợn mắt há hốc mồm, hắn còn chưa thấy qua nam nhân song phi hai cái nữ nhân, lại trước nhìn thấy một đầu heo đực song phi hai cái nữ nhân. Trong này một cái vẫn là tiên nữ giống nhau cực phẩm mỹ nữ. Nói thực ra, Dương đại lực thật hâm mộ nhà mình heo. Thế nhưng có thể có tốt như vậy phúc khí địch đến hai cái mỹ nữ. Này nếu nói ra, không biết có thể hâm mộ chết bao nhiêu nam nhân đâu. Nhưng là nghĩ đến heo đực ngày mai sẽ muốn bị phiến rồi, Dương đại lực tâm lý liền thăng bằng rất nhiều. Dương tiểu lực nhìn một hồi đã cảm thấy nhàm chán, chạy đến trong phòng nghe đại nhân nói chuyện. Trần Phàm nhìn đến Dương tiểu lực một người trở về, liền hỏi, bất hòa chu tỷ tỷ chơi sao? Dương tiểu lực ha ha nở nụ cười một hồi, mới nói chu tỷ tỷ đang cùng mẫu thân ngoạn, cùng một chỗ nuôi heo đâu. Trần Phàm cũng không nghĩ nhiều, tin Dương tiểu lực nói. Dù sao hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, chính mình xinh đẹp cao lãnh tiên nữ giống nhau lão bà, thế nhưng chạy đến chuồng heo cùng heo thú giao. Trần Phàm nói, chúng ta đi nhìn nàng một cái nhóm như thế nào nuôi heo a, heo thức ăn gia súc cũng rất chú ý. Dương lão hán cùng Dương đại bò cũng không nghĩ ra Chu Thanh Ly sẽ đi cấp heo địt, hãy cùng Trần Phàm cùng một chỗ đi ra ngoài. Dương tiểu lực kinh hoàng đi ra ngoài báo tin. Không tốt rồi, đại ca ca muốn tới rồi. Lúc này chính đến phiên Chu Thanh Ly bị heo địt, Dương đại tẩu vội vàng đem heo đẩy ra nói, ân nhân mau tránh. Chu Thanh Ly lại nói, không cần cấp bách, bọn hắn nhìn không tới ta. Các ngươi cũng không nên kinh hoàng lòi, coi như ta không ở nơi này. Chu Thanh Ly trước tiên đem Dương đại tẩu tống xuất chuồng heo, thuận tiện sử dụng pháp thuật cấp Dương đại tẩu thanh tẩy thân thể, mặc xong quần áo, nàng chính mình thì sử dụng ẩn thân thuật tiếp tục trốn tại chuồng heo bên trong. Bất quá nàng không tốt tiếp tục làm heo địt, dù sao cái tư thế kia tính là ẩn thân cũng không dùng. Nàng nằm ở chuồng heo nước bùn bên trong, ngẩng đầu chui vào heo đực chân sau lúc, nắm heo đực xoắn ốc trạng heo tiên dùng miệng mút lấy. Chu Thanh Ly ra bên ngoài miết liếc nhìn một cái, nhìn đến tướng công đi đến chuồng heo bên ngoài, chính đưa đầu hướng bên trong nhìn heo đực. Chu Thanh Ly âm hộ một trận giật giật, tại tướng công ánh mắt phía dưới đạt tới cao trào, heo đực đã ở đầu lưỡi nàng cuốn làm hạ xuất tinh. Tại tướng công tầm nhìn bên trong, Chu Thanh Ly nằm tại chuồng heo bên trong liếm heo đực heo tiên, miệng đầy đều là heo tinh dịch. Chu Thanh Ly bởi vì mãnh liệt bối nước cảm mà hưng phấn không thôi. Nàng ảo tưởng, nếu tướng công nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng, thân thể trần truồng tại chuồng heo bên trong lăn lộn, dính một thân cứt heo heo nước tiểu không nói, còn chui vào heo đực dưới người dùng miệng liếm heo đực heo điều, uống lên miệng đầy heo tinh dịch, tướng công có khả năng hay không tức đến hai mắt tối sầm đã bất tỉnh. Tướng công hôn qua miệng, địt qua huyệt, nhưng thật ra là bị chó đực heo đực dùng qua, nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Bên ngoài Trần Phàm nhìn đến heo đực đưa ra heo tiên sao động không thôi, liền cùng với Dương lão hán bọn hắn nói, đầu này heo đực rất cường tráng a, nhìn đến không cần phiến nó, lưu lại nó đương lợn giống rất tốt. Tuy rằng nuôi nấng thực lao lực, nhưng là càng có thể kiếm tiền. Không cần phiến, vậy thì tốt quá rồi. Dương đại tẩu tối vui vẻ, nàng và đầu này heo cảm tình nhưng là rất sâu, dù sao mỗi ngày đều muốn bị heo cùng vài lần. Trần Phàm lại hỏi, lão bà của ta đâu này? Không phải nói cùng ngươi cùng một chỗ nuôi heo sao? Ách, nàng đi phụ cận chạy hết, lúc ăn cơm trở về. Dương đại tẩu nói, chột dạ nhìn heo đực dưới người. Chỗ đó heo tiên tại co giãn, hẳn là đang tại địch Chu Thanh Ly miệng. Chu Thanh Ly ngậm miệng đầy heo tinh dịch, ẩn thân ly khai chuồng heo. Nàng sử dụng pháp thuật thanh tẩy sạch trên người cứt heo, lại xuyên áo phục, sau đó trở lại chuồng heo bên cạnh. Lão bà ngươi ăn trộm cái gì vậy à? Trần Phàm nhìn đến Chu Thanh Ly miệng phình phình ngậm cái gì vậy, liền cười nói. Chu Thanh Ly mỉm cười đứng ở tướng công trước mặt, hé miệng lộ ra trong miệng bị đầu lưỡi quấy thành bột nhão heo tinh dịch, là người khác đưa sữa chua. Chu Thanh Ly tại tướng công nhìn chăm chú phía dưới, dùng đầu lưỡi quấy trong miệng tinh dịch, miệng nhỏ đem tinh dịch đều nuốt xuống. Quá trình này làm nàng thập phần hưng phấn, lại đạt tới một lần cao trào, dưới váy trần trụi hạ thân phun ra một ít dòng nước lưu. Trần Phàm không có nghĩ nhiều, dù sao xinh đẹp như vậy hơn nữa tính cách thanh lãnh cao ngạo lão bà, ai có thể nghĩ đến nàng chui vào chuồng heo cấp heo đực làm a, hơn nữa bị heo đực bắn miệng đầy tinh dịch, còn chạy đến tướng công trước mặt ăn cấp tướng công nhìn. Dương Đại Tẩu lại biết Chu Thanh Ly trong miệng ngậm màu trắng bột nhão không phải là sữa chua, nhất định là heo bắn vào tinh dịch. Chu Thanh Ly thế nhưng ngay trước tướng công mặt ăn luôn heo tinh dịch, thật sự là tao được thái quá. Tại Trần Phàm tiếp tục nhìn heo đực chỉ điểm chăn heo bí quyết thời điểm, Chu Thanh Ly đứng ở Trần Phàm mặt sau một điểm địa phương, lặng lẽ đem váy vén, lộ ra trơn bóng mông cong. Chu Thanh Ly đối với Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực làm ra khẩu hình, im lặng nói đến sờ ta tương đương. Dương Đại Lực thành thật nhát gan, nhanh chóng tại Chu Thanh Ly không công mông cong phía trên bóp một cái, cảm nhận một chút phía trên non mềm đầy đặn cũng không dám tiếp tục. Dương Tiểu Lực còn nhỏ gan lớn, kề sát Chu Thanh Ly bờ mông đứng lấy, hai cái tay nhỏ đều đặt ở Chu Thanh Ly mông phía trên vuốt ve. Cùng Chu Thanh Ly bờ mông so với đến, Dương Tiểu Lực bàn tay quá nhỏ, cho nên hắn có thể tận tình vuốt ve vân vê này hai khối đầy đặn to lớn mông thịt, thậm chí làm năm ngón tay lâm vào mông thịt bao bọc bên trong. Chu Thanh Ly nhẹ nhàng xoay bờ mông, né tránh Dương Tiểu Lực vuốt ve vân vê, làm Dương Tiểu Lực chơi được càng vui vẻ. Dương Đại Lực cùng Dương Đại Tẩu tại bên cạnh nhìn xem há hốc mồm, tâm lý khiếp sợ ở Chu Thanh Ly dâm đãng, thế nhưng đứng ở tướng công bên người vén lên váy làm người khác xoa lấy mông. Chu Thanh Ly hơi hơi mở ra hai chân, thấp hạ thân nửa ngồi, vén lên váy sau tuyết trắng trần trụi phần hông bắn ra một cỗ tinh tế thanh lưu. Nàng lại đang nhìn này nhiều người trước mặt đi tiểu rồi. Chu Thanh Ly cho dù ăn no kinh mưa gió, lúc này cũng hơi hơi xấu hổ đỏ mặt. Nàng không phải là không có đi tiểu cấp nam nhân xem qua, chính là không có ở tướng công bên người làm như vậy quá. Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực hai người bốn con mắt trừng tròn vo, đều nhìn Chu Thanh Ly trong quần, khối kia đào nguyên mỹ huyệt ở giữa bắn ra dòng suối, thật quá tốt nhìn. Nguyên lai nữ nhân đi tiểu cũng có thể tốt như vậy nhìn. Chu Thanh Ly nước tiểu rơi ở trên mặt đất. Trải qua pháp thuật xử lý không có âm thanh, cho nên không có giãn tới chú ý của những người khác, chỉ có Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực cùng Dương Đại Tẩu nhìn thấy. Chu Thanh Ly sau khi nước tiểu xong, đem váy thả xuống, giả vờ giả vịt nói, nha, nơi này như thế nào có một vũng nước, có phải hay không Dương Tiểu Lực tại đây đi tiểu rồi. Dương Tiểu Lực nín cười nói, ta không có, không phải là ta nước tiểu, ta biết là ai, nhưng là ta không nói. Trần Phàm quay đầu nhìn. Cười lắc đầu, không có để ý loại chuyện nhỏ này. Giữa trưa, Dương Đại Tẩu chuẩn bị một bàn tương đối phong phú đồ ăn, Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly không ngại hàn chua, cùng bọn hắn ăn thực tận hứng. Chẳng qua đang dùng cơm thời điểm, Dương Tiểu Lực thường xuyên chui vào dưới đáy bàn. Trần Phàm chỉ cho rằng tiểu hài tử ham chơi, lại không thể tưởng được kỳ thật lão bà của mình dưới bàn mở ra chân lộ ra nộn huyệt cấp Dương Tiểu Lực đùa bỡn. Sau khi ăn xong, Dương Tiểu Lực nói muốn ngủ trưa. Làm Chu Thanh Ly nói cho hắn chuyện xưa. Chu Thanh Ly cùng Dương Tiểu Lực cùng một chỗ đến giang phòng bên cạnh, hai người cùng một chỗ nằm vật xuống giường phía trên. Dương Tiểu Lực cười được tinh quang, cười hì hì đem Chu Thanh Ly xinh đẹp ngây ngô váy vén đến bụng, ghé vào Chu Thanh Ly cái bụng thượng dùng ngón tay út lớn bằng kê kê cố gắng địt Chu Thanh Ly no đủ nộn huyệt. Nhất bức tường chi cách gian phòng bên trong, tướng công cười đàm tiếng không ngừng truyền đến. Chu Thanh Ly hơi hơi híp lấy mắt. Một bên bị tiểu nam hài địt, một bên nghe tướng công âm thanh, cảm thấy cuộc sống phong phú như vậy tốt đẹp. Chương 4. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần tại hoàng thổ đại lộ một bên phân hai hàng quỳ xuống, hướng về long đuổi bên trên nữ đế Chu Thanh Ly núi thở vạn tuế. Vạn tuế âm thanh tại quần sơn ở giữa quanh quần, giống như thiên địa đều tại vì nữ đế bệ hạ chúc phúc. Long đuổi bên trên Chu Thanh Ly thần thái cao lãnh uy nghiêm, hiện ra hết thiên tử oai. Hơi lộ ra tuổi trẻ cùng xinh đẹp tới cực điểm khuôn mặt, cũng không thể làm bất luận kẻ nào xem thường nàng. Tung hoành cửu vạn dặm bên trong, 10 vạn danh sơn đại xuyên ở giữa, nàng chính là duy nhất đứng ở nhân loại đỉnh tồn tại. Đương nhiên, kia một chút đặt ở nữ đế bệ hạ trên người địch nàng mềm mại lại dâm đãng nộn huyệt nam nhân, hoặc là giống được gia súc, động vật, cũng không thể xem như so nàng rất cao đợi tồn tại. Chúng ái khanh xin đứng lên. Chu Thanh Ly thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp quần thần ở giữa, giống như đến từ thiên đình uy nghiêm cao lãnh âm thanh làm quần thần trong lòng khẩn trương. Tạ bệ hạ. Quần thần lại lần nữa đồng thời núi thở, đều nhịp theo phía trên bò lên, cẩn thận phủi rơi áo choàng thượng hoàng thổ. Bọn hắn lần này không phải là tham gia triều, mà là đến tên là Tôn Sơn không biết tên núi nhỏ tham dự hiến tế. Gần nhất truyền thuyết Tôn Sơn có điểm lành xuất hiện, vì thế theo dân gian đến triều thần đều hy vọng Chu Thanh Ly có thể tới đây hiến tế Tôn Sơn. Chu Thanh Ly không tin điểm lành, nhưng là biết nghe lời phải đến đây một chuyến. Ngự giá chạy tại hoàng thổ trải thành bằng phẳng đại đạo phía trên, hai bên đứng lấy vô số triều thần cùng lê dân, xa xa là phập phồng thức tha Thanh Sơn. Chu Thanh Ly tính là không yêu quyền thế cũng sinh ra một cỗ thân là đế vương hào hùng. Này, chính là chấm thiên hạ. Cái gì cho má điềm lành, chấm căn bản cũng không tin. Thiên hạ là chấm thiên hạ, không cần gì điềm lành để chứng minh. Hiến tế nghi thức vững bước tiến hành. Chu Thanh Ly một thân hoa quý màu đen long bào, trên đầu mang che ở cả khuôn mặt bảo châu lưu miện, khóe miệng mang lấy người khác nhìn không tới một tia cười lạnh xem xét từng nhóm một quan viên tại bận rộn. Bởi vì rỗi rãnh nhàm chán, Chu Thanh Ly đối với bên người nữ quan nhỏ điệp vẫy vẫy tay. Bệ hạ có cái gì phân phó? Nhàm chán thật sự, bên kia không phải là đứng lấy một loạt kim đồng ngọc nữ sao? Chọn hai cái đáng yêu cậu bé đưa đến chấm long đuổi đi lên. Tiểu điệp biết rõ nữ đế bệ hạ bản tính, vị này chính là dám tại âm hộ bên trong đốt lấy mộc chế dương vật giả phía trên triều tồn tại. Nhưng là trường hợp này không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là hiến tế sơn thần đâu. Thí sơn thần, chấm không tin. Ách, được rồi. Tiểu điệp đi chọn hai cái nhận thức tiểu nam hài, một người tên là Tiểu Kim, một người tên là Tiểu Ngân, là song bào thai hai huynh đệ. Hai cái tiểu nam hài đều dài hơn được phấn điêu ngọc trác thực đáng yêu, hơn nữa tiểu điệp tự mình xác nhận quá bọn hắn kê kê đã có thể cương lên, nhưng là vẫn không thể bắn ra tinh dịch. Tiểu Kim Tiểu Ngân đều thực khẩn trương, cơ hồ muốn nước tiểu đi ra. Cũng may bọn họ đều là quan lại đệ tử, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng là cũng đã gặp đại tràng diện, cho nên còn có thể miễn cưỡng cầm giữ ở. Tiểu điệp đại nhân, bệ hạ bảo chúng ta làm cái gì? Tiểu điệp có vẻ thực bất đắc dĩ nói, các ngươi đi thì biết. Vô luận chuyện gì xảy ra đều đừng ngạc nhiên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai cái tiểu nam hài liền vội vàng gật đầu, có vẻ càng thêm chặt chẽ. Tiểu điệp đem long đuổi xung quanh màn che buông xuống đến. Làm hai cái tiểu nam hài bò đi vào. Bái kiến bệ hạ. Tiểu Kim Tiểu Ngân đồng thời nói. Bọn hắn gần gũi nhìn đến mặc lấy uy nghiêm hoa quý màu đen long bào nữ đế, lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn, nước tiểu đều lậu đi ra vài giọt. Không cần nhiều lễ. Chu Thanh Ly ôn hòa mỉm cười nói. Tạ bệ hạ. Hai cái tiểu nam hài khom lưng đứng lên, không dám nhìn thẳng nữ đế. Đứng lên về sau, hai người đồng thời biến sắc. Đũng quần đột nhiên ướt một mảng lớn, nhỏ ra tỏa ra nhiệt khí dòng nước. Hai người bởi vì quá khẩn trương, cuối cùng vẫn là tiểu. Tại hoàng đế trước mặt không khống chế nhưng là đại bất kính, hai cái tiểu nam hài mặc dù nhỏ cũng biết lần này họa đến trước mắt, gấp gáp quỳ xuống thỉnh tội. Ha ha, đứng lên đi, chấm thứ cho các ngươi vô tội. Nếu quần đều nước tiểu ướt, liền đem quần áo đều thoát ra. Hai cái tiểu nam hài do dự dự. Vẫn là tại hoàng đế uy nghiêm phía dưới cởi hết quần áo. Bọn hắn che lấy trong quần đậu tằm lớn bằng tiểu kê kê đứng ở Chu Thanh Ly trước mặt. Chu Thanh Ly không ngại chúng nó nhỏ, chỉ cần có thể cứng rắn là được, trọng yếu chính là không khí. Hai người các ngươi có chưa từng ngoạn trong nhà nha hoàn? Có chưa từng nhìn diễm thư? Bọn hắn đã đến đối với nữ nhân tò mò tuổi thọ, đương nhiên vụng trộm hiểu rõ qua thân thể nữ nhân. Bọn hắn biết đem tiểu kê kê cắm đến nữ nhân động thịt bên trong chính là địch nữ nhân, hơn nữa thật thoải mái. Chẳng qua bởi vì kê kê quá nhỏ, tính là cương lên cũng không thể cắm vào phá nha hoàn màng trinh, cho nên mới không có bị đại nhân phát hiện. Bọn hắn đàng hoàng nói, chơi đùa. Nghĩ đến xinh đẹp nha hoàn tỉ tỉ giữa hai chân thưa thớt lông đen cùng phấn nộn mép thịt, hai người đều không khẩn trương như vậy. Chu Thanh Ly cười nhạt hỏi, nữ nhân hảo ngoạn sao? Nơi nào hảo ngoạn, vú sữa cùng mông sờ lên thực nhuyễn, trong quần động thì cắm vào đến thật thoải mái. Nói lên nữ nhân, hai cái tiểu nam hài đều không khẩn trương, lớn mật ngẩng đầu nhìn nữ đế bệ hạ. Tỉnh táo sau bọn hắn mới nhìn rõ nữ đế tướng mạo, nguyên lai nữ đế thế nhưng bộ dạng đẹp như vậy, so trong nhà nha hoàn, thầm thầm tẩu tử nhóm thêm lên xinh đẹp hơn. Chu Thanh Ly tiếp tục mang lấy mỉm cười, đem màu đen long bào cổ áo buông ra một chút, theo bó sát người áo yếm bên trong lấy ra hai cái tuyết trắng thật to vú. Đại biểu thiên tử uy nghiêm màu đen long bào là như vậy hoa quý, nhưng là màu đen cổ áo ở giữa cũng lộ ra hai cái lại lớn lại bạch vú sữa, hồng nhạt đầu vú mềm mại ướt át. Chấm vú sữa cũng thực nhuyễn, thật thoải mái, muốn hay không đến kiểm tra. Tiểu Kim Tiểu Ngân nhìn đến Chu Thanh Ly vú sữa liền đã kinh ngạc đến ngây người, còn sót lại không nhiều lắm lý trí tại Chu Thanh Ly cám dỗ giọng điệu phía dưới hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ muốn chơi nữ nhân. Muốn sờ. Bọn hắn một người một bên, một người một cái, mừng rỡ bắt được xung quanh nhược ly vú sữa nhu lên. Bàn tay của bọn họ không lớn, muốn hai tay toàn bộ dùng tới mới có thể bắt lấy Chu Thanh Ly một cái vú sữa, dùng sức bóp đi xuống khi vú thịt mềm mềm hãm phía dưới đi, đem ngón tay của bọn họ đều bao lấy. Bệ hạ vú sữa thật tốt ngoạn, so trong nhà nha hoàn thoải mái hơn. Chu Thanh Ly nhếch lên một chân đến, làm long bào theo phía trên chân trượt xuống đến eo hông, lộ ra hai đầu tuyết trắng chân đẹp cùng không có mặc quần trắng nõn phần hông âm hộ. Uy nghiêm hoa quý màu đen long bào phía dưới lộ ra lõa chân, lộ ra nữ nhân âm hộ nộn huyệt, làm Chu Thanh Ly trên người xuất hiện dâm đãng cùng uy nghiêm cao quý hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ ở giữa cũng không có cái thứ hai nữ nhân là loại này ăn mặc, mặc lấy long bào cũng lộ ra vú sữa cùng âm hộ đến cám dỗ nam nhân. Chấm âm hộ cũng muốn so các ngươi nha hoàn âm hộ hảo ngoạn nga, đi qua xem một chút đi. Chu Thanh Ly dựa vào long ỷ nửa nằm, mỉm cười đối với hai cái bắt lấy nàng vú sữa vuốt ve vân vê tiểu nam hài nói. Hai cái tiểu nam hài lại hoan hô lên, vừa rồi như vậy uy nghiêm dọa người nữ đế bệ hạ, nhưng bây giờ lộ ra nộn huyệt đưa cho hắn nhóm ngoạn, bệ hạ thật đúng là tốt nhân a. Hai người đi đến Chu Thanh Ly giữa hai chân nằm xuống, bọn hắn phát hiện mặc lấy long bào lõa hạ thân nữ đế bệ hạ giống như so rất dễ nhìn. Hơn nữa bên ngoài nhiều như vậy đại thần tại nghiêm túc bận rộn, liền lớn tiếng ho khan cũng không dám, hai người bọn họ lại có thể tại nữ đế bên người, nhìn đến đụng đến nữ đế vú sữa cùng nộn huyệt, bọn hắn cảm giác được rất mảnh cảm giác thành tựu. Hai cái tiểu nam hài mỗi người đưa ra một bàn tay phóng tới Chu Thanh Ly trong quần, một người bóp một mảnh môi mật bóp, lại hướng đến hai bên rớt ra. Chu Thanh Ly tuyết nộn lỗ thịt bị kéo ra, ở giữa khe thịt biến thành một cái hình tròn hồng nhạt động thịt, bên trong là từng tầng một nếp nhăn cùng hồng nhạt tiểu viên thịt. Đây là nữ đế bệ hạ âm hộ. Thật đẹp mắt, không chỉ có phấn phấn, còn như nước trong veo. Thật nhiều nếp nhăn, nhìn giống như thật thoải mái. Chu Thanh Ly mang lấy ý cười nhìn hai cái đáng yêu tiểu nam hài ghé vào chính mình trong quần chơi đùa huyệt của mình. Tương công có lẽ liền đứng ở bên ngoài đám người bên trong xem náo nhiệt. Nhưng nàng cái này nương tử lại lộ ra âm hộ cấp hai cái tiểu nam hài ngoạn, thật sự là đủ tao đây này. Có thể đem tay cắm đi vào ngoạn nha, các người có chưa từng thử qua đem toàn bộ bàn tay đều cắm đến nha hoàn âm hộ bên trong ngoạn. Chu Thanh Ly lại cám dỗ bọn hắn nói. Hai cái tiểu nam hài đều cảm thấy hứng thú vô cùng, thật có thể đem tay cắm đi vào sao. Cái này động nhỏ như vậy, vạn nhất bể bụng làm sao bây giờ. Bể bụng cũng không dùng các ngươi bồi. Vì thế Tiểu Kim tò mò duỗi thẳng rành tay trưởng, chậm rãi hướng đến Chu Thanh Ly trắng trắng mềm mềm hiệp tiểu khe thịt cắm tới. Cứ việc bàn tay của hắn rất nhỏ, cùng nhỏ hẹp khe thịt so sánh với vẫn là rất lớn rồi, Chu Thanh Ly lập tức cảm giác được âm hộ bên trong một trận phong phú tràn đầy. Tiểu Kim cũng cảm giác được bàn tay nhận được vô số thịt mềm trở ngại cùng chen ép, những cái này thịt không chỉ có mềm mại, còn thật ấm áp cùng ướt át, ép tại bàn tay phía trên thật thoải mái. Tiểu Kim rất ngạc nhiên nữ nhân âm hộ đến tột cùng có thể sâu đậm, thăm dò tận lực đem bàn tay hướng đến càng sâu chỗ cắm vào. Rất nhanh Tiểu Kim toàn bộ tay phải cũng chưa vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong, chỉ để lại cổ tay ở bên ngoài. Tiểu Kim Tiểu Ngân đều kinh ngạc nhìn ở lại Chu Thanh Ly trắng trắng mềm mềm ngoài âm hộ mặt cổ tay, không nghĩ tới nữ nhân âm hộ bên trong lại có lớn như vậy không gian, có thể đem toàn bộ bàn tay đều hút đi vào. Nếu bên trong lớn như vậy, bọn hắn ngón tay út lớn bằng dương vật có thể thỏa mãn nữ đế bệ hạ âm hộ sao? Tiểu Kim kinh ngạc một chút, ngay tại Chu Thanh Ly âm hộ bên trong chuyển động lên bàn tay, dùng bàn tay cảm nhận bên trong thịt mềm văn lộ. Quả nhiên bên trong cũng tràn đầy nhăn nheo, tầng tầng văn lộ sờ lên chơi rất khá, nếu như bọc lấy chính là dương vật khẳng định thoải mái hơn. Đáng tiếc dương vật của bọn hắn không phải đến sâu như vậy địa phương. Chu Thanh Ly bởi vì tiểu bàn tay vàng nhẹ nhàng bắt lấy âm hộ chỗ sâu tường thịt thượng thịt mềm, mà sinh ra một cỗ góc cường khoái cảm, theo bên trong lỗ mũi hừ ra đến một trận nhẹ nhàng rên rỉ. Tiểu điệp nghe được Chu Thanh Ly rên rỉ, vén lên màn che thăm dò tiến đến nói, bệ hạ, các ngươi nhỏ giọng một chút, thực dễ dàng bị người khác nghe được. Sau đó nàng nhìn thấy tiểu kinh toàn bộ bàn tay đều cắm đến Chu Thanh Ly âm hộ bên trong, nhìn tiểu kinh cổ tay động tác cùng Chu Thanh Ly cái bụng nhẹ nhàng phập phồng, chỉ biết tiểu kinh bàn tay tại Chu Thanh Ly âm hộ mặt cũng không an phận, tại đi lòng vòng vuốt ve âm hộ chỗ sâu tường thịt. Bệ hạ, các ngươi chơi được quá kịch liệt, cẩn thận sau không nhúc nhích đường. Nói xong, tiểu điệp đem màn che phóng đi xuống, nàng biết Chu Thanh Ly khẳng định không có khả năng nghe nàng. Tiểu kinh khẩn trương lên đến, đáng thương nhìn Chu Thanh Ly hỏi, bệ hạ, ta còn muốn tiếp tục không? Chu Thanh Ly hừ nhẹ một tiếng nói, tiếp tục, có thể dùng sức một chút đùa bỡn bên trong. Tiểu kim bản cũng cảm giác có chút không thi triển được, vì thế bàn tay dùng sức tại nữ đế bệ hạ âm hộ bên trong nhu nắm thịt mềm, bàn tay một hồi nắm thành quả đấm, một hồi năm ngón tay mở ra. Không ngừng thay đổi xúc cảm, đem Chu Thanh Ly kích thích rên rỉ không ngừng, dâm thủy xuyên qua tiểu kim cổ tay lưu đến bên ngoài. Chấm âm hộ bị ngươi chơi được thật thoải mái, tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Chu Thanh Ly cổ vũ nói. Tiểu kim lại từ từ bắt tay cổ tay cũng hướng đến Chu Thanh Ly âm hộ bên trong đưa, nửa thanh cổ tay cũng nhập vào mép thịt bên trong, đầu ngón tay cuối cùng xúc để. Bệ hạ, phía trước không có đường rồi, là đến âm hộ chỗ sâu nhất sao? Tiểu kim hỏi. Là âm hộ chỗ sâu nhất rồi, nhưng là phía trước còn có đường, càng bên trong chính là tử cung. Chu Thanh Ly sắc mặt biến hồng, nhàn nhạt mỉm cười cúi đầu nhìn mình bị kéo mở âm hộ. Nàng chỉ điểm tiểu kim tìm được miệng tử cung, lại phá mở cổ tử cung cắm vào tử cung. Tiểu kim một bên kinh ngạc một bên đem ngay ngắn cẳng tay đều cắm vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong. Tiểu kim nhìn mình bị môi mật gần bóp chặt khuỷu tay, cười hưng phấn, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác thành tựu. Chính mình đem bán căn cánh tay cắm đến nữ đế bệ hạ âm hộ mặt, còn có những người khác có thể làm được sao? Tiểu kim tay tại Chu Thanh Ly tử cung cào loạn vào loạn, tại Chu Thanh Ly tuyết trắng cái bụng phía trên nhô lên đến một cái nhô ra. Chu Thanh Ly tử cung nhận được loại trình độ này kích thích, đã thích đến toàn thân đổ mồ hôi, mũi chân đều tại hơi hơi giật giật. Chu Thanh Ly về phía trước khom lưng, thừa nhận tiểu kim cánh tay tại nàng âm hộ hoạt động, nàng hai đầu tuyết trắng chân dài một hồi mở một hồi hợp, sảng đến không biết nên làm thế nào cho phải. Mềm mại môi mật gắt gao lạc tiểu kim cánh tay. Tùy theo cánh tay động tác mà tại trên cánh tay lưu lại một đạo dâm thủy vết ướt. Chu Thanh Ly trắng nõn khuôn mặt đã trở nên đỏ đậm, không tí vết yêu kiều nhan thượng mang lấy tầng mồ hôi mịn, lúc này nàng nhìn mười phần quyến rũ mê người, liền nàng tướng công cũng rất ít nhìn thấy nàng cái này biểu cảm. Tốt lắm, biến thành chấm thật thoải mái, Chu Thanh Ly tán dương. Tiểu kim được đến tán dương, quả đấm thì càng cố gắng tại Chu Thanh Ly tử cung sống chuyển động. Tiểu Ngân tại bên cạnh nói, tới phiên ta, để ta cũng chơi đùa bệ hạ âm hộ. Chu Thanh Ly nhẹ nhàng cười, bắt được Tiểu Ngân đã cương lên tiểu tiểu côn thịt xoa nắn. Tiểu Ngân nói, bệ hạ, ta có thể đem kê kê phóng tới ngươi miệng bên trong sao? Ta thử qua đặt ở nha hoàn miệng bên trong, thật thoải mái. Có thể, đến đây đi. Chu Thanh Ly hơi hơi há mồm, đem Tiểu Ngân kê kê ngậm tại trong miệng. Ngắn như vậy tiểu kê kê dễ dàng có thể dùng đầu lưỡi quấn lấy, Chu Thanh Ly đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích căn này tiểu côn thịt. Mặc dù không có bị đại côn thịt thô bạo cắm đầy, một mực cắm đến yết hầu cùng thực quản kích thích cảm giác, đã có thưởng thức tiểu đồ ăn vặt giống nhau thoải mái cảm giác. Lúc này tiểu điệp lại xốc lên màn che nói, bệ hạ, lập tức liền nên ngài đứng lên nói chuyện rồi, mau làm bọn hắn rời đi a. Chu Thanh Ly hục ra tiểu ngân dương vật, làm tiểu điệp đem tiểu ngân đợi đi xuống. Lưu lại tiểu kim vẫn đang đem nửa thanh cánh tay cắm ở Chu Thanh Ly âm hộ bên trong. Chu Thanh Ly buông xuống rộng thùng thình màu đen long bào, đem tiểu kim cả người đều bị cháo tại long bào phía dưới, ngoại nhân cơ hồ nhìn không ra khác thường. Chu Thanh Ly lại sắp xếp một chút cổ áo, cả người hoàn toàn khôi phục lãnh ngạo cùng uy nghiêm thiên tử khí tượng. Chẳng qua long bào phía dưới lại ẩn giấu cái tiểu nam hài, đang dùng cánh tay cắm vào nàng cái này thiên tử dâm đãng nộn huyệt. Nương thị nữ triệt tiêu xung quanh màn tre, Chu Thanh Ly tại quần thần triều bái phía dưới đứng lên tuyên đọc đạo thứ nhất chiếu thư. Nhưng mà cùng vô số người túc mục thần thái khác biệt, Chu Thanh Ly có chút không yên lòng, bởi vì Long Bảo dưới tiểu kim đang dùng lực đùa bỡn tử cung của nàng, tay nhỏ bắt lấy tử cung bức tường, cơ hồ muốn đem tử cung của nàng túm đi ra ngoài. Tại nghiêm túc như vậy trang trọng trường hợp phía dưới, đường đường thiên tử Long Bảo phía dưới không chỉ có không có nội y, lõa lộ âm hộ cùng mông cong, còn tại Long Bảo phía dưới ẩn giấu một đứa bé trai, bị tiểu nam hài dùng cánh tay thật sâu cắm vào thuần khiết âm hộ, tùy ý đùa bỡn tử cung. Chu Thanh Ly một mặt nhìn quần thần cùng dân chúng, một mặt cảm nhận Long Bảo phía dưới bị đùa bỡn âm hộ cùng tử cung, lập tức cao trào liên tục, dâm thủy phun tiểu kim đầy mặt. Chu Thanh Ly chợt thấy tướng công cũng tại đám người bên trong, vì thế càng hưng phấn. Nàng chế tạo một cái ảo giác đi ra che giấu tai mắt người, chính mình thì xốc lên Long Bảo dơ cao âm hộ hướng phía ngoài người bày ra. Chu Thanh Ly làm tiểu kim rút ra cánh tay, tại trong âm hộ ở giữa lưu lại một đứa bé cánh tay thô hồng nhạt động thịt. Chu Thanh Ly hai chân chuyển hướng, cao thẳng khởi phần hông, đem dâm đặng âm hộ tuyến ngoại bày ra, đồng thời còn tại dùng uy nghiêm âm thanh đọc chậm chiếu thư. Bên ngoài người nhìn không tới nàng thực tế dâm đãng hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy nàng chế tạo ra đến uy nghiêm ảo giác. Phốc phốc phốc tương đương âm hộ rộng mở động thịt kịch liệt hướng ra phía ngoài phun ra dâm thủy. Tiểu kim tại bên cạnh nhìn đến Chu Thanh Ly vừa cùng quần thần nói chuyện, một bên trần chuồng hạ thân lộ ra âm hộ phun nước, cũng kinh ngạc thán phục cùng nữ đế bệ hạ tao kính. Chiếu thư đọc xong, xe đỡ lên thủy di chuyển, Chu Thanh Ly đầu hướng ra ngoài tứ chi chạm đất quỳ. Nhìn về phía tiểu kim vỗ vỗ chính mình trắng nõn ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông, cám dỗ nói, đem ngươi tiểu kê kê phóng tới chấm âm hộ mặt đến. Chúng ta một bên ngồi xe một bên địch âm hộ, nghe nói cái này gọi là xe chấn. Tiểu kim đứng ở Chu Thanh Ly viên viên bờ mông mặt sau, cố gắng nhấc chân giơ cao tiểu kê kê hướng đến Chu Thanh Ly như quen thuộc liệt mật đào giống nhau no đủ âm hộ bên trong cắm vào. Âm hộ ở giữa vỡ ra hồng nhạt thung lũng hầm tích trong suốt dâm thủy. Rất nhanh liền đem tiểu kim kê kê dội được ướt đẫm. Đáng tiếc nhỏ như vậy kê kê không chỉ có độ thô chiều dài không đủ, liền độ cứng cũng không đủ. Liền bao bì đều không có nuôi tiểu kê kê thật vất vả mới cắm vào một đoạn nhỏ, tiểu kim vừa mới cảm giác được nữ đế bệ hạ âm hộ ấm áp cùng ướt át, liền không thể không buông xuống gót chân, làm cho kê kê theo bên trong âm hộ trượt ra. Tiểu kim vẫn như cũ cố gắng lần lượt điểm mũi chân, thật cao tiểu kê kê. Cho dù mỗi lần đều chỉ có thể ở Chu Thanh Ly âm hộ lối vào cắm vào một chút, hắn đã ở kiên trì. Bởi vì đây chính là tại địch nữ đế bệ hạ, không nhiều lắm địch vài cái về sau khả năng sẽ không cơ hội. Chu Thanh Ly quay đầu nhìn đến tiểu kim cố gắng nhấc chân đến địch nàng huyệt bộ dạng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này gọi là chính là bị tiểu nam hài địch ưu điểm, tuy rằng âm hộ lần lượt bị cắm ở cửa vào cảm thấy ngứa vô cùng khó chịu. Nhưng nhìn đến tiểu nam hài cố gắng dùng tiểu kê kê địch thành thục thiếu phụ âm hộ, trên tâm lý cảm thấy rất sung sướng. Bộ dạng này bộ dạng, tựa như công chó con cố gắng cùng mẫu đại chó săn giao phối giống nhau, cái gọi là cây tăm khuấy vạc lớn chính là như thế. Chu Thanh Ly không có phối hợp tiểu kim, ngược lại cố ý thường xuyên đem mông nâng cao một chút, làm tiểu kim tính là giơ chân lên gót kê kê cũng đủ không đến âm hộ của nàng. Lúc này tiểu kim liền hai tay ôm lấy nàng mông. Cố gắng leo đến nàng trên người cũng phải đem kê kê cắm đến nàng âm hộ bên trong. Nhìn tại tiểu kim cố gắng như vậy phân thượng, Chu Thanh Ly chơi một hồi khiến cho tiểu kim nằm xuống, nàng cưỡi ở tiểu kim nhỏ gầy tiểu nam hài trên thân thể, nâng dậy hắn tiểu côn thịt, làm chính mình no đủ lỗ thịt hướng về tiểu côn thịt ngồi xuống. Tức dùng tới ngồi cưỡi tư thế cơ thể, tiểu kim tiểu côn thịt cũng không có biện pháp vững vàng cắm ở Chu Thanh Ly âm hộ bên trong. Chu Thanh Ly phải cẩn thận thận nhẹ nhàng lay động mông. Phòng ngừa tiểu côn thịt không chú ý liền theo bên trong âm hộ của nàng trượt đi ra ngoài. Chu Thanh Ly cúi đầu nhìn chính mình đầy đặn bờ mông cùng đùi đặt ở tiểu kim gầy yếu eo lúc, no đủ màu mỡ âm hộ vỡ ra một đạo miệng rộng, cắn nuốt hết tiểu kim trắng tinh thuần khiết còn không có lông dài tiểu côn thịt. Ha ha tương đương, Chu Thanh Ly nhịn không được cười lên, nâng lên mông làm âm hộ rời đi tiểu côn thịt, sẽ chậm chậm buông xuống. Mau nhìn nơi này, chấm mập huyệt muốn nuốt trọn ngươi tiểu kê kê. Tiểu kim ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong quần, nữ đế bệ hạ mỹ huyệt tích dâm thủy, chậm rãi ép đến chính mình tiểu kê kê phía trên phương, sẽ đem tiểu kê kê cất chứa đến ở giữa khe thịt bên trong. Bệ hạ, người âm hộ bên trong thật thoải mái a. Bên trong thoải mái hơn Nga, đáng tiếc ngươi không phải đến bên trong. Ta sẽ lớn lên, bộ dạng cùng cánh tay như vậy đại, nhất nhất định có thể cắm đến bệ hạ tử cung. Kia chấm chờ ngươi đến cắm vào chấm tử cung. Chu Thanh Ly mỉm cười cưỡi ở Tiểu Kim trên người động không bao lâu, Tiểu Kim liền đạt tới cao trào. Bất quá bởi vì tuổi quá nhỏ, Tiểu Kim còn không có tinh dịch, kê kê giật giật vài cái sau liền mềm nhũn đi xuống. Chu Thanh Ly cảm thấy thú vị, tiếp tục dùng ẩm ướt trượt âm hộ cọ mềm xuống Tiểu Kê Kê. Thị nữ Tiểu Điệp tới gần nói, bệ hạ, cẩn thận đem nhân ra đứa nhỏ Kê Kê làm hư rồi, đến lúc đó không tốt bàn giao. Nhưng mà Tiểu Kim Tiểu Kê Kê đã lại lần nữa cứng lên. Chu Thanh Ly nâng dậy Tiểu Kê Kê hướng về chính mình âm hộ cắm đi vào, cười hỏi bên ngoài Tiểu Điệp, màn này như thế nào đây? Nhỏ như vậy Kê Kê cắm đến lớn như vậy lỗ thịt bên trong. Tiểu Điệp quét mắt liếc nhìn một cái xung quanh, đoàn xe bốn phía tinh kỳ phấp phới, binh qua san sát, hiện ra hết thiên tử dựa vào hùng tráng uy nghiêm. Nhưng mà thiên tử long đuổi bên trên, nữ đế bệ hạ lại xốc lên đại biểu tôn quý màu đen long bào, lộ ra dâm đãng hạ thân, cưỡi ở một cái bắn liên tục tinh tuổi thỏ cũng chưa tới tiểu nam hài trên người, bị tiểu tiểu côn thịt cắm vào âm hộ. Như vậy trang trọng hùng vĩ trường hợp, nữ đế bệ hạ nhưng ở làm như vậy dâm đãng hành động, Tiểu Điệp thật sự là cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn đến bệ hạ không có ý định buông tha Tiểu Kim Tiểu Kê Kê, Tiểu Điệp bất đắc dĩ, đành phải đi đại nội thị vệ bên trong chọn hai cái dương vật đại nam nhân. Vì sao Tiểu Điệp biết bọn hắn ai dương vật đại? Bởi vì Tiểu Điệp cũng thường xuyên cho hắn nhóm nịt. Chu Thanh Ly nhìn đến đại dương vật tới rồi, đành phải không quá tình nguyện làm Tiểu Kim rời đi. Hai cái cường tráng thị vệ cởi quần áo leo lên long đuổi, không cần Chu Thanh Ly phân phó, liền một cái ở phía sau ôm lấy Chu Thanh Ly mông cong ba ba ba mạnh mẽ làm, nịt đến nộn huyệt dâm thủy vẩy ra, lỗ thịt quay. Một cái khác ở phía trước nâng lên Chu Thanh Ly khuôn mặt, dương vật cắm vào Chu Thanh Ly trong miệng mãnh nịt, đem Chu Thanh Ly nước miếng đều địt đi ra. Chu Thanh Ly tướng công Trần Phàm tại trong đám người nhìn xa long đuổi thượng nữ đế bệ hạ, bởi vì ảo giác tồn tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ đế bệ hạ bộ dạng cùng lão bà rất giống. Nhìn không tới nữ đế đang bị hai người nam nhân cùng một chỗ địt. Hiến tế đại điển vững vàng tiến hành, Chu Thanh Ly đã ở nghiêm túc thực hiện chính mình chức trách. Chẳng qua Chu Thanh Ly trên mặt bị bắn một tầng tinh đặc, bởi vì có thiên tử mũ miễn trước bức rèm che chắn, ngoại nhân thấy không rõ lắm. Chu Thanh Ly long bào phía dưới, âm hộ cũng đang chảy xuôi tinh dịch, toàn bộ bẹn đùi đều dính dính, mỗi bước đi đều sẽ có một giọt tinh dịch nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Chu Thanh Ly trên mặt huyệt xăm tinh dịch, thẳng đến hoàn thành hiến tế chỗ này không biết tên núi nhỏ hoạt động. Đội danh dự ngũ rời đi trước, Chu Thanh Ly cùng một chút đại thần cùng nữ quyến lưu tại tiểu tiểu tôn sơn phía trên. Chẳng qua không khí của hiện trường không còn trang nghiêm túc mục, mà tràn đầy lỗ mãng khí tức. Đại thần trong nhà như hoa như ngọc nữ quyến, phu người tiểu thiếp nữ nhi linh tinh, đều tại cùng bên người nam nhân cười đùa đùa giỡn. Các nữ quyến mặc trên người hiến tế đại điển khi xuyên trang trọng hoa quý quần trang. Lúc này những cái này có vẻ trang trọng quần trang bởi vì đùa giỡn mà hỗn độn, nam nhân bàn tay tùy ý tại váy trong ngoài vuốt ve. Ví dụ như lễ bộ thượng thư phu nhân Dương Khả Khanh, tuy rằng nàng đã là trung niên phụ nhân, lại như nở rộ mẫu đơn giống nhau xinh đẹp, khoe mắt một điểm nếp nhăn làm nàng trên người thành thục khí tức phá lệ đặc hơn, hấp dẫn vài vị tuổi trẻ Mỹ nam quan viên tại nàng bên người. Lớn mật tiểu tặc, người tại sao lại vụng trộm sờ bản phu nhân mông? Dương Khả Khanh mị nhãn chọc nhẹ, nhéo một cái đầy đặn bờ mông cười mắng bên cạnh thanh niên. Dương Khả Khanh trên người trang trọng cáo mệnh lễ phục đã thập phần lăng loạn, thoáng rộng mở cổ áo cùng váy lộ ra không công ngực cùng đùi đến, bên trong quần lót đã không biết tung tích, tất nhiên là bị nam nhân duỗi tay đến bên trong sờ loạn thời điểm cấp cởi đi. Bên cạnh trẻ tuổi Mỹ nam lại muốn duỗi tay sờ, Dương Khả Khanh cười đùa né tránh. Một đầu trắng đẹp chân dài theo trang trọng hoa quý quần trang hạ đưa ra. Quần trang ở giữa bởi vì cất bước động tác mà mở rộng ra một đạo khe hở, trung niên mỹ phụ trong quần thần bí lông đen theo bên trong khe hở lộ ra, chợt lóe rồi biến mất. Không chỉ là lễ bộ thượng thư phu nhân, khác trung niên, thanh niên, thiếu niên nữ tử cũng như Dương Khả Khanh giống như, vốn nên có vẻ trang trọng hoa quý quần áo đều tán loạn, hành động ở giữa lộ ra quần áo dưới tuyết trắng xuân quang đến, đáy quần áo lót không thấy bóng dáng. Những cái này ngoại nhân trong mắt cao quý cô gái xinh đẹp, hiện tại người người đều tỏa ra phóng đãng khí tức, đem quần áo của mình làm loạn, thỉnh thoảng lộ ra một điểm tuyết trắng vú sữa đen nhánh lông mờ cấp nam nhân nhìn. Các nàng trên mặt hoặc mang nở một nụ cười quyến rũ hoặc mang cười yếu ớt hoặc mang cười lạnh, nhưng ánh mắt đều phi thường câu người, tìm kiếm thích ý giao hợp đối tượng. Dưới quan viên cùng nữ quyến lỗ mãng như vậy phóng đãng chơi đùa, thân là hoàng đế Chu Thanh Ly tự nhiên không thể yếu thế. Nàng hai chân khoát lên ngự tọa tay vịn phía trên, long bào dưới miệng hướng phía trước mặt rộng mở, phía trước quan viên ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy nữ đế bệ hạ mang lấy dính dính tinh dịch dâm đãng âm hộ. Một hoàng tộc công chúa ghé vào Chu Thanh Ly trong lòng, liếm mặt nàng tinh dịch, Chu Thanh Ly ngón tay thì tại cái này hẳn là nàng bà con xa chất nữ nữ nhân âm hộ đùa bỡn. Bệ hạ mang lấy đầy mặt mãn huyệt tinh dịch hiến tế sơn thần, cẩn thận nhận được thiên phạt a. Một cái đại thần đi qua tới nói, thuận tay tại Chu Thanh Ly long bào dưới sờ soạng một cái, dính đầy tay tinh dịch sử dụng sau này long bào xoa xoa. Sợ là không thể như ngươi mong muốn. Chu Thanh Ly cười lạnh một tiếng nói. Cấp lão phu liếm liếm dương vật. Đại thần vén lên Chu Thanh Ly trên mặt bức rèm che, dương vật đưa đến Chu Thanh Ly môi phía trên. Mặc lấy long bào mang lấy vương miện nữ đế bệ hạ cũng không là dễ dàng như vậy địch đến, hôm nay được nhân cơ hội địch cái đủ. Chu Thanh Ly không tình nguyện nắm lấy dương vật liếm lên. Đại thần tay cắm vào long bào bên trong, thực hưởng thụ vuốt ve Chu Thanh Ly vú mềm. Nhà tương đương tiểu lưu thám hoa ngươi như thế nào cắm đến bản phu nhân huyệt bên trong đến rồi. Cái mặt này đàn có vẻ cấm dục trung niên phu nhân vén lên váy lóa hạ thân, vểnh lên tuyết trắng mông lớn nằm sấp tại bàn đá phía trên bị một cái thanh niên đẹp trai địt. Bên cạnh còn có mấy đôi nam nữ tại cười hì hì trêu ghẹo này hai người, vây xem hiện trường đông cung hoạt động. Cuối cùng làm đi lên a, Chu Thanh Ly thả ra dương vật hướng đến chỗ đó nhìn liếc nhìn một cái. Chu Thanh Ly khóe miệng trêu chọc đến nhìn dương vật chủ nhân nói, đó là ngươi phu nhân. Bị người khác địt. Vị này đại thần sắc mặt không dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần có thể địch đến bệ hạ, ta sẽ không mệt. Có người mở đầu, khác nam nữ cũng nhanh chóng xứng đối với giao hợp, toàn bộ tế đài xung quanh đều là quần áo tán loạn lộ ra xuân quang dâm nam loạn nữ. Chu Thanh Ly nhìn đến các thần tử có như vậy sinh lực, trong lòng vui mừng. Nàng tại ngự ngồi lên lật cái thân, bờ mông nhếch lên đến đúng bên ngoài, bên người đại thần lập tức đi đến sau mông địch lên. Một canh giờ sau, đầy người màu trắng dịch nhờn mỹ lệ lõa nữ nằm đầy núi. Các nàng có hình chữ đại nằm nằm sấp, có vảnh mông quỳ, tất cả đều sắc mặt thỏa mãn, âm hộ chậm rãi chảy ra tinh dịch. Những cái này dâm loạn lõa nữ, tất cả đều là triều đình phu nhân, cáo mệnh, công chúa quận chúa. Các nàng từ bỏ bình thường rụt rè cùng đoan trang, lễ nghi cùng tôn quý, rộng mở chính mình xinh đẹp quần áo dùng trắng nõn tốt đẹp thân thể nghênh tiếp gã sai vặt, tôi tớ, cấp dưới đợi nam tính gian dâm. Chu Thanh Ly cũng nằm ở một cái tráng nam thân thể phía trên, dính dính xoa đầy màu trắng dịch đặc âm hộ bên trong còn cắm vào một cây tráng kiện côn thịt. Nàng trên người màu đen long bào đã trở nên hơi bạc rồi, trong ngoài đều ướt đẫm, phía trên tất cả đều là tinh dịch dấu vết. Cùng với khác nữ nhân khác biệt, Chu Thanh Ly trên người quần áo một mực không có bị cởi sạch, hỗn độn bán cởi bỏ long bào một mực xuyên tại trên người, nhắc nhở nàng có được nữ đế này một tôn quý thân phận. Hiện tại long bào giống như tại tinh dịch bên trong phao quá giống nhau, ướt sũng dán tại Chu Thanh Ly làn da phía trên. Ngày nào đó, Trần Phàm cuối cùng phát hiện lão bà trên người dị thường. Phát hiện lão bà thường xuyên quên mặc quần lót liền xuất môn, phát hiện lão bà giày bên trong có kỳ quái chất nhầy, phát hiện lão bà bắp chân phía trên có màu trắng chất lỏng theo đáy quần chảy ra, phát hiện đến trong nhà ngoạn tiểu nam hài thường xuyên vô tình hay cố ý bắt tay đặt ở lão bà bờ mông. Chẳng lẽ lão bà kỳ thật có chút tao, kỳ thật tại bên ngoài cho hắn đội nón xanh, lão bà liền 10 tuổi xuất đầu tiểu nam hài đều không buông tha. Không không, nhất định là suy nghĩ nhiều, lấy lão bà tính cách làm sao có khả năng làm việc này. Tuy rằng lão bà ở trên giường cũng thực thoải mái, nhưng thời điểm khác nhưng là rất cao lãnh đứng đắn. Hơn nữa trong mắt chướng mắt khác nam nhân. Muốn nói lão bà bởi vì tính dục không thể thỏa mãn mà xuất quỹ cũng không có khả năng. Bởi vì Trần Phàm tin tưởng chính mình ở trên giường sức chiến đấu là số 1 số 2. Lão bà tổng không có khả năng là bởi vì đơn thuần yêu thích tao mới xuất quỹ a. Lão bà, người váy thượng khối này màu trắng lấm tấm là cái gì? Ta cũng không biết là cái gì, tại nơi nào cọ đến. Chu Thanh Ly khóe miệng hơi vểnh, ngón tay cả cả váy thượng tinh dịch vệt. Đường về nhà thượng tùy tay trêu đùa một cái đuổi xe châu sa phu, lộ ra vú sữa cấp sa phu nhìn. Kết quả sa phu chính mình thủ dâm khi không cẩn thận bắn tới nàng trên người. Ha ha, ta còn cho rằng là ai xuất tại phía trên tinh dịch đâu. Trần Phàm cố ý dùng vui đùa giọng điệu nói, hắn đã tin tưởng đây là tinh dịch dấu vết. Chu Thanh Ly sắc mặt không thay đổi, nhưng là tâm lý kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tướng công chợt bắt đầu hoài nghi nàng. Tinh Dịch, có khả năng là thế nào tên lưu manh lặng lẽ bắn đi lên a? Chu Thanh Ly cũng dùng không quan tâm giọng điệu nói, lý do này cũng coi như không chê vào đâu được. Ta còn cho rằng là ngươi cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm khi cọ đến đây này, nguyên lai là suy nghĩ nhiều a. Tướng công thật sinh ra hoài nghi, nghĩ nghĩ cũng đúng, nhiều như vậy dấu vết cũng nên sinh ra hoài nghi. Chu Thanh Ly nội tâm vi loạn, nhưng cũng may chuyện này cảnh nàng đã sớm dự nghĩ qua. Nếu bị phát hiện rồi, vậy hào phóng thừa nhận tốt lắm, bởi vì tính là nói dối cũng che giấu không được sự thật, rất nhanh liền bị vạch trần. Không nghĩ nhiều, chính là yêu đương vụng trộm là làm đi lên. Ách, ha ha, lão bà ngươi đừng nói giỡn. Không có nói đùa, Chu Thanh Ly đem cổ áo buông ra, lộ ra hai cái vú sữa, tuyết trắng vú sữa phía trên còn mang lấy dính dính ố vàng sắc chất lỏng. Ngươi nhìn, mẹ ngươi tử vú sữa thượng còn có người khác bắn đi lên tinh dịch. Trần Phàm trầm mặc, kéo đến một phen ghế im lặng cúi đầu ngồi xuống. Nặng nề không khí rằng co một ít, Trần Phàm mới nói, vì sao? Là ta không có thỏa mãn ngươi sao? Không, ta chỉ chính là yêu thích tao mà thôi. Thật đúng là đơn thuần yêu thích tao a. Ai, tao liền tao a, ai cho ngươi là lão bà của ta đâu? Nếu ta cũng không ủng hộ ngươi, còn có ai có thể chi trì ngươi thì sao? Trần Phàm cười khổ mà nói. Chu Thanh Ly lộ ra mỉm cười, ngồi xuống cầm Trần Phàm tay, nhiều tạ tướng công, ta biết trên thế giới chỉ có tướng công một người là vô tư duy trì ta đấy. Trần Phàm nói, nhưng là có một điều kiện, về sau cùng người khác tao thời điểm muốn trước tiên nói cho ta, ta không muốn bị che tại cổ. Chu Thanh Ly đương nhiên đáp ứng. Già như vậy bà, nói một chút cùng người khác yêu đương vụng trộm chi tiết ha. Nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ tướng công ngươi đối với người khác như thế nào ngoạn lão bà ngươi chi tiết cảm thấy hứng thú? Chu Thanh Ly hỏi. Trần Phàm nghiêm túc nói, không có hứng thú, ta chỉ là muốn biết chân tướng. Chu Thanh Ly khóe miệng nhếch lên đến, mỉm cười nói thì dài dòng, về sau ngươi sẽ biết. Trước tiên là nói về một đầu a, không có, nam nhân kia, mà là kia một chút nam nhân. Kia một chút, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Phàm cả kinh cười tâu tóe. Lão bà cái này không phải là có chút tao, đây là đặc biệt tao a. Ân, gian phu không chỉ một cái. Liền như bây giờ, trên ngực ta tinh dịch chính là một cái đi ngang qua xa phu bắn đi lên. Chu Thanh Ly nói, ngón tay tại cao ngất ngực Trần phía trên xoa lấy, đem đậm đặc ố vàng sắc tinh dịch xoa nắn đến địa phương khác. Cái này dâm đãng động tác, làm Trần Phàm tin tưởng lão bà thật tao. Chu Thanh Ly giơ tay lên. Tại Trần Phàm trước mắt triển lãm hai ngón tay ở giữa xoa đi ra tinh dịch kéo, sau đó phấn lưỡi đưa ra, đưa ngón tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ. Ách, Trần Phàm chấn kinh đến nói không ra lời, lão bà tao khí ra ngoài dự liệu của hắn. Tướng công, người cứng lên, nhìn đến nương tử của mình liếm người khác tinh dịch, cũng có khả năng hưng phấn sao. Chu Thanh Ly mang lấy có chút phá hư mỉm cười nhìn chính mình tướng công, đem cao ngất ngực Trần nâng lên đến, hai vú cho nhau chen ép. Đem phía trên tinh dịch mở ra. Không, đây là đừng nguyên nhân cứng rắn, Trần Phàm miễn cưỡng giải thích. Chu Thanh Ly mỉm cười không có vạch trần, lấy ra tướng công côn thịt, dùng dính thượng người khác tinh dịch vú cấp tướng công nhũ dao. Quả nhiên, tướng công so bình thường dễ dàng hơn hưng phấn. Chu Thanh Ly một bên nhũ dao, một bên giảng thuật về nhà trên đường như thế nào cám dỗ sa phu. Trần Phàm trong lòng cao lãnh ngây thơ lão bà hình tượng nhanh chóng sụp đổ rồi. Nhưng là hắn không chỉ có không có theo là lão bà câu dẫn khác nam nhân mà đau lòng, còn theo là lão bà dâm đãng mà hưng phấn. Nương Chu Thanh Ly giảng thuật hoàn tất, Trần Phàm thật hưng phấn đến bắn, tại Chu Thanh Ly trắng nõn trên ngực lại bắn đi lên một bãi tinh dịch. Khe ngực trung tinh dịch nhiều lắm, đã thuận theo khe ngực hướng đến bụng đi vòng quanh. Chu Thanh Ly kéo quần áo tùy tay xoa xoa, liền xoay người ngồi ở Trần Phàm trong lòng, nắm côn thịt cắm vào chính mình đào nguyên lỗ thịt. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai người làm được tránh kích liệt thời điểm, Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực hai người thiếu niên tới bái phỏng. Trần Phàm không nghĩ gián đoạn quất cắm, đã nói, đừng để ý đến hắn nhóm, liền khi chúng ta không ở nhà. Chu Thanh Ly lại mỉm cười nói, làm bọn hắn tiến đến cũng không sao. Lão bà, chẳng lẽ ngươi và Dương Đại Lực cũng có gian tình? Người đoán a tương đương tương đương tương đương. Chu Thanh Ly rời đi tướng công côn thịt. Đem quần áo sắp xếp một chút, muốn đi cấp hai người thiếu niên mở cửa. Lão bà, người cứ như vậy đi mở môn. Trần Phàm giật mình hỏi, Chu Thanh Ly tuy rằng sửa sang lại quần áo, lại như cũ là áo rách quần manh trạng thái, lồng ngực hơn phân nửa khe ngực đều lộ ở bên ngoài, cất bước khi váy áo lay động, theo đùi đến trong quần mỹ bảo đều lúc ẩn lúc hiện. Chu Thanh Ly không trả lời, bình tĩnh lại phong tao lay động dáng người tới cửa đem hai người thiếu niên bỏ vào. Chu tỷ tỷ ngươi mặc tốt tao a. Dương Đại Lực bị Chu Thanh Ly trước ngực màu trắng ngọn núi tránh hoa mắt, đứng ở cửa đã quên đi đường. Dương Tiểu Lực tay nhỏ nắm Chu Thanh Ly váy xốc lên, nhìn thấy Chu Thanh Ly trong quần dính dính hướng xuống tích thủy tuyệt vời bào ngư. Dương Tiểu Lực nói, Chu tỷ tỷ ngươi phía dưới như vậy ướt nha. Hắn nói còn dùng ngón tay tại Chu Thanh Ly âm hộ đâm một chút, đầu ngón tay cọ sát điểm chất nhầy. Các ngươi chưa nói lung tung, đại ca ca đã ở ra đâu. Chu Thanh Ly cảnh cáo bọn hắn, mang lấy bọn hắn hướng đến trong nhà đi. Trong phòng Trần Phàm ra mặt tương đối mỏng, đã đem quần áo mặc, ngượng ngùng trước mặt người ở bên ngoài lộ ra đại điều. Bất quá trên mặt đất còn lưu lại một vũng nước, hấp dẫn Dương gia huynh đệ ánh mắt. Bị một lớn một nhỏ hai người thiếu niên nhìn đến hắn và lão bà thân thiết dấu vết, thân là người trưởng thành Trần Phàm cảm giác được hơi hơi e lệ. Trần Phàm muốn tìm đề tài rời đi chú ý của bọn họ lực, kết quả Chu Thanh Ly lại trêu chọc khóe miệng, mỉm cười nói, tướng công, chúng ta tiếp tục tương đương tương đương tương đương. À, tại Trần Phàm khiếp sợ bên trong, Chu Thanh Ly đem Trần Phàm dương vật móc đi ra, sau đó đánh chung váy chuyển hướng đùi, tại Dương gia huynh đệ trước mặt lộ ra ướt đẫm âm hộ, nắm Trần Phàm dương vật ngồi xuống. Nga tương đương tương đương tương đương tướng công, ngươi như thế nào có chút nhuyễn? Không phải là, còn có ngoại nhân tại đâu? Chẳng lẽ tướng công ngươi cảm thấy xấu hổ? Ha ha, thật sự là ngây thơ đâu, tương đương tương đương tương đương cái này không thể được, bởi vì về sau còn có càng xấu hổ sự tình chờ ngươi. Có thể là bọn hắn vẫn là đứa nhỏ nha, làm bọn hắn nhìn đến như vậy kích thích chàng diện không tốt sao? Chu Thanh Ly nói, chỉ cần côn thịt có thể cứng rắn, cho dù là nam nhân. Dương Đại Lực so tại cửa khi nhìn càng thêm ngây người, hai mắt đều nhìn chằm chằm Chu Thanh Ly trong quần, nhìn khối kia trắng noãn bào ngư bị một cây to dài đại côn thịt kéo mở, tiến tiến lui lui cắm vào. Dương Tiểu Lực còn nhỏ gan lớn, ngồi xổm Chu Thanh Ly chân một bên gần gũi quan sát Chu Thanh Ly bị làm âm hộ. Cái này Trần Phàm hoàn toàn mềm nhũn, nghĩ mình là không phải là thành AV nam chính. Tướng công ngươi như thế nào mềm nhũn, ngươi nếu không đi, ta có thể tìm Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực hỗ trợ. Chu Thanh Ly nhàn nhạt điều cười nói, tướng công côn thịt đã theo bên trong âm hộ của nàng trực đi ra ngoài, nhưng là nàng vẫn ngồi ở tướng công trên chân, hướng về Dương Đại Lực Dương Tiểu Lực mở ra đùi triển lãm chính mình âm hộ. A, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Phàm càng chấn kinh đến không lời, đột nhiên thấy tận mắt chứng lão bà tao bộ dạng, có chút không biết làm sao. Ngồi ở tướng công trên người chuyển hướng đùi, lộ ra âm hộ cấp đến trong nhà ngoạn hai người thiếu niên nhìn, còn muốn tìm hai người thiếu niên giúp đỡ, đây là cái gì vợ tình thiết ha? Chu Thanh Ly đối với hai người thiếu niên ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói, hai người các ngươi, nghĩ không nghĩ địch Chu tiểu huyệt của tỷ tỷ đâu này. Tương đối thành thật Dương Đại Lực chừng lấy mắt không biết trả lời như thế nào, dù sao Trần Phàm đại ca ca ở nơi này, chẳng lẽ muốn làm đại ca ca mặt địch đại ca ca nàng dâu. Dương Tiểu Lực mạnh mẽ nhảy lên, cao hứng nói, nghĩ của ta kê kê đã cứng rắn, nghĩ cắm đến Chu tiểu huyệt của tỷ tỷ bên trong. Dương Tiểu Lực chính mình cởi quần lộ ra tiểu tiểu côn thịt. Chu Thanh Ly theo tướng công trên chân rời đi, quay đầu xem tướng công liếc nhìn một cái, sau đó ngồi xổm Dương Tiểu Lực trước mặt, ngón tay kẹp chặt hắn tiểu tiểu côn thịt cúi đầu ngậm. Trần Phàm là cảm giác gì, tận mắt thấy lão bà cố gắng ngồi rơi chậm lại thân thể độ cao, cúi đầu dùng miệng ngậm 10 tuổi xuất đầu tiểu nam hài tiểu tiểu côn thịt, trưởng thành nữ tử đầy đặn thân thì cùng yếu tiểu nam hài thân thì tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trần Phàm trong lòng đơn giản là vạn mã bôn đằng. Hơn nữa mềm xuống côn thịt bất tranh khí cứng lên, theo là lão bà cấp một cái dương vật không ngón tay thô tiểu nam hài bú liếm mà cứng lên. Chu Thanh Ly ngậm Dương Tiểu Lực tiểu kê kê sách mấy phía dưới, liền ngẩng đầu cùng Trần Phàm nói, tướng công, ta cấp Dương Tiểu Lực liếm kê kê, ngươi sẽ không tức giận à? Trần Phàm nhìn đến lão bà còn tại dùng ngón tay kẹp lấy Dương Tiểu Lực kê kê trà sát, đã nói, không tức giận, lão bà ngươi tiếp tục. Vì thế Chu Thanh Ly làm Dương Đại Lực cũng cởi hết quần, lại cho Dương Đại Lực bú liếm. Dương Đại Lực nhịn không được vuốt ve Chu Thanh Ly mái tóc, sau đó chột dạ nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm đã bị lão bà toàn bộ không lời rồi, dứt khoát đương người đứng xem. Dương Đại Lực nhìn đến Trần Phàm không sinh khí, liền lớn mật một chút, động khởi eo chủ động quất cắm Chu Thanh Ly miệng. Ô ô, tương đương chậm một chút, tương đương cẩn thận, bắn ra quá nhanh. Chu Thanh Ly trong miệng bị côn thịt nhồi vào, mơ hồ không rõ mà nói. Nhưng mà Dương Đại Lực bởi vì Trần Phàm tại bên cạnh nhìn mà quá mức hưng phấn, không cắm vào bao nhiêu hạ liền bắn. Tinh dịch lượng không nhiều lắm, Chu Thanh Ly thoải mái liền toàn bộ ngậm tại trong miệng. À, tương đương tướng công ngươi nhìn, bị miệng bảo. Chu Thanh Ly xoay người ghé vào Trần Phàm trên chân, ngưỡng mặt lên hé miệng hướng tướng công triển lãm chính mình trong miệng tinh dịch. Nàng nhếch lên bờ mông hướng về mặt sau hai người thiếu niên, phong tao hơi hơi lắc lư. Tận mắt thấy nương tử của mình bị hàng xóm thiếu niên miệng bảo, tướng công có gì cảm nghĩ? Chu Thanh Ly dùng đầu lưỡi chơi đùa trong miệng tinh dịch, nhìn Trần Phàm dò hỏi. Trần Phàm cũng không biết nói cái gì, nghĩ nghĩ liền nghĩ đến một câu phim truyền hình lời kịch, ngươi mạnh khỏe tao a. Chu Thanh Ly khóe miệng mang lấy ý cười, nuốt xuống trong miệng tinh dịch, tay nắm tướng công côn thịt tuốt lên. Tướng công ngươi cứng lên, chẳng lẽ là nhìn đến nương tử của mình bị nhà bên thiếu niên miệng bảo về sau, cảm giác được hưng phấn sao? Không có. Ha ha. Như là đã cứng rắn, kia cứ tiếp tục a. Chu Thanh Ly chuẩn bị cùng tướng công nối lại tiền duyên, không nghĩ tới bờ mông váy đột nhiên bị xốc lên, một cây tiểu tiểu dương vật cắm đến trong quần bào ngư bên trong. Không muốn len lén đến nịt đại tỷ tỷ a. Chu Thanh Ly quay đầu, nhìn đến Dương Tiểu Lực đứng ở ghế dựa phía trên, ôm lấy nàng mong cố gắng hướng đến âm hộ của nàng cắm vào kê kê. Bởi vì đại tỷ tỷ nhếch lên đến mông quá dễ nhìn, không công thật to. Tiểu huyệt cũng như nước trong veo, ta không nhịn được. Dương Tiểu Lực giả vờ áy náy mà nói, nhưng là động tác nhưng không có dừng lại, cố gắng đem tiểu tiểu kê kê cắm vào Chu Thanh Ly màu mỡ bào ngư bên trong. Chu Thanh Ly thân trên ghé vào tướng công trên chân, nhếch lên bờ mông nghênh tiếp tiểu nam hài địt, mang lấy ý cười đối với tướng công nói, tướng công tương đương nhìn đến tạm thời không có thể cùng ngươi tiếp tục, trước phải làm Dương Tiểu Lực xuất tinh mới có thể đến phiên ngươi đâu. Dương Tiểu Lực cũng áy náy nhìn Trần Phàm nói, thực xin lỗi a đại ca ca, ta trước địch Chu tỷ tỷ. A, Chu tiểu huyệt của tỷ tỷ thật là thoải mái. Dương Tiểu Lực chạm tại ghế dựa phía trên cố gắng đi phía trước nâng lấy eo, làm phần hông cùng Chu Thanh Ly bờ mông chặt chẽ dán sát, hận không thể liền đàn cũng nhét vào Chu Thanh Ly âm hộ bên trong. Ba ba ba ba, Dương Tiểu Lực địch được thập phần hữu lực, tuy rằng kê kê rất nhỏ, cũng rất cố gắng tại nếm thử thỏa mãn Chu Thanh Ly. Va chạm Chu Thanh Ly bờ mông phát ra liên tiếp ba ba âm thanh. Chu Thanh Ly cũng làm ra thỏa mãn biểu cảm, nhẹ nhàng về phía sau đẩy bờ mông. Nếu là có thể lên mạng, Trần Phàm thực nghĩ phát bài viết hỏi một câu, nhìn lão bà ghé vào chính mình trong lòng bị một đứa bé trai địch là cảm giác gì. Trước không nói lão bà tại trước mắt bị người khác địch là cảm giác gì, chỉ nói một cái người trưởng thành thê bị một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài đứng ở trên ghế dựa địch, cảm giác liền rất kích thích. Lão bà, nhỏ như vậy kê kê cắm đi vào có thể có bao nhiêu cảm giác? Trần Phàm xuất phát từ tò mò mà dò hỏi. Tuy rằng chỉ có thể ở cửa vào từ từ, nhưng cảm giác coi như không tệ. Chu Thanh Ly trả lời. Nói xong, nàng cúi đầu ngậm vào Trần Phàm quy đầu. Trần Phàm tay đưa đến Chu Thanh Ly quần áo, tại nàng dính đầy tinh dịch ẩm ướt trượt viên thịt thượng thưởng thức. Tuy rằng dính tinh dịch thực ghê tởm, nhưng là ẩm ướt trượt viên thịt chơi lên lại thật thoải mái. Một bên bị lão bà ngậm côn thịt, một bên nhìn lão bà bị một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài ôm lấy tuyết trắng mông lớn địt, loại cảm giác này quá kỳ quái. Nói lên đây là ba PA, đột nhiên liền cùng với một cái tiểu thí hài cùng một chỗ, đem lão bà mình cấp địt. Dương Tiểu Lực thân thể gầy nhỏ ra tốc trước sau chấn động, sau đó hô to một tiếng, thân thể gắt gao dán vào Chu Thanh Ly bờ mông bất động. Chu tỷ tỷ, ta đều bắn cho ngươi. Trần Phàm ca ca. Ta xuất tại lão bà ngươi âm hộ bên trong rồi. Trần Phàm cảm thấy này tiểu thí hài là cố ý la như vậy. Dương Tiểu Lực bắn xong rồi, lưu luyến không rời rời đi Chu Thanh Ly thân thể, theo phía trên ghế dựa nhảy xuống. Nhìn đến tinh dịch của mình theo Chu Thanh Ly âm hộ hai bên trắng hồng mép thịt trung du ra, Dương Tiểu Lực cười thỏa mãn, cái ghế dọn đi. Trần Phàm cảm thấy hiện tại sửa đến phiên chính mình hưởng dụng lão bà của mình rồi. Nhưng mà Dương Đại Lực lại thường trước một bước chiếm cứ Chu Thanh Ly phía sau, hai tay đỡ lấy Chu Thanh Ly mông đẹp vuốt ve. Dương Đại Lực côn thịt tại Chu Thanh Ly đùi ở giữa cỏ, ngượng ngùng cùng Trần Phàm nói, Trần Phàm ca ca, ta cũng không nhịn được. Để ta cũng địch Chu tỷ tỷ một lần a. hiện tại thiếu niên đều dũng cảm như thế sao? Trần Phàm tâm lý chửi bậy, gật đầu đồng ý. Dương Đại Lực hoan hô một tiếng, nắm lấy côn thịt nhắm ngay Chu Thanh Ly chảy xuống tinh dịch xinh đẹp bào ngư cắm đi vào, sau đó rất nhanh quất chuyển động. Ba, ba, ba. Dương Đại Lực phát ra va chạm tiếng so Dương Tiểu Lực lớn hơn nữa, cũng càng dồn dập, bởi vậy Chu Thanh Ly thân trên tại trong ngực Trần Phàm cùng với va chạm thiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. A, Chu tiểu huyệt của tỷ tỷ, mỗi một lần địt lên đều thư thái như vậy. Dương Đại Lực kêu lên. Chu Thanh Ly phun ra tướng công côn thịt, về phía sau mỉm cười cổ vũ hắn, cố lên, muốn thay thế tướng công đem ta địt đến cao trào. Dương Đại Lực càng hăng hái, ba ba ba tiết tấu như gió. Trần Phàm chơi một hồi lão bà vú sữa, dính đầy tay tinh dịch. Hắn thu tay về, đem ngón tay cắm vào lão bà trong miệng, lão bà liền mút lấy ngón tay hắn thượng tinh dịch. Trần Phàm hỏi, lão bà, người bị Dương Đại Lực địt qua rất nhiều lần rồi hả? Chu Thanh Ly nói, mỗi lần gặp mặt cũng phải làm cho hắn địt một lần, còn có hắn phụ thân, gia gia của hắn. Còn có nhà hắn lợn giống, hắn hàng xóm ra con lừa. Bất quá sợ hù được tướng công, Chu Thanh Ly liền không nói ra. Trần Phàm tính một chút, phát hiện Dương Đại Lực địt lão bà hắn so với hắn chính mình địt tần suất cao hơn nữa. Nga nga tương đương tương đương tương đương tương đương, Chu Thanh Ly một tiếng rên rỉ, bị Dương Đại Lực làm đến cao trào. Bởi vì có tướng công tại bên người, Chu Thanh Ly thân thể càng mẫn cảm, thực dễ dàng cao trào. Dương Đại Lực nhận được ủng hộ, cắm mạnh vào mấy chục phía dưới cũng bắn. Hắn tại Chu Thanh Ly mông thượng trào mấy phía dưới, đồng dạng lưu luyến không rời rời đi Chu Thanh Ly thân thể. Trần Phàm nhìn đến Dương gia huynh đệ thay nhau cưỡi ở lão bà mình trên người quất cắm xuất tinh, tâm lý sinh ra một từ hối cùng chung xe ô tô. Người khác đều là xe công tư dụng, chính mình đây là xe riêng công cộng, ai đến đều có thể kỵ thượng một con. Chu Thanh Ly đỡ lấy tướng công thân thể đứng lên, dính dính trắng bóng âm hộ triển lãm tại tướng công trước mặt. Chu Thanh Ly ngón tay đẩy ra bào ngư, bên trong chảy ra màu trắng dịch đặc. Tướng công ngươi nhìn, mẹ ngươi tự âm hộ bên trong bị người khác bắn đầy tinh dịch. Bắn liền bắn A, hiện tại giờ đến phiên ta. Trần Phàm đến lão bà phía sau, côn thịt đẩy hai người thiếu niên tinh dịch cắm vào lão bà trong huyệt. Đã biết Chu Thanh Ly dâm đãng bản tính về sau, Trần Phàm cuộc sống khiến cho trở nên muôn màu muôn vẻ. Trước kia không nghĩ thực xin lỗi Chu Thanh Ly mà cự tuyệt khác nữ nhân, hiện tại có thể vô gánh nặng hưởng dụng khác nữ nhân. Trần Phàm nhìn thấy rất nhiều Chu Thanh Ly bằng hữu, bọn hắn phần lớn đã thành gia lập nghiệp. Tại bọn hắn đem Chu Thanh Ly coi như một ngựa cái thay nhau kỵ thượng thời điểm, Trần Phàm cũng có cơ hội cưỡi thượng lão bà của bọn hắn, thậm chí nữ nhi của bọn bỏ, con dâu. Đa số dưới tình huống, đều là rất nhiều người tại nhất tòa nhà lớn cuồng hoan. Đại gia vứt bỏ thân phận, chỉ có nam nhân nữ nhân. Ngày nào đó, Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly thân mật ngồi ở trà lâu nhã tọa, nhìn bên ngoài náo nhiệt đường phố nói chuyện phiếm. Thân là nữ đế Chu Thanh Ly nhìn đến từ phồn vinh thành thị, trong lòng sung sướng cùng thỏa mãn có thể so với một lần hoàn mỹ cao trào. Tướng công, hôm nay ta tâm tình tốt, tính toán cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Lúc này, chạy đường gã sai vặt bưng lấy trà bánh đẩy cửa tiến vào. Hắn thuần thục giới thiệu các loại trà bánh, sau đó cung kính rời khỏi. Chu Thanh Ly gọi hắn lại, cao lãnh lạnh nhạt khuôn mặt phía trên lộ rõ một chút mỉm cười. Tiểu hòa kế, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Gã sai vặt tăng thêm can đảm nhìn thẳng Chu Thanh Ly đánh giá một phen. Tự đáy lòng kinh ngạc thán phục nói, nữ khách quan ngài nào chỉ là xinh đẹp. Đơn giản là có vẻ giống như thiên tiên, tiểu nhân thật sự là lần đầu nhìn thấy ngài tốt như vậy nhìn nữ nhân. Không chỉ là khuôn mặt dễ nhìn, còn có loại đặc biệt ý vị, vừa nhìn chỉ biết ngài xuất thân phú quý nhà. Ánh mắt không sai, người cảm thấy ta cùng ta tướng công nhìn xứng sao? Chu Thanh Ly lại hỏi. Nào chỉ là xứng, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi. Vị này lão gia vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, không phải là người bình thường. Gã sai vặt tự đáy lòng mà nói. Chu Thanh Ly mỉm cười gật đầu, lại hỏi, tiểu hòa kế, người phiêu quá kỹ nữ sao? Ách, đề tài trở nên quá lớn, tiểu hòa kế cùng Trần Phàm đều có điểm không nghĩ ra được. Tiểu hòa kế hơi lộ ra ngại ngùng nói, tiểu nhân. Không có, xinh đẹp nữ nhân quá mắc, tiện nghi lại không tốt nhìn, cho nên tiểu nhân đến nay là... tục xưng sử nam. Như vậy chúc mừng, hiện tại ngươi có cơ hội dùng tiện nghi nhất giá cả chơi đến kinh thành xinh đẹp nhất nữ nhân. Chu Thanh Ly đi đến Tiểu Hỏa Kế bên người nói. Ba, nàng còn thuận tay đem Nhã ở giữa môn quan phía trên. Chu Thanh Ly tới gần Tiểu Hỏa Kế khuôn mặt, mỉm cười nói, chỉ cần 10 văn tiền, đẹp như thiên tiên ta khiến cho ngươi phiêu một lần. Như thế nào đây, nghĩ không muốn nhìn thấy ta dưới quần thân thể, ta làn da trắng noãn như châu nãi, âm hộ cũng non xuất thủy nga. Chu Thanh Ly mặc lấy xinh đẹp cũng không trương dương xinh đẹp quần tím, tại Tiểu Hỏa Kế trước mặt đem vén vạt áo thoáng kéo ra một chút, lộ ra nhất dính bông tuyết vú thì cùng một đạo thâm thúy tuyết bạch cái khe. Thật bạch a, hơn nữa thật lớn, Tiểu Hỏa Kế cả đầu đều là trước mắt vú sữa, đã không thể tự hỏi. Phía sau Trần Phàm hô to nói, lão bà ngươi phải làm kỹ nữ a. Đây là ngươi kinh ngạc vui mừng. Tính là muốn mại dâm, cũng không thể chỉ bán 10 văn tiền a. Phố một bên lão thôi âm hộ cũng không tiện nghi như vậy nha. Chu Thanh Ly quay đầu cười nói, đáp đúng, tốt nhìn kỹ nương tử của mình ở trước mặt mình mại dâm, đương kỹ nữ bị người khác phiêu nga. Chu Thanh Ly tay phải xâm nhập vạt áo, sờ soáng đem một cái to mọng mượt mà vú sữa theo bên trong vạt áo lấy ra đến, tại Tiểu Hỏa Kế trước mặt vuốt ve biến hóa hình dạng. Trắng như vậy thơm như vậy vú lớn, không nghĩ xoa xoa nhìn sao. Chỉ cần 10 văn tiền nga. Xinh đẹp như vậy có ý vị phú quý đại tiểu thư, người vốn hẳn nên cả đời cũng không cơ hội tiếp cận, hiện tại chỉ cần 10 văn tiền liền có thể đem nàng cởi hết, đem người bẩn thối dương vật cắm đến đại tiểu thư nộn huyệt xuất tinh, gieo hạt nga. Chu Thanh Ly nói, tại Tiểu Hỏa Kế trước mặt chậm rãi đem xinh đẹp màu tím váy dài vén lên, ngón tay ôm lấy tiết khố cởi xuống. Tuyết trắng phần hông, sinh trường thư thất lông đen xinh đẹp âm hộ, dần dần bại lộ tại Tiểu Hỏa Kế trong mắt. Tiểu tử đầu óc ông trực hưởng. Đẹp như thiên tiên nữ khách quan, ở trước mặt mình lộ ra vú sữa cùng âm hộ, 10 văn tiền có thể phiêu một lần. Này thực sự không phải là nằm mơ sao? Nhìn thấy không, đây là đẹp như thiên tiên nộn huyệt, 10 văn tiền có thể địt một lần. Chu Thanh Ly tiếp tục cám dỗ Tiểu Hỏa Kế. Tiểu Hỏa Kế gấp gáp lấy ra một phen đồng tiền, ta phiêu. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, Chu Thanh Ly cười thu tiền. Tiểu Hỏa Kế gấp gáp cởi quần, lộ ra coi như không tệ côn thịt. Vô cùng lo lắng liền ôm lấy Chu Thanh Ly. Thơm tho mềm mại mỹ nữ nhập ngực, Tiểu Hỏa Kế liền tựa như thăng vào thiên quốc, chỉ là cách quần áo ôm lấy nàng đã cảm thấy phi thường thư thái. Chậm một chút, chớ đem quần áo xé rách, Chu Thanh Ly nhắc nhở hắn. Tiểu Hỏa Kế hai tay thăm dò vào Chu Thanh Ly trong ngực, đem hai cái vú sữa đều lấy ra đến thưởng thức, hạ thân tại Chu Thanh Ly váy thượng nhanh chóng cỏ. Không nhiều, Tiểu Hỏa Kế liền sắc mặt đỏ lên. Nắm lấy Chu Thanh Ly vú sữa bất động. Côn thịt nhất nhảy, hướng đến Chu Thanh Ly váy thượng phun không ít nồng màu vàng sử nam tinh dịch. Chu Thanh Ly nói một tiếng đáng tiếc, đi đến tướng công bên người ngồi xuống, đem váy vén tới eo phía trên, hướng về Tiểu Hỏa Kế mở rộng ra trần trụi trắng nõn chân dài, xinh đẹp trắng nõn âm hộ thoải mái hướng về Tiểu Hỏa Kế. Chu Thanh Ly trong quần âm hộ như một khối vị ngon nhất thần tiên thịt, thật sâu hấp dẫn Tiểu Hỏa Kế. Hắn không để ý tới nửa bỡn vú sữa rồi, nâng lấy côn thịt hướng đến Chu Thanh Ly âm hộ cắm vào. Đáng tiếc hắn không biết nên cắm đến nơi nào, Chu Thanh Ly đành phải tự mình dẫn đường hắn cắm đến chính xác tiểu động thịt. Ta tương đương tương đương tương đương nữ khách quan, ngài âm hộ bên trong thật là thoải mái a. Tiểu Hỏa Kế nhất cắm vào mà bắt đầu mãnh liệt quất đánh. Ân tương đương tương đương tương đương, Chu Thanh Ly một tiếng tao mị thở gấp, sờ Tiểu Hỏa Kế khuôn mặt mỉm cười nói. Hiện tại ngài mới là khách quan, ta là mại dâm kỹ nữ tương đương tương đương tương đương. Mỹ mạo như tiên nữ khuôn mặt mang lấy tao mị mỉm cười, Tiểu Hỏa Kế nghĩ đến chính mình đang tại địch vị này tao mị tiên nữ âm hộ, lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, càng thêm cuồng bạo quất cắm kia mỹ diệu động thịt. Bỗng nhiên, Tiểu Hỏa Kế nhìn thấy bên cạnh mặt đen lại an tĩnh ngồi Trần Phàm, nghĩ đến chính mình đang tại phiêu vị khách quan kia phu nhân. Đây là đại hộ nhân ra sao? Làm chính mình phu nhân đương kỹ nữ mại dâm, thật sự là quá sành chơi rồi. Tiểu Hỏa Kế run run một cái, côn thịt hô lạp lạp liền phún ra ngoài bắn. Hắn một bên bắn còn muốn một bên nhanh chóng quất cắm, đem Chu Thanh Ly toàn bộ phần hông cùng bụng đều phun rất nhiều màu vàng tinh đặc. Tiểu Hỏa Kế thở hổn hển, cười theo nhìn Trần Phàm nói, khách quan, ngài nương tử thật sự là thoải mái. Tiểu nhân cáo từ. Tiểu Hỏa Kế sợ trì hoãn dưới lầu sống, cũng sợ chọc giận Trần Phàm. Liền muốn thấy đủ mà lui. Nhưng mà Chu Thanh Ly hai đầu chân dài ôm lấy Tiểu Hỏa Kế eo, chỉ lấy trên bàn đồng tiền nói, nơi này có hơn 30 văn tiền đâu, khách quan ngài còn có khả năng lại phiêu ta một lần. Đến thôi đại gia, tương đương. Tiểu hỏa kế lập tức đã quên dưới lầu sống, xách điều lại cắm vào Chu Thanh Ly ẩm ướt trượt ấm áp lỗ thịt. Nga tương đương, tính là lại lần nữa cắm vào, tiểu hỏa kế cũng sảng đến kêu lên, điên cuồng quất chuyển động. Chu Thanh Ly hai chân ôm lấy tiểu hỏa kế eo, thỉnh thoảng hướng lên nâng lấy bờ mông phối hợp tiểu hỏa kế côn thịt. Nhã ở giữa ghế sự cạc cạc cạc lắc lư tiếng cùng Chu Thanh Ly tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, đem cửa ngoại trải qua khách nhân đều hấp dẫn. À, tương đương, khách quan ngài hảo bổng, dương vật thật lớn nga, thiếp âm hộ bị ngài chọc vào tràn đầy, liền chính quy tướng công cũng không bằng ngươi đâu. Chu Thanh Ly ôm tiểu hỏa kế, tại tiểu hỏa kế bên tai nhẹ giọng mềm giọng. Tiểu hỏa kế lại kích chuyển động, cảm giác dương vật bị một cỗ ấm áp thịt mềm xách, không cắm vào vài cái liền muốn bắn. Khó trách rất nhiều người yêu thích phiêu sướng, chính xác là thích ha. Tiểu hỏa kế có sảng khoái bắn Chu Thanh Ly mãn huyệt. Rút ra dương vật về sau, nhìn đẹp như thiên tiên Chu Thanh Ly rộng mở đùi lỗ lưu tinh dịch nộn huyệt, cảm giác chính mình còn không có bắn đủ, nghĩ một mực đem dương vật phao tại cái đó ấm áp động thịt bên trong. Nữ khách quan ngài về sau lại đến chứ? Tiểu hỏa kế lưu luyến nhấc lên quần. Chu Thanh Ly dùng váy lau trừ huyệt chảy ra tinh dịch, mỉm cười nói, chỉ muốn gặp được ta liền có thể phiêu ta, không chỉ tại nơi này. Tiểu hỏa kế thỏa mãn rời đi. Cái này kinh ngạc vui mừng như thế nào đây? Hiện trường nhìn đến nương tử mại dâm cảm giác như thế nào đây? Chu Thanh Ly hỏi Trần Phàm. Chu Thanh Ly đem âm hộ hướng về tướng công, làm tướng công nhìn đến khách làng chơi tinh dịch theo nàng âm hộ chảy ra. Ngón tay của nàng tại âm hộ bên trong đâm, mang ra khỏi từng cây một dính ti. Trần Phàm nói, còn rất đỉnh kích thích. Yêu thích nương tử của mình đi mại dâm sao? Yêu thích nương tử của mình đương kỹ nữ sao? Chu Thanh Ly mặc kệ Trần Phàm có trở về hay không đáp, liền đỡ lấy cái bàn nhếch lên bờ mông, nhìn Trần Phàm nói, khách quan, đến chơi à. Trần Phàm cũng không quan tâm nơi này là trà lâu nhã lúc, cởi hết quần thì làm. Sát đường cửa sổ mở rộng, phố đối diện trên lầu phải có nhân có thể nhìn thấy nơi này. Bởi vì có khách làng chơi tinh dịch nhuận trượt, Trần Phàm địch được đặc biệt thông thuận. Hắn vỗ lấy lão bà không công bờ mông, cười hỏi, lão bà, đương kỹ nữ hảo ngoạn sao? Chẳng lẽ ngươi đã tao đến cần phải mại dâm mới có thể thỏa mãn sao? Đáp đúng, mại dâm rất kích thích, về sau còn có càng kích thích sự tình là ngươi có biết đâu. Chu Thanh Ly nói. Tại kích tình quá trình bên trong, Chu Thanh Ly hướng Trần Phàm thẳng thắn chính mình nữ đế thân phận. Sau đó, Trần Phàm theo lấy Chu Thanh Ly vào hoàng cung, cuối cùng tin lão bà của mình chính xác là nữ đế. Tùy theo mà đến chính là lớn hơn nữa chấn động. Không nghĩ tới đương kim nữ đế dĩ nhiên là cái cực phẩm dâm nữ, tỏa tại long ỷ phía trên nữ đế cùng quán trà mại dâm nữ đế, kém quá lớn. Trần Phàm thể nghiệm một lần tại long ỷ phía trên địch xuyên long bào nữ đế, cũng liền tiếp nhận rồi nữ đế là dâm phụ sự thật. Sau đó Trần Phàm cũng thẳng thắn thân phận của mình, thiếu chút nữa đẩy ngã triều đại phản quân thủ lĩnh. Hai người thẳng thắn thân phận về sau, cảm tình ngược lại tốt hơn, cảm khái bọn hắn thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly thương lượng, nữ đế hướng phản quân phát ra chiêu an lệnh, hắn muốn dùng phản quân thủ lĩnh thân phận tiếp nhận chiêu an, lấy này gia tăng nữ đế uy vọng. Dù sao nữ đế là lão bà của mình a, hướng lão bà đầu hàng không mất mặt. Vì bồi thường tướng công, chúng ta liền đem chiêu an nghi thức làm được kích thích một chút a. Chu Thanh Ly nói, lão bà ngươi lại có cái gì dâm đãng ý tưởng. Tại chiêu an nghi thức phía trên, ta muốn làm các đại thần phu tiểu tỷ đối với ngươi cởi áo nới dây lưng, dùng thân thể chiêu đãi ngươi, để bày tỏ kỳ triều đình rộng lượng. Rất nhanh phản quân tiếp nhận chiêu an tin tức liền truyền khắp kinh thành, ở giữa sinh ra một điểm gợn sóng, nhưng cuối cùng vững vàng đi đến chiêu an nghi thức trong ngày hôm ấy. Chu Thanh Ly mặc lấy màu đen long bào, đầu đội màu vàng liêu quan, xuất lĩnh nhất chúng đại thần đứng ở cao lớn thành lâu phía trên, hiện ra hết nữ đế uy nghiêm và tôn quý. Chẳng qua tại nữ đế Chu Thanh Ly nhìn xuống dưới cổng thành tham gia nghi thức chúng sinh thời điểm, phía sau các đại thần đều tại nhìn chằm chằm nữ đế bờ mông nhìn. Bởi vì nữ đế chỉ có thân trên mặc lấy long bào, hạ thân cũng là trần trụi, đem chính mình đầy đặn đại mông trắng, trắng noãn no đủ bào ngư nộn huyệt, hai đầu trắng nõn chân dài, đều lộ cho phía sau đại thần thưởng thức. Chu Thanh Ly trước người có tường thành che chắn, cho nên dưới lầu tham gia nghi thức mấy vạn mọi người nhìn không tới nữ đế hạ thân dâm loạn bộ dạng. Bọn hắn đa số đều không thể tưởng được, uy nghiêm nữ đế trần trụi hạ thân, tại loại này long trọng chiêu an nghi thức thượng lộ mông lộ âm hộ. Dưới cổng thành mặt, Trần Phàm mang lấy 100 danh phản quân đại biểu tiếp nhận chiêu an. 100 tên phản quân hợp thành một cái vòng lớn, đem Trần Phàm vây ở trung tâm, Trần Phàm bên người còn có 10 vị trang phục tham dự danh môn phu nhân. Này 10 vị phu nhân tất cả đều là trong triều 2-3 phẩm quan to phu nhân, các nàng tướng công chính tại thành lâu phía trên bồi tiếp nữ đế, có lẽ đang tại nhìn xuống các nàng. 10 vị phu nhân tuy rằng mặc lấy hoa quý phồn thịnh quần áo, nhưng những cái này quần áo lại trải qua cải tạo, làm cho các nàng có thể dễ dàng lộ ra cặp vú, mông mập, cùng với quan trọng nhất âm hộ. Nghi thức tiến hành thời điểm, Trần Phàm trái ôm phải ấp ôm những cái này phu nhân, tại các nàng thành thục đẫy đà thân thể phía trên tùy ý vuốt ve, trọng điểm đặt ở các nàng tư mật âm hộ bên trên. Không bao lâu, này 10 vị phu nhân đã bị mò nước chảy róc rách. Đây là Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly thương lượng xong, Chu Thanh Ly lấy nữ đế thân phận tại thành lâu phía trên bị các đại thần cưỡng gian, Trần Phàm lấy phản quân thủ lĩnh thân phận ở phía dưới ngoạn các đại thần phu nhân. Những cái này phu nhân có chính là đại thần tái giá, còn tuổi trẻ thủy nộn, có là quy tắc đã tứ mười mấy tuổi, lại như cũ phong vận động lòng người, thành thục mỹ vị. Ví dụ như tể tướng phu nhân tuy rằng qua tuổi 40, một đôi vú to vẫn như cũ kiên đính, mông bự mềm mại đầy đặn, so người trẻ tuổi thê muốn nhục cảm rất nhiều, hơi lộ ra màu sẫm màu mỡ âm hộ giấu ở một mảnh nồng đậm đen nhánh bộ lông bên trong, đẩy ra lông đen nhìn thấy hồng nhạt động thịt, một cỗ thành thục người vợ phong vị. Tể tướng phu nhân trên người trải qua cải tạo cáo mệnh phu nhân lễ phục, bao gồm đoan trang hoa quý cùng dâm đãng gợi cảm, nàng vặn vẹo eo nhỏ mông bự, đẫy đà đùi cùng thành thục gợi cảm lông đen âm hộ ngay tại váy mở khâu trung lúc ẩn lúc hiện. Tể tướng phu nhân đi đến Trần Phàm bên người, mềm mềm tựa vào trong ngực hắn, kéo lấy tay hắn lập tức xuyên qua váy, đụng đến nàng màu mỡ thành thục lông đen âm hộ phía trên. Thân vương điện hạ thật sự là tuấn tú lịch sự. Bản phu nhân huyệt vừa thấy được điện hạ liền ướt đâu tương đương, tể tướng phu nhân nở một nụ cười quyến rũ nói, thân vương điện hạ có khả năng hay không ghét bỏ bản phu nhân âm hộ quá già rồi nha. Tể tướng phu nhân âm hộ sờ lên cùng nữ đế giống nhau thủy nộn, hơn nữa càng nhiều chất lỏng đâu. Trần Phàm khách khí mà nói. Nói đến nữ đế, hai người cùng một chỗ nhìn về phía thành lâu phía trên, Chu Thanh Ly hai tay đỡ lấy tường thành, thân thể đang có tiết tấu trước sau lắc lư. Gừng càng già càng cay làm thịt tướng đứng ở Chu Thanh Ly phía sau, mơ hồ có thể thấy được tể tướng đại nhân đang tại nâng lấy eo. Hiển nhiên nữ đế bệ hạ đã nhìn không được, bắt đầu làm đại thần tại đây vạn chúng chú mục thành lâu phía trên địch nàng. Bởi vì có tường thành chắn, Trần Phàm cũng nhìn không tới lão bà mình hạ thân tình huống, có phải hay không đã bị tể tướng lão côn thịt cắm vào nộn huyệt bên trong. Chỉ có thể theo phía trên lão bà thân lắc lư tiết tấu đến suy đoán, nàng chính hưởng thụ dương vật quất cắm. Nhìn nàng thân trên mặc lấy chỉnh tề long bào, trên mặt bảo trì uy nghiêm bộ dạng, rất khó tưởng tượng nàng kỳ thật hạ thân trần như nhộng, bị một cây thương lão hữu lực dương vật ngoan địch nộn huyệt đâu. Trần Phàm vén lên tể tướng phu nhân váy dài, tại nàng non mềm mông bự thượng vỗ hai bàn tay, ra vẻ tức giận nói, nhìn thấy không, nhà ngươi lão gia đang tại địch lão bà của ta đâu. Tể tướng phu nhân anh vài tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Trần Phàm nói, thân vương điện hạ cũng có thể địch lão bà của hắn nha. Thiếp âm hộ tùy thời kết thân vương điện hạ rộng mở đâu. Thành thục cổ trang phu nhân quyến rũ làm Trần Phàm tâm huyết dâng trào lên. Trần Phàm đem tể tướng phu nhân hai cái to mỏng vú to lấy ra đến, giống nhau cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau đem nàng ôm lên, khiến nàng, rừng đen, âm hộ bại lộ ra. Nhà tương đương tư thế này quá mắc cỡ, thiếp âm hộ đều bị nhân thấy hết tương đương, tể tướng phu nhân xoay bóp mấy cái nói. Tuy rằng nàng bình thường thường xuyên tham dự loạn giao, huyệt dâm sớm đã bị mấy bách thượng thiên nhân nhìn rồi, nhưng vẫn là muốn bảo trì một chút phu nhân tư thái khí chất. Tôn quý làm thịt giúp chồng người, vì biểu hiện triều đình chiêu an thành ý, liền đem ngươi tôn quý âm hộ triển lãm cấp phản quân các huynh đệ xem một chút đi. Trần Phàm ôm lấy tể tướng phu nhân đi đến vòng tròn bên cạnh, đem tể tướng phu nhân gợi cảm, rừng đen, âm hộ cùng vừa trắng vừa to vú to triển lãm cấp các huynh đệ nhìn. Lúc này trời khí sáng sủa, ánh nắng mặt trời rực rỡ, Trần Phàm lại dùng tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế ôm lấy tể tướng phu nhân, bởi vì tể tướng phu nhân âm hộ cùng vú đều có thể thấy rất rõ ràng. Trần Phàm ôm lấy tể tướng phu nhân tại bên cạnh vòng tròn duyên đi một vòng, làm mỗi một cái phản quân đại biểu đều nhìn thấy tể tướng phu nhân âm hộ cùng vú sữa. Đây chính là đường đường tể tướng phu nhân A, là số một số hai phu nhân, nhưng bây giờ lấy như vậy xấu hổ tư thế lộ ra huyệt đưa cho hắn nhóm nhìn. hết thảy đều là thủ lĩnh đại ca công lao a. Phản quân đại biểu người người đều nhìn xem mặt mày hớn hở, thậm chí còn có thật nhiều nhân không khách khí duỗi tay tại tể tướng phu nhân vú sữa phía trên, huyệt thượng sờ hai thanh. Một vòng đi xuống đến, tể tướng phu nhân bị mò cao trào hai lần, thành thục nhiều chất lỏng âm hộ hướng đến trên mặt đất phun rất nhiều dâm thủy. Thành lâu phía trên, tể tướng nhìn đến chính mình phu nhân bị Trần Phàm dùng xấu hổ tư thế ôm lấy, phu nhân âm hộ bị một đám phản quân đầu to binh nhìn cái thích, không khỏi trong lòng tức giận. Vì trả thù Trần Phàm, tể tướng hung hăng vỗ lấy nữ đế bệ hạ mềm mại mông mập, làm tuyết trắng bờ mông trở nên đỏ ửng lên. Dâm phụ nữ đế, làm mấy vạn nhân nhìn mình bị địt, có phải hay không thực hưng phấn a? Tể tướng vừa ngoan ngoan cắm vào nữ đế nộn huyệt bên trong quất chuyển động. Chu Thanh Ly sau này đẩy bờ mông, phối hợp tể tướng va chạm, cười khẽ nói đó là đương nhiên. Chấm không chỉ có là thiên tử, còn muốn làm thiên hạ đệ nhất dâm phụ, không có người có thể so sánh chấm càng tao càng đáng. Tể tướng đại nhân có thể phải cố gắng, nhanh chút đem chấm địt đến cao trào. Tể tướng ôm Chu Thanh Ly eo nhỏ, tăng thêm tốc độ mạnh mẽ làm. Chu Thanh Ly nhìn về phía dưới nói, tể tướng đại nhân, tại vạn chúng chú mục long trọng nghi thức thượng địch nữ đế bệ hạ, hẳn là phi thường kích thích ha. Tể tướng kề sát Chu Thanh Ly bờ mông, hướng đến dưới cổng thành liền mắt nhìn. Mấy vạn nhân tụ tập tại cùng một chỗ, người người nhốn nháo, thanh thế lớn, quả nhiên là vạn chúng chú mục, vạn người bên trên. Mà hắn không chỉ có là tể tướng, còn có thể tại nhiều như vậy nhân nhìn chăm chú phía dưới địch nữ đế. Tể tướng trong lòng hào khí vạn trượng, tùy theo gầm nhẹ một tiếng, bất tranh khí tại nữ đế trong huyệt xuất tinh. Hắn nhìn về phía Trần Phàm bên kia, tể tướng phu nhân đang bị Trần Phàm ôm lấy địt, còn bị phản quân các đại biểu vây xem. Chu Thanh Ly làm tể tướng đến một bên nghỉ ngơi, đổi vị kế tiếp địch nàng. Nàng âm hộ trung tinh dịch không có lau, làm tinh dịch tự nhiên chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất tụ tập được. Tùy theo chiêu an nghi thức tiến hành, từng vị đại thần đứng ở Chu Thanh Ly phía sau quất cắm, xuất tinh, tại vạn chúng chú mục bên trong cưỡng gian nữ đế bệ hạ. Chu Thanh Ly thân trên một mực bảo trì thân là nữ đế đoan trang và uy nghiêm, hạ thân đã bị bắn thật dày một tầng tinh dịch, toàn bộ mượt mà bờ mông cùng hai cái bắp đùi đều là dính dính, hiện ra tinh dịch loang lổ nhan sắc. Nồng đặc tinh dịch theo Chu Thanh Ly bờ mông cùng âm hộ nhỏ xuống đi, tại giữa hai chân mặt đất phía trên hình thành một bãi tinh dịch cái ao. Đều biết vì cung đình họa sĩ chạm tại bên cạnh, đem Chu Thanh Ly lúc này cao thấp thân hoàn toàn tương phản tư thái cấp vẽ xuống đến, tất nhiên có khả năng trở thành một vài bức truyền lại đời sau danh tác. Trần Phàm cũng theo lấy nghi thức lưu trình, lần lượt địt 10 cung đình phu nhân. Mỗi địt một cái phu nhân, hắn liền kỵ phu nhân vòng phản quân đại biểu chạy một vòng, làm phản quân các huynh đệ nhìn đến phu nhân vú sữa tốt đẹp huyệt. Phản quân các đại biểu hiện tại chỉ có thể làm nhìn, nhưng là nghi thức sau khi kết thúc, bọn hắn liền có thể chọn lựa vừa phu nhân bồi ngủ. Triệu an nghi thức kết thúc, rất nhanh liền đến tiệc tối thời gian. Bởi vì là tại hoàng cung bên trong, tư mật tính rất mạnh quảng trường phía trên, cho nên nữ đế bệ hạ liền thản nhiên đánh ra loạn giao tiệc tối cờ hiệu. Một tấm thật lớn vải đỏ tranh thư phía trên, viết loạn giao tiệc tối bốn chữ, từng cái biết chữ người nhìn đều biết có ý tứ gì. Nữ đế bệ hạ còn mặc lấy ban ngày nửa thanh long bào, hạ thân thật dày một tầng tinh dịch cũng không lau. Đi đường thượng còn có khả năng ngẫu nhiên nhỏ xuống đến hai giọt tinh dịch. Bị Trần Phàm địch qua các quý phụ cũng giống vậy, còn mặc lấy dâm đãng cùng đoan trang cùng tồn tại cải tạo cáo mệnh lễ phục, âm hộ cũng lưu lại tinh dịch. Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly như hình với bóng, hướng toàn bộ mọi người phô bày hai người thân mật quan hệ. Tham gia yến hội văn thần võ tướng nhóm đều tự tìm đến chuồng tử, vung quyền, ngâm thơ chơi đùa trò chơi, uống rượu ngon, ôm lấy quần áo không chỉnh tề mỹ nhân. Ai ai lô đại nhân, này cũng không hưng xấu lắm. Thua chính là thua, nhanh chút cho người phu nhân nhảy một chi xoay eo vũ. Đúng đúng đúng, chúng ta đã sớm ngưỡng mộ lư phu nhân kỹ thuật nhảy rồi, nhanh chút đi ra nhảy. Ha ha, lư phu nhân đừng thẹn thùng, xoay được càng dâm tiện một chút. Tại sao không thấy được lư phu nhân nộn huyệt à? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, lư phu nhân thỉnh lộ ra âm hộ đến khiêu vũ. Toàn bộ hội trường đều là loại phong cách này, nhưng là võ tướng cùng phản quân bên kia muốn càng không kiên nhẫn, đã có rất nhiều người ôm mỹ phụ bắt đầu làm. Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly xung quanh đến đây vài vị hoàng thất dòng họ, Trần Phàm vì biểu thị cùng Chu Thanh Ly ân ái quan hệ, làm Chu Thanh Ly quỳ tại bàn ăn phía trên bị địt. Chu Thanh Ly toàn bộ hạ thân, theo bờ mông đến lớn chân, đều bao trùm một tầng nhan sắc ố vàng tinh đặc, âm hộ càng là dính một bãi. Trần Phàm không ngại lão bà trên người dày hậu một tầng khác nam nhân tinh dịch, hai tay tại Chu Thanh Ly mông cong cùng trên bắp đùi xoa nắn, dính ẩm ướt tinh dịch bị hắn hai tay trà sát được rất tốt bọt biển. Bởi vì có tinh dịch nhuận trượt, Chu Thanh Ly mông cong cùng đùi sờ lên xúc cảm tốt hơn. Trần Phàm tại lúc ban đầu ghê tởm sau đó, dần dần hưởng thụ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lão bà mông cong, làm nàng bờ mông tinh dịch cùng bàn tay ở giữa kéo ra rất nhiều sợi tơ. Chu Thanh Ly trên bắp chân không có tinh dịch địa phương, cũng bị Trần Phàm dùng tay thoa lên tinh dịch. Đùa bỡn một hồi lão bà trên người tinh dịch về sau, Trần Phàm kề sát lão bà bờ mông, hưng phấn đến cứng rắn côn thịt cắm vào lão bà ẩm ướt núc ních âm hộ. Ba tư, Trần Phàm mỗi lần va chạm Chu Thanh Ly bờ mông, đều có khả năng phát ra dính âm thanh, bắp đùi của hắn cọ rớt Chu Thanh Ly bờ mông tinh dịch, đùi cùng Chu Thanh Ly bờ mông ở giữa cũng lôi kéo ra rất nhiều tinh dịch sợi tơ. Trần Phàm hai tay vuốt ve Chu Thanh Ly mông tròn, đem nàng mông thượng tinh dịch vẽ loạn đến càng nhiều địa phương. Hiến hội qua đi, Chu Thanh Ly khẳng định giống tắm sạch tinh dịch dục giống nhau toàn thân bị dội mãn tinh dịch, cho nên hắn không quan tâm hiện tại liền đem lão bà dơ. Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly chính ân ái thời điểm, một cái uống say quan viên sách lấy bầu rượu cấp Trần Phàm cùng Chu Thanh Ly mời rượu. Thần là tân tấn quan viên, thượng vị chiêm ngưỡng quá bệ hạ thiên nhan. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn Chu Thanh Ly khuôn mặt cùng vẽ loạn tinh dịch dâm đãng mông đẹp. Không biết phi thần có thể thấy bệ hạ thân thể yêu kiều. Chu Thanh Ly cười nhạt một tiếng nói, đương nhiên có thể, đêm nay chỉ có nam nữ, không có quân thần chi phân. Tướng công, làm phiền ngươi trước tiên lui đi ra, làm vị này đại nhân đến đi ta đi. Chu Thanh Ly vẫn như cũ quỳ tại bàn ăn phía trên. Trần Phàm bĩu môi, nhường ra vị trí, tại bên cạnh quan sát vị này quan viên như thế nào địch lão bà hắn. Chu Thanh Ly hỏi, vị này đại nhân, ngươi là trực tiếp địch huyệt của ta, vẫn là nghĩ trước nhìn ta một chút vú sữa. Thần nghĩ trước chiêm ngưỡng bệ hạ long thể. Vì thế Chu Thanh Ly ngồi ở bàn ăn phía trên, đem thân trên long bào buông ra, lộ ra một đôi vú sữa. Nàng hai cái đùi cũng là rộng mở, đồng thời làm vị này thần tử nhìn thấy nàng huyệt. Vị này thần tử xin chỉ thị một chút, thật hưng phấn trên mặt đất tay thưởng thức khởi nữ đế bệ hạ vú sữa. Hắn nhìn đến Chu Thanh Ly âm hộ thời điểm, Chu Thanh Ly nói, hôm nay chấm âm hộ bên trong rót đầy tinh dịch, thấy không rõ lắm bên trong cấu tạo, ngày mai vào chiều khi chấm lại để cho ngươi nhìn một lần. Nga, đa tạ bệ hạ. Vị này thần tử đem Chu Thanh Ly thân thể vuốt ve một lần, liền nhanh không nhịn nổi ôm lên Chu Thanh Ly một chân. Đỡ lấy dương vật của mình hướng về Chu Thanh Ly âm hộ cắm vào. Bệ hạ long huyệt thật là đẹp diệu đến cực điểm a. Ha ha, cái gì long huyệt, kêu huyệt dâm là được rồi. Chu Thanh Ly cười lên nói. Thần tử hưng phấn ra sức quất cắm, có thể địch đến bệ hạ huyệt dâm, thần chết cũng không tiếc. Vị này thần tử địch Chu Thanh Ly hai lần về sau, lại có khác thần tử đến hiếu kính nữ đế. Thẳng đến yến hội kết thúc. Trần Phàm cũng không cơ hội hoàn chỉnh địch một lần lão bà của mình, đành phải dùng khác thần tử lão bà chấp nhận một chút. Loạn rào yến sẽ kéo dài đến đêm khuya, kết thúc thời điểm, từng cái nữ nhân trên người đều bị bắn ra tinh dịch tràn trề rồi, mỗi bước đi đều sẽ có tinh dịch nhỏ xuống. Phản quân các đại biểu địch danh môn phu nhân, khuê phòng đại tiểu thư địch cái thích, không còn có bị chiêu an oán khí rồi, đã hoàn toàn sáp nhập vào triều đình bên trong. Sau khi mọi người tản đi, để lại đầy đất chất nhầy, nữ tử tất, áo lót. Phản quân quy hàng về sau, quốc gia tại Chu Thanh Ly vất vả cần cù trị lý hạ cường thịnh hơn. Chu Thanh Ly cùng Trần Phàm như tiêu giao nhân gian thần tiên quyến lữ, thường xuyên tại trong thành vi phục tư phóng. Mỗi lần ra ngoài, Chu Thanh Ly đều phải tìm mấy cái địa phương đương kỹ nữ, lấy 10 văn tiền giá trị thấp bị người buôn bán nhỏ đợi xã hội tầng dưới chót phiêu. Kinh thành cũng lưu truyền lên, 10 văn tiền kỹ nữ tiên tử, truyền thuyết. Lên tới quan to hiền quý, xuống đến dân chúng thấp cổ bé học, đều mong chờ có thể vô tình gặp được chỉ cần 10 văn tiền có thể phiêu một lần tuyệt sắc tiên tử giống nhau kỹ nữ. Bởi vì tiên tử chỉ bị trung hiếu nhân nghĩa người phiêu, thật ra khiến kinh thành xã hội không khí chuyển biến tốt rất nhiều. Ngay tại Chu Thanh Ly thỏa mãn với hàng ngày mại dâm thời điểm, kinh thành bên cạnh nhất tòa thành thị đã xảy ra nạn đói, làm Chu Thanh Ly bất đắc dĩ khôi phục nữ đế công tác. Hạ cứu tế thánh chỉ về sau. Chu Thanh Ly cùng Trần Phàm cũng theo lấy cứu tế đại thần đi đến gặp tai họa nơi. Cũng may tình hình tai nạn không tính là quá nghiêm trọng, Chu Thanh Ly chính mắt thấy được cứu tế công tác tỉnh có đầu, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn thấy nạn dân trạng thái tinh thần không tốt, Chu Thanh Ly liền dò hỏi Trần Phàm có cái gì phấn chấn sĩ khi biện pháp tốt. Bên người có thật nhiều nạn dân trải qua, nhưng là Trần Phàm lại vi cười lên, hạ liêu xoa lấy Chu Thanh Ly bờ mông, đem quần của nàng cấp liêu, lộ ra chân đẹp tốt đẹp rượu bào ngư nộn nguyệt, rất đơn giản a. Tôn kính nữ đế bệ hạ đem kia một chút hào môn phu nhân kêu lên đến một đám, đại gia cùng một chỗ cấp nạn dân biểu diễn sắc sắc tiết mục, lại dùng các ngươi vú sữa cùng huyệt an ủi tâm linh của bọn hắn vết thương. Chu Thanh Ly không thèm để ý đi ngang qua nạn dân dùng lửa nóng ánh mắt nhìn âm hộ của nàng, hơn nữa rất rộng rãi đi phía trước nâng lấy hông, làm âm hộ càng xông ra một chút. Nghe được tướng công đề nghị, Chu Thanh Ly tự nhiên cười nói, tướng công, người đã thói quen có tao đãng nữ đế nương tử nữa nha. Chu Thanh Ly vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị, kêu lên đến một đám mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng phu nhân, đại tiểu thư thăm hỏi nạn dân. Nạn dân oán khí nhanh chóng tiêu tán không còn, lòng người đoàn kết hướng lên, tích cực tham dự tai sau trùng kiến, nữ đế tài đức sáng suốt truyền khắp thiên hạ. Ngày sau, nữ đế Chu Thanh Ly dần dần tại trước mặt công chúng bại lộ dâm đãng bản tính, thường xuyên tổ chức loạn giao hoạt động cùng dân cùng vui. Nhưng là sở hữu quốc dân đều kính yêu nữ đế. Sách sử cũng đem ghi lại vì đẹp nhất tối tao tối thánh hiền đế vương. Nữ đế đến 40 tuổi trung niên, liền thiện vị cho thái tử, cùng thân vương ẩn cư phố phường, không còn hỏi đến triều chính. Nhất tọa bình thường đại viện bên trong. À tương đương tốt chứng tương đương tiểu bụi ngươi lư điều lại lớn lên một đoạn sao. Một đầu màu xám tiểu mao lư đặt ở một vị tỏa ra thành thục phong vận tuyệt sắc mỹ phụ trên người. Lừa điều cắm vào mỹ phụ thành thục mỹ âm hộ điên cuồng địt, thẳng địt vào mỹ phụ tử cung bên trong, đem mỹ phụ bụng đều nhô lên một cái lừa điều dấu vết. Két, viện cửa mở ra, một cái đẹp trai đại thúc đi vào, cười lắc lắc đầu. Lão bà, ngươi lại tao đến muốn bị lừa làm à? Cứ như vậy thích cùng xúc vật thú giao sao? Đẹp trai đại thúc phía sau theo lấy một cái đẹp trai hơn nữa một thân quý khí thanh niên, hắn cũng cười khổ mà nói, mẫu hậu. Chó được đã không thỏa mãn được ngươi sao? Thế nhưng cùng lư muốn làm tại cùng một chỗ, của ta hoàng hậu đều phải bị mẫu hậu ngươi giày hư rồi, vụng trộm nuôi đầu đại công cầu, phòng chừng đã bị cầu địt qua đi à nha. Ta tương đương không thú giao tính thế nào dâm phụ tương đương không có bị cầu địt qua hoàng hậu không được tốt lắm hoàng hậu tương đương. Hai cha con nhìn nhau cười khổ, nhưng mùi ngon bàng quan hiện trường thú giao kích tình. Hoàn